xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn bộ truyện ngắn mới rất hay có tên Hạnh Phúc của tác giả Cỏ Ba Lá. Bộ truyện kể về nhân vật nữ chính tên Hạ, 28 tuổi. Hạ đã kết hôn, cuộc sống làm dâu không mấy dễ dàng khi mẹ chồng luôn có thành kiến với cô. Vì thương chồng con nên Hạ chấp nhận, cố gắng để mẹ chồng có thể thay đổi cách nhìn về cô. Thế nhưng chồng của Hạ lại nhu nhược, luôn im lặng, không bảo vệ vợ mình dù đúng hay sai. Liệu những ngày tháng phía trước của Hạ sẽ ra sao đây? Những chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với cô? Mời các bạn cùng đến với nội dung của tập 1 ngay sau đây nhé. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày trên kênh sẽ luôn luôn cập nhật những tập truyện mới. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Năm nay tôi đã vừa tròn 28 cái xuân xanh rồi. Cũng vì cái tình yêu gọi là sét đánh ấy mà tôi đã phải theo chân anh về đây làm dâu, làm mẹ mà chưa hề có một cái đám cưới đàng hoàng nào để xác nhận mối quan hệ này cả. Ngày đó ở nhà ai cũng bảo là tôi ngu, nhưng tôi lại thấy tôi không hề ngu gì cả. Nhưng đến bây giờ thì tôi mới chấp nhận là tôi ngu thật. Ở cái ngôi nhà nhỏ này tôi vừa phải làm dâu, vừa phải làm mẹ, còn phải thay luôn phần của ô xin và nhân viên bán hàng nữa cơ. Buổi tối hôm ấy chẳng biết Lâm đi đâu mà không chịu trở về nhà nữa. Cù Bắp thì đến nửa đêm lại sốt quấy khóc liên miên. Thế là một mình tôi đã phải gồng gánh suốt cả thâu đêm với thằng nhỏ luôn. Đến lúc gần sáng nó mới ngủ. Còn tôi thì vì mệt quá nên mới chợp mắt được một chút, thì tiếng mẹ chồng ở dưới nhà vang lên đến chói tai. Trời ơi, mặt trời đã lên tới nóc nhà rồi mà mày vẫn còn ngủ được hả, cái con vô tích sự kia? Nhà tao thật vô phúc khi vớ phải cái loại lười biếng như mày đấy. Mày thấy gia đình tao tốt bụng cho mày về đây ở mà giờ mày còn ỏng ẹo tới giờ chưa muốn dậy nữa hả? Mày có tin tao lấy chổi tao quét hai mẹ con mày đi không hả? Tôi vô thức mở đôi mắt ra, ngước nhìn lên đồng hồ thì thấy mới có 5 giờ 45 thôi mà bà ta đã nhảy dựng lên cả rồi. Mệt mỏi ngồi dậy, quay sang đưa tay lên trán con và sờ. May quá, con trai của mẹ đã hết sốt rồi. Trong lòng cảm thấy yên tâm về thằng cu này nên tôi mới vội lồm cồm dậy vào vệ sinh cá nhân rồi bước xuống nhà phụ mẹ dọn đồ ra chợ bán. Cũng vì chê gia cảnh nhà tôi nghèo với cả ở quê nữa nên bên chồng mới khi dễ tôi ra mặt luôn. Suốt ngày họ cứ chỉ chiết, chửi khéo và đuổi đi, nhưng tôi lại vì anh vì con nên mới cố gắng mà chịu đựng tiếp. Vừa thấy tôi bước xuống nhà, bà ta đã nguýt dài rồi nói cái giọng chua chát. Cái đồ nhà quê mà cũng bày đặt ngủ dậy trễ như con nhà tiểu thư hả mày? Mày nhìn xem có đứa con dâu nào sướng được như mày không hả? Hôm qua cũng vì cú bắp nó bị sốt cao quá nên con mới phải lo cả đêm ạ. Mãi đến gần sáng do mệt quá nên con ngủ quên luôn. Con xin lỗi, lần sau con sẽ chú ý dậy sớm hơn. Chú ý cái đếch gì nữa hả? Cái loại của mày ta hiểu quá rõ rồi. Nhờ làm có tí việc thì đã tìm cách viện cớ này viện cớ nọ để được ở nhà ngủ cho ngon lành mà. Con nói thật đấy ạ. Nếu mẹ không tin, mẹ có thể lên xem cu bắp đi ạ. Vì hôm qua bệnh quấy cả đêm nên giờ nó vẫn còn ngủ đấy mẹ. Tao không cần biết nó ngủ hay thức, nó làm gì thì kệ mẹ nó. Tao chỉ cần biết nếu hôm nay cái mồm nhà này mất ăn thì tất cả là lỗi do mày đấy, nghe chưa? Sao mẹ lại đổ lỗi hết cho con vậy? Cả đêm qua anh Lâm đã không về nhà chăm con phụ con nên mới thế mà. À, bây giờ còn đổ thừa cho chồng à? Mày là loại phụ nữ hư mà giờ còn dám lôi cả con ta vào nữa hả? Đau con. Bà vừa nói vừa chỉ chiếc tôi đến nỗi còn thuận tay đưa lên nhéo vài cái vào người tôi rồi mới hả dạ mà bỏ đi. Cũng bởi vì đã quen với cái cảnh này rồi nên tôi đã không còn thấy bất ngờ gì nữa. Xoa xoa vào chỗ đau xong thì tôi lại phải xuống nhà nấu đồ ăn sáng cho cả gia đình. Ở cái xóm nhỏ này ai cũng biết, một ngày bà chửi tôi đến mấy chục cháp. Hễ bữa nào bà thấy tức giận trong người là chỉ cần tôi đụng tới đâu thì cũng bị bà ấy bắt bẻ la mắng đánh đập ngay. Nấu ăn xong, tôi lại lủi thủi đi ra trước nhà và đẩy từng thùng nước mắm ra chợ để ngồi bán. Vì nhà cách chợ cũng khá gần nên lúc nãy trước khi đi Tôi đã nhờ mẹ chăm cháu hộ rồi. Dẫu biết là không yên tâm lắm, nhưng tôi đã hết cách thật rồi. Đang ngồi bán đột nhiên có người gõ nhẹ ở phía sau lưng tôi. Giật mình quay lại xem, thì tôi đã thấy Lâm ngồi đấy nhìn tôi mỉm cười. Phải công nhận, cho dù bây giờ có mệt mỏi đến đâu, thì khi nhìn thấy nụ cười tỏa nắng ấy của anh, là tôi sẽ hết mệt ngay ấy mà. Lâm nhìn tôi nhẹ nhàng hỏi. Sáng giờ em chưa ăn gì có đúng không? Lúc nãy anh có ghé mua cháo cho em này. Lâm đưa tới cho tôi một bát cháo thơm lừng nghi ngút khói bay lên. Chắc là anh vừa ghé chỗ của bà Sáu mua rồi. Nhận lấy bát cháo tôi tò mò hỏi anh. Hôm qua anh đi đâu vậy? Sao cả đêm lại không về nhà ngủ thế? Nghe tôi hỏi vẻ mặt anh có vẻ lúng túng. Một lúc sau mới đáp lại. À, hôm qua công ty chỗ anh có tổ chức ăn liên hoan. Anh thì không biết uống rượu. Nhưng mà mọi người cứ ép quá. Thế nên kết quả là anh say bí tỉ rồi không thể về nhà được em ạ. Nếu vậy hôm qua anh ngủ ở đâu? Anh ở nhờ nhà của anh đồng nghiệp chung công ty đấy. Em đang nghi ngờ anh sao? Không ạ, em chỉ hỏi cho biết thôi. Ừ, à, em ra đây bán rồi cú bắp ở nhà chơi với bà nội hả? Vâng, tối qua con bệnh quấy cả đêm anh ạ. Lúc nãy em đi thì nó vẫn còn ngủ. Nhưng chắc bây giờ con cũng đã dậy rồi đấy anh. Con bệnh thế nào vậy em? Có cần đi bác sĩ không? Anh xin lỗi vì đã để em chịu cực một mình nhé hả? Lúc đêm thì sốt, nhưng giờ hết rồi. Hay là anh về nhà chăm con đi. Em sợ mẹ bận, lại bỏ bê thằng nhỏ đấy anh. Được rồi, vậy để anh về chăm con cho. Em ngồi bán lát về sau nhé. Vâng, anh về đi. Nói xong Lâm cũng rời đi thật nhanh. Nhìn cái bóng lưng của anh nhỏ nhắn như thế thôi. Chứ năm nay anh đã 30 tuổi rồi đấy. Lúc tôi về trên này sống, hai vợ chồng chẳng làm gì cả. Cũng vì nhà chỉ có hai con với cả anh là con út nữa, nên mẹ cứ bao bọc rồi chẳng cho làm gì. Lấy nhau về cũng được 4 năm rồi, mà hai đứa lại chẳng thể dư nổi ra 10 triệu. Càng nói tôi lại càng thấy tủi thân ghê. Vì hôm nay là ngày thứ, nên mọi người đi chợ cũng thừa thớt lắm. Tôi ngồi mãi mà chẳng bán buôn được gì, nên mới quyết định kéo đồ trở về nhà. Bán không được, chắc hôm nay ăn chửi là no luôn rồi. Đúng như tôi dự đoán, vừa về đến nhà đã thấy bà ấy chờ ở cửa và bắt đầu đưa mắt ngó nhìn rồi hỏi. Sáng giờ có bán được không? Lời được bao nhiêu rồi? Hôm nay bán ế quá mẹ, vì là ngày thứ nên mọi người cũng ít đi chợ lắm. Cái gì? Nó như thế có nghĩa là mày chẳng bán được ngàn nào đấy hả? Vâng, con ngồi mãi cũng chẳng bán được nên mới về ạ. Để mai con ra sớm xem có bán được không ạ. Ôi giời ơi, đúng là cái loại vô tích sự mà. Sáng sớm vừa bước chân ra đường là tao đã thấy nghi rồi. Cái vòng của mày là vòng gì mà muốn kéo hết luôn cả cái nhà này xuống vậy hả hả? Tao nói có sai không? Sao lại không trả lời hả? Nếu như hôm nay mày không bán được thì đừng có hỏng mà ăn cơm. Tao bực mày lâu lắm rồi đấy. Tôi không thèm trả lời bà ấy mà cứ đứng im cho bà ấy muốn chửi gì thì chửi. Tôi bán ế, đâu phải là lỗi của tôi đâu. Tất cả cũng chỉ vì cái tính thất đức của bà ấy thôi mà. Nếu ăn ở có tâm và muốn có tầm thì phải bán hàng sao cho nó đàng hoàng vào. Đằng này bán nước mắm mà toàn cho thêm muối vào rồi lại ra lừa gạt người khác mua. Thật sự nếu không phải là con dâu của bà thì chắc chắn tôi sẽ không làm mấy cái chuyện tội lỗi này đâu. Chửi một tăng xong, đợi mẹ đi khuất rồi thì Ân mới bế con từ trên gác xuống và nhìn tôi an ủi nói. Thôi em, mẹ đang giận nên mới nói như vậy thôi. Một lát nữa em cứ ăn phần cơm của anh đi, anh không đói lắm. Em không đói, anh cứ ăn phần của anh đi. Thôi. Tôi vừa buồn vừa giận nên anh mới bế con trở lên phòng. Lâm đúng là một người chồng ngu ngốc. Thấy vợ mình bị la như thế mà cũng chớ hề bênh một tiếng nào luôn. Mỗi lần bị mẹ chửi như thế thì anh chỉ biết đứng đấy nhìn và đợi cho mẹ đi khuất rồi mới chịu ló đầu ra để hỏi thăm tôi. Cũng vì thế mà tôi rất ghét cái tính này của anh. Lâm biết là tôi giận nên mới mò lên phòng rồi nhẹ nhàng lên tiếng. Em cũng biết tính mẹ rồi còn gì. Bà ấy giận nên mới nói vậy thôi. Chứ bình thường mẹ có la mắng gì em đâu. Tôi khẽ cười cho câu nói ngây thơ của cậu con trai cưng bà ấy. Mẹ của anh chửi tôi. Bộ lúc đó anh không có ở nhà hay sao? Mà không nghe thấy chứ. Lúc này anh cũng để một mình tôi chịu đựng hết. Bây giờ lại còn nói cái giọng đấy nữa chứ. Tôi cũng vì tức quá nên mới vội nói một tràng. Tại sao anh lại biết là bình thường mẹ không la mắng tôi chứ? Đêm qua con bậy quấy khóc cả đêm, nên sáng tôi mới mệt rồi dậy muộn có chút xíu, mà mẹ đã hét lên cho cả cái xóm này biết rồi. Còn sáng nay tôi không bán được, cũng có phải là lỗi của tôi đâu. Sao cái gì bấy cũng đổ hết lên đầu tôi vậy hả Lâm? Anh thử nói xem, mẹ anh tốt ở chỗ nào hả? Tôi vừa nói dứt câu, Lâm đột nhiên giơ tay lên, rồi tán vào mặt tôi một cái, tức giận bảo. Mẹ tốt hay là không tốt gì thì cũng là mẹ của anh. Em không được nói mẹ như thế, hiểu chưa? Tôi tủ thân đến nỗi nước mắt cũng trực trào ra, đưa tay lên ôm lấy mặt, rồi lạnh nhạt nhìn anh đáp. Anh đánh tôi cũng chỉ vì câu nói liên quan đến mẹ của anh sao Lâm? Anh không cố ý đánh đâu, nhưng sau này em đừng có nói mẹ thế này thế kia được không hả? Sau 4 năm chung sống với nhau, thì cuối cùng anh cũng chỉ vì mẹ mình mà đánh tôi ư? Anh không bao giờ hiểu cho tôi cả. Được rồi, anh xin lỗi. Anh biết là em cực em khổ, nhưng em thấy mẹ bây giờ cũng đã già rồi còn gì. Người già thì hay khó tính lắm, nên cái nào cho qua được thì qua đi em. Dù gì mình cũng ở nhờ nhà mẹ rồi còn gì. Anh nói vậy là có ý gì? Tôi đã bỏ nhà theo anh 4 năm rồi, tôi cũng chẳng đòi hỏi anh phải làm thật nhiều tiền để cho tôi. Tôi chỉ cần một người đàn ông biết yêu thương và bảo vệ vợ của họ thôi. Tại sao anh lại không được như thế hả Lâm? Chẳng phải anh đã rất yêu thương em và con rồi sao? Sao lúc nào em cũng nghĩ là mình chỉ có một mình thế hả? Nếu như anh không thương em thì tụi mình có sống với nhau đến bây giờ không? Nghe anh nói câu đấy tôi khẽ bật cười. Cười mà rơi cả nước mắt luôn đấy chứ. Tôi khẽ lắc đầu rồi nói. Nếu anh thương tôi thì anh đã vùng lên để bảo vệ tôi trước mặt mẹ của anh rồi. Còn đằng này lúc nào anh cũng bênh mẹ mình rồi còn đánh cả tôi nữa. Thế mà anh lại bảo là mẹ con tôi là nhất sao hả Lâm? Anh không có bênh ai cả. Lúc nãy nóng giận anh đánh em là do anh sai. Nhưng cũng vì anh thấy chuyện không có lớn mà em cứ nhai đi nhai lại mãi nên anh mới giận thôi. Anh nói tôi nhai mãi một chuyện sao? Anh nói tôi làm chuyện lớn lên sao? Được rồi, từ nay về sau tôi sẽ không nói nữa. Coi như nãy giờ là do tôi sai đi. Nói tất cả, cuối cùng thì anh ta cũng chỉ biết theo phe của mẹ mình thôi. 4 năm chịu đựng, 4 năm gìn giữ, cuối cùng tôi lại thành người dư thừa quá rồi. Tự nhiên lúc này thấy mình yếu lòng thật sự, tôi ôm con quay mặt vào trong, cho giọt nước mắt tự rơi. Lâm thấy tôi như thế, thì bắt đầu chửi thề một tiếng, rồi cũng đi mất tích luôn. Tôi ngồi đấy khóc mệt rồi thì phải cố gắng làm việc tiếp thôi, để không bà ấy lại la cho mang nhục với thiên hạ nữa. Cho cu bắp ngủ xong, tôi lại bước xuống nhà dọn dẹp. Vì bà ấy bảo tôi không được ăn cơm, nên tôi cũng không thèm ăn luôn. Vì cho dù có nhịn đói 3 ngày thì cũng không thể làm cho ta chết được đâu. Tôi cứ mải dọn dẹp nấu cơm ở sau, thì đột nhiên ở trước nhà nghe mẹ chồng tôi đang nói chuyện với ai đó. Nhưng tôi lại chẳng quan tâm, được đà bà ấy càng nói lớn hơn nữa. Nhà của chị may mà có đứa con dâu, nó lo làm việc nhà, chứ về nhà tôi con dâu toàn ngồi bàn thờ ăn nhang đèn không à. Chán chẳng muốn nói luôn chị ạ. Ôi giời ơi, chị khéo nói. Con Hạ dâu nhà tôi, nó cũng có làm được cái quái gì đâu. Sáng chỉ mỗi việc ra chợ ngồi bán thôi, còn bao nhiêu chuyện ở nhà thì đều giao hết cho cái thân già này đây. Ủa, sao tôi thấy nó làm lắm mà. Tôi ngồi ở bên nhà nhìn qua, thấy nó chạy đôn chạy đáo dữ lắm mà chị. Lúc nào chị qua chơi thì nó mới chịu xuống làm đấy chứ. Nó về đây làm dâu còn sướng gấp đôi hơn cái thời mà tôi đi làm dâu nữa đấy chị ạ. Như lúc sáng này, ngủ đến 7 giờ sáng vẫn chưa thấy xi nhê gì, đợi gọi mới chịu dậy đấy chứ. Thật hả chị? Vậy nó cũng ngang ngửa với con nhỏ dâu tôi rồi, toàn về muốn làm má người ta thôi. Ừ, mình vì thương con nên đâu có dám nói động gì đâu chị. Lỡ may nó ghét nó bỏ đi thì tội cho gà trống nuôi con chị ạ. Vậy mà tôi cứ tưởng nó ngoan ngoãn hiền lành dữ lắm chứ. Đời bây giờ chắc toàn con dâu như thế thôi chị nhỉ. Nhà của tôi vô phúc nên sáng phải chịu thôi. Bây giờ thương con mình nên phải thương luôn nó mới được chị ơi. Đúng rồi đó chị, kệ nó đi. Chuyện vợ chồng hạnh phúc với nhau là được rồi chị ạ. Vâng. Mẹ chồng tôi luôn luôn tỏ ra hiền lành trước mặt mọi người. Cái miệng thì niệm Phật, chứ trong bụng thì chứa đầy sao gam đấy. Tôi biết tính bà nên cũng chẳng thèm đôi co làm gì, mà kệ cho hai bà ấy nói chuyện. Còn tôi thì cứ lo làm cho nhanh, để còn lên chơi với con nữa. Đúng là kiếp làm dâu mà gặp mấy con mẹ chồng thế này chán chết thì được mà. Cũng vì lúc nãy tôi với Lâm gây nhau nên anh ta mới bỏ đi ra ngoài và chẳng thấy về nhà nữa. Có phải do cái số của tôi nó quá bất hạnh khi trúng thằng chồng như vậy không nhỉ? Đúng 6 giờ 30, tôi nghe thấy có tiếng xe ở ngoài cửa. Cứ ngỡ là Lâm về, nhưng lại không phải rồi. Người đã không muốn gặp rồi, mà ngày nào cũng sang hết là sao ta? Bà chị chồng của tôi vừa bước vào nhà, đã đỏng rành dạy đời lên rồi. Mày ở nhà có làm gì đâu? Sao lại không chịu tưới mấy chậu cây xương rồng của tao vậy hả? Tôi cứ ưa gì bà này đâu, nhưng vẫn phải cố dương ra một nụ cười rồi nói. Chị hai mới qua à? Không thấy hay sao mà còn hỏi. Mày làm biến đến nỗi không chịu tưới để nó nằm khô khốc thế kia. Thì sống kiểu gì hả? Cây xương rồng thuộc dạng mọng nước, nên nó sẽ không có chết đâu, chị đừng lo nhé. Mày đang dạy đời tao đấy à? Nhìn cái cây nó héo cỡ này là tao biết ngay, mấy ngày nay mày không có tưới nó rồi. Hôm em cũng có tưới cây rồi đấy chị. Tại cái loại này nó là như thế mà. Tưới hay không gì thì nó cũng vẫn sẽ sống thôi chị ạ. Nó không chết không có nghĩa là nó sẽ tốt mà hiểu không? Đã không làm ra tiền, suốt ngày gan bám cái gia đình này rồi, thì cũng phải biết điều một chút chứ. Xui xẻo toàn gặp cái thứ gì đâu không. Cũng vì anh Lâm, anh không cho em đi làm, nên em mới phải ở nhà thôi. Chứ có phải là em muốn đâu chị. Vì tôi đứng quay lưng vào nên đâu có biết là mẹ ra đâu. Chắc bà biết bình thường mẹ đã ghét tôi, nên được đà giờ mới giả vờ nói lớn hơn, để cho mẹ nghe nữa chứ. Cũng vì thằng em tao nó ngu, nó cưng chiều vợ con, nên cả nhà này mới khổ thêm đấy chứ. Cỡ như mày mà biết lo cho gia đình, thì mày đã nài nỉ van xin nó cho đi rồi kìa, chứ không phải đứng đây cãi tay đôi với tao đâu. Em có dám cãi gì đâu chị, em chỉ nói sự thật thôi mà. Mày đừng có ngụy biện dùm tao đi hả? Một đứa làm mà đến tận ba đứa ăn, thì chỉ có nước đi ra ngoài ăn mày thêm thôi. Chị đừng có nói nặng như thế được không? Đâu phải em muốn như thế đâu. Ừ, mày không muốn, nhưng nó cản cái là mày nghe theo liền đúng không? Đúng là cái thứ làm biếng nhất thay. Em không hề làm biếng, em cũng rất muốn được đi làm mà. Nhưng vấn đề là anh Lâm đã không cho đi, thì sao em dám cãi lại chứ? Ủa, tao nhớ là nó nghe lời mày lắm mà. Sao bây giờ lại nói như kiểu mày sợ nó không bằng vậy hả? Chị hai cũng là phụ nữ, chắc chị cũng hiểu cái cảm giác không có tiền trong người, nó bất lực cỡ nào phải không? Em cũng rất muốn đi làm kiếm tiền để nuôi con lắm chứ. Đâu có muốn phụ thuộc vào ba cọc ba đồng của anh ấy mà sống đâu chị. Tôi vừa nói dứt câu thì đột nhiên có một bàn tay ở phía sau vung lên đánh mạnh vào đầu tôi một cái rõ đau luôn. Tôi quay lại thấy mẹ chồng nên miệng mới nói. Mẹ, sao mẹ lại đánh con chứ? Tao cào nát cái đầu mày ra luôn bây giờ. Chứ ở đó mà còn hỏi nữa hả? Mày nói ai làm lương ba cọc ba đồng hả? Mày có biết thằng con trai cưng của tao, nó đã vì ai mà đi làm cực khổ lắm không? Mà ở đây còn nói với cái giọng đấy hả? Nếu như không phải vì hai mẹ con mày, thì cái gia đình này nó có khổ như vậy không? Tôi tức đến rơi nước mắt nhưng vẫn cố gượng rồi đáp. Tại sao mẹ lại nói con như vậy hả? Anh Lâm anh đi làm kiếm tiền về nuôi vợ nuôi con mình thì là sai sao mẹ? Thằng Bắp, nó là cháu nội của mẹ đấy. Sao mẹ lại có thể nói như vậy được chứ? Sợi, ai biết được nó có phải là cháu của tao hay không? Cái thứ không được cưới hỏi như mày thì trước khi gặp thằng Lâm nhà tao, chắc cũng đã phải qua tay nhiều thằng rồi chứ nhỉ? Những lời nói độc ác như thế, mà sao mẹ lại có thể nói ra được một cách nhẹ nhàng vậy hả? Tao nói như thế vẫn còn nhẹ với mày đấy. Ăn bám, làm biếng, vô tích sự, thì mãi mãi cũng sẽ không xứng với con tao. Mẹ, đừng gọi tao là mẹ. Ngay từ đầu tao đã không muốn cho mày bước chân vào nhà này rồi còn gì. Đấy là do mày tự nguyện về đây, nên bây giờ đừng có kêu than với tao. Đúng vậy, nếu như không phải là vì con trai của mẹ đã làm cho con có bầu, thì con sẽ không bao giờ về cái nhà này ở đâu. Ờ hay, thế bây giờ mày đã lộ cái mặt ra rồi nhỉ? Dù đã dụ ở với trai thành phố rồi, mà bây giờ lại còn đổ thừa nữa hả? Ai dụ ai, nếu muốn biết thì mẹ phải hỏi con trai cưng của mẹ là sẽ rõ ngay. Mà mẹ cũng đừng có đánh đầu con như vậy được không? Chị tôi nghe tôi trả lời mẹ như thế, thì lại nhảy dựng lên. Rồi tiến đến và vào mặt tôi mấy cái, quát lớn. Còn mất dạy, mẹ nói chuyện với mày có sai cái gì không? Mà mày lại nói là đánh đầu của mày hả? Cái thứ nhà quê láo tét không ai dạy dỗ, giết rồi quen hả? Cái thứ nhà quê thì làm sao? Em nhà quê, nhưng em vẫn biết điều mà phục vụ cho mọi người đấy chứ. À, mẹ nhìn này, về đây rửa mấy cái bát, giặt mấy bộ đồ thì bây giờ nó bắt đầu kể lể rồi này. Ông trời ơi, ngó xuống mà xem. Con dâu mà nó cãi tay đôi với mẹ chồng, chị chồng nó này. Em chưa hề động gì đến mẹ và chị cả. Em chỉ thấy không chịu nổi khi người khác nói sai sự thật về mình thôi. Mày có tốt lành gì đâu mà đòi người khác phải nói đúng hả? Để tao xem hôm nay tao có thay thằng Lâm dạy mày được không? Không để cho tôi trả lời thêm nữa, mà vừa dứt câu chị đã nhào đến đánh tôi tới tấp rồi. Mẹ cũng thế, là người lớn bà ấy không can ngăn ra mà lại còn hùa vào đánh tôi thêm nữa. Cũng vì bị bất ngờ và mất đà nên tôi mới không thể chống cự lại được hai người bọn họ, và cứ thế mà đã bị đánh rất nhiều. Đang lúc rối rắm thế này, đột nhiên tôi lại nghe được tiếng khóc bù lu bù loa của cu bắp vang lên ở phía trước, mà thấy quặn cả lòng. Nước mắt tôi vì thế mà tuôn rơi. Tôi khóc ở đây không phải là vì đau, mà khóc vì lời nói hồn nhiên của đứa trẻ 3 tuổi. Bỏ ra, bỏ mẹ của con ra đi. Bà nội cô hai ơi, đừng có đánh mẹ con nữa mà, đừng đánh nữa. Thằng bé nó cứ tiến sát lại gần phía tôi, mà vừa khóc vừa nói, vừa kéo áo hai người ấy ra. Nhưng do sức lực của trẻ con mà, làm sao có thể chống lại được họ đâu chứ. Bắp, con đi lên phòng trước đi, mẹ không sao đâu. Không, mẹ lên với con đi mẹ. Bà nội với cô hai ơi, đừng có đánh mẹ hạ của con nữa. Bắp nghe lời mẹ, đi lên đi con, rồi mẹ sẽ lên ngay. Thằng bé nó nhất quyết không nghe lời tôi, mà cứ đứng ở đấy khóc nức nở. Cũng vì nó cứ kéo áo bà ấy, nên lúc này bà mới quơ tay đẩy nó ra. Cũng vì bà ấy dùng lực khá mạnh, nên kết quả là thằng bé nó lăn ra té ra đất. Nhưng xui thay đầu nó lại trúng vào cạnh bàn gần đó, nên máu từ đầu của con tuôn ra chảy xuống đôi má ửng đỏ của bắp. Nếu động vào tôi thì có thể tôi sẽ không chống lại mà cố chịu đựng, nhưng đã động đến con tôi rồi thì chắc chắn có chết tôi cũng sẽ rủ lông lên mà bảo vệ cho con mình. Tôi gồng hết sức vung tay lên đẩy hai người bọn họ ra, rồi bắt đầu chạy thật nhanh đến ôm con vào lòng và lấy tay đưa áo mình lên lau đi vết máu vừa chảy xuống cho con, rồi lật đật hỏi: Bắp ơi, con có sao không bắp? Đầu của con bị chảy máu rồi. Thằng bé nó ngây thơ lắm, nghe tôi hỏi nó chỉ mỉm cười rồi lắc đầu đáp: Đầu của con chảy máu hả mẹ? Mà bà nội với cô hai đã hết đánh mẹ rồi hả mẹ? Ừ, mẹ không sao cả. Để mẹ bế lên phòng rồi rửa vết thương băng lại cho con nhé. Bắp thấy đau lắm mẹ, bắp cũng sợ cả máu nữa mẹ hạ ơi. Không sao rồi con, không sao. Mẹ sẽ đưa con về phòng ngay, chịu không? Vâng ạ. Mẹ đừng chơi với bà nội và cô hai nữa nha, bắp thấy sợ lắm, bắp ghét nội. Được rồi, bắp ngoan, mẹ thương nha. Tôi bật khóc khi thấy đứa con của mình lại bị tổn thương bởi một người mà nó gọi là bà nội như thế. Nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà, tại sao bà ấy lại có thể đối với nó như vậy chứ? Đứa trẻ nó như một trang giấy trắng vậy, người lớn vẽ như thế nào thì nó sẽ như thế đấy. Tôi đang lo sợ cho tương lai của thằng nhỏ nếu như cứ sống với một người bà nội như thế. Tôi ôm con vào lòng rồi đưa nó lên phòng. Lúc đi ngang qua, tôi nhìn bọn họ bằng ánh mắt như muốn thiêu đốt vậy. Đừng hỏng tôi sẽ nhịn nữa. Lên đến phòng, tôi nhìn kỹ vào vết thương của con, thấy nó bị tét một đường chắc bằng móng tay của mình vậy. Vì xót quá nên tôi không dám động vào. Tôi sợ sẽ bị dài hơn nên mới vội bế con xuống nhà rồi đi thẳng đến trạm xá gần đó cho họ may lại. Vì may sống rất đau nên bắp cứ giãy giụa khóc la sùm. Cứ thấy con khóc là tôi lại không thể kìm lòng được. Nó khóc bao nhiêu thì tôi lại rơi nước mắt bấy nhiêu. Khi may xong băng lại hết rồi thì chị y tá mới nói với tôi: Xong rồi đấy, về nhà tránh cho em ăn thịt gà, thịt bò, tôm, cá trắng. Các loại mà dễ lồi thì ngưng nha em. Vâng, em cảm ơn chị ạ. Ừ, trẻ con mà, còn nhỏ nên nó nghịch dữ lắm. Bị té một hai lần mới lớn được em ạ. Còn chị nó còn nhỏ cũng bị té hoài à? Vâng ạ. Của em hết bao nhiêu tiền vậy chị? Của em 50.000 nha. Vâng, em gửi chị ạ, em cảm ơn nhé. Xong xuôi ổn hết cả rồi thì tôi mới chào chị ấy và ấm con về nhà. Lúc này chẳng có ai ở nhà cả. Hai mẹ con bọn họ cũng đã đi đâu hết cả rồi, chỉ còn có hai mẹ con tôi thôi. Tôi đặt bắp ngồi lên ghế rồi đưa tay véo nhẹ vào má con cười hỏi: Bắp của mẹ ổn rồi đấy, bây giờ bắp muốn ăn cái gì nói mẹ làm cho con ăn nha, chịu không nào? Thật hả mẹ? Nếu vậy thì con muốn ăn cháo ạ. Ngày nào cũng ăn cơm con ớn lắm rồi mẹ hạ ơi. Được rồi, được rồi. Thế Bắp ngồi ngoan ở đây, mẹ xuống nấu cho Bắp ăn nha. Ăn cháo thịt bằm nhé. Vâng ạ, Bắp cảm ơn mẹ nhé. Nhìn thấy thằng bé cười tươi rồi nhìn lại vết thương trên đầu của nó, mà tôi lại thấy xót xa vô cùng. Lặng lẽ xoay người đi vào trong, tôi băm ít thịt rồi nấu cho con một bát cháo thơm lừng. Thằng Bắp thấy cháo là mê lắm, một loáng là hết ngay bát cháo đầy luôn. Nhìn con bây giờ tôi mới thấy thương ghê. Tôi hôn nhẹ vào trán con, rồi vào dọn dẹp cất bát xong, rồi mới cho con lên phòng để ngủ. Chắc vì vết thương rất đau, nên con cứ nằm đấy mà chằn chọc mãi không ngủ được. Nhìn lên đồng hồ thấy đã 9 giờ đêm rồi, mà Lâm vẫn chưa về. Con thì lại chưa ngủ nữa. Chưa bao giờ tôi thấy bất lực như bây giờ luôn đấy. Đang gãi lưng cho con dễ ngủ, thì đột nhiên Bắp ngước lên nhìn tôi rồi hỏi. Mẹ Hạ ơi, sao ba Lâm vẫn chưa về nhà ngủ với chúng ta vậy mẹ? Hôm qua ba cũng không có ngủ cùng với Bắp đấy mẹ ạ. À, ba Lâm hôm nay phải đi làm thêm rồi con ạ. Lát nữa ba sẽ về ngay ấy mà. Bắp chỉ muốn ngủ cùng với ba và mẹ thôi. Bắp không muốn cho ba đi làm đâu ạ. Nếu ba không đi làm, thì mẹ sẽ không có tiền mua sữa cho Bắp uống đâu đấy. Ba phải đi làm, thì con mới có sữa uống này, có đồ đẹp mặc này, còn có đồ chơi nữa. Thật à mẹ, vậy thôi, ba Lâm cứ đi làm đi, Bắp sẽ ở nhà với mẹ ạ. Đúng rồi, nếu Bắp ngoan thì nhất định ba Lâm sẽ mua đồ chơi cho Bắp này, chịu không con? Dạ chịu ạ, hoan hô ba mẹ. Rồi, thế bây giờ Bắp phải ngủ ngoan thì mới lớn nhanh được nghe chưa? Ngày mai mẹ sẽ bảo ba Lâm về ngủ với Bắp nhé. Vâng ạ, Bắp thương ba Lâm với mẹ Hạ nhất trên đời luôn. Ba mẹ cũng thương Bắp nhiều lắm. Thôi ngủ sớm đi con. Vâng ạ. Thằng bé coi vậy mà rất ngoan ngoãn. Nó chưa bao giờ quậy phá để cho tôi lo lắng cả. Năm nay con đã 3 tuổi rồi mà tôi vẫn chưa cho con đi học được nữa. Bây giờ chuyện này chắc có lẽ tôi phải cho con đi học sớm để mình còn đi làm kiếm tiền và nuôi con mới được. Sau hôm qua bị đánh nhức mình nên là tôi vừa nằm xuống đã ngủ quên lúc nào cũng không hay luôn. Lúc dậy đã không thấy Lâm về nhà rồi. Nhìn sang thấy con vẫn còn đang ngủ ngon giấc thì miệng tôi khẽ nhếch lên cười. Mẹ yêu con cưng của mẹ lắm. Cũng vì ngủ sớm nên bây giờ tôi dậy sớm rồi bước vào nhà tắm. Nhìn vào gương tôi giật mình khi thấy trên mặt mình đã xuất hiện mấy vết bầm tím rồi. Tôi luôn tự hỏi tại sao mình phải nhịn bọn họ đến mức ấy chứ nhỉ? Thở dài tôi không quan tâm đến nó nữa mà bắt đầu vào nhà vệ sinh thật nhanh. Rồi xuống nhà để đồ ra chợ để bán. Có vẻ thấy mặt tôi như thế nên hôm nay ai cũng nhìn tôi hết trơn. Cô Lan bán bún ngồi cạnh thấy tôi như thế thì vội hỏi. Mặt của mày bị sao thế hả? Bộ bị bà mẹ chồng mày đánh hay là chồng mày đánh mà chỗ xanh chỗ đỏ lởm chởm thế kia? Tôi thấy ngại nên mới vội đưa tay lên sờ sờ, rồi lấy khẩu trang kéo cao lên, xong mới ấp úng nói. À, hôm qua do đèn phòng nhà con bị đứt bóng nên con không thấy đường đi rồi va phải vào cửa đấy cô ạ. Mày có thể nói dối vai được, chứ mày làm gì qua mắt được cô hả hả? Không có cái cửa nào mà chúng lại bị nhiều chỗ thế kia đâu. Thật ra nhìn thấy cái hoàn cảnh của mày, cô thương con ghê vậy ấy. Đẹp gái, hiền lành, giỏi giang thế này, mà lại gặp phải cái gia đình chồng như thế cũng chán quá mày nhỉ. Mẹ chồng của mày ở đây chẳng được lòng ai cả. Cái tính tình kỳ cục của bà như thế nên chẳng có ai dám chơi cùng cả. Vâng ạ, chắc mỗi người có mỗi tính cô ạ. Con về đây sống đã mấy năm rồi mà cũng không biết làm sao để cho vừa lòng mẹ chồng được cô ạ. Chắc phải một thời gian nữa quá cô ơi. Chắc là do cái số của mày nó khổ nên mới gặp phải bà mẹ chồng như thế thôi con ạ. Nhưng mà mày cứ yên tâm đi, ông trời nhất định sẽ có mắt mà. Người sống tốt thì ắt sẽ gặp được điều tốt thôi. Vâng ạ, con cũng mong là như thế cô ạ. Mà này, hai mẹ con còn tiền xài không? Cô cho mượn thêm chút ít nữa để mua sữa cho thằng nhỏ. Không cần đâu cô ạ, con vẫn còn một ít. Mượn cô hoài con thấy ngại quá cô ơi. Ngại cái gì mà ngại? Cô không có con cái nên thấy mày như vậy cô thương lắm. Với cả thằng Bắp cái mặt thấy ghét quá, ai mà không thương cho được. Nói rồi cô Lan lại nhét ít tiền vào tay tôi rồi cũng quay ra bán. Thật sự hai cô cháu chẳng ai biết ai cả. Cũng nhờ cái duyên bán cạnh nhau. Với cả cô sống có một mình nên cô thương mẹ con tôi lắm. Cứ nói cho muộn vậy thôi, nhưng đến bây giờ tôi có trả lại được cho cô đâu. Nghĩ tới tôi lại càng thấy đau lòng thêm, khi người ngoài mà họ lại yêu thương thằng nhỏ còn hơn bà nội ruột của nó nữa. Còn với người máu mủ ở trong nhà thì lại chẳng hề quan tâm hay ngó ngàng gì đến dù chỉ một lần. Tôi vốn dĩ không dám nhận thêm tiền của cô Lam nữa, nên mới vội đưa tay ra từ chối. Thôi cô ạ, cô bán buôn cực khổ, lời lãi có được bao nhiêu đâu. Cô đưa cho con hoài, con thấy ngại lắm ạ. Ta bảo mày cầm lấy thì cứ việc cầm lấy. Cái này là ta cho mày mượn, để lo cho thằng nhỏ, chứ có phải là cho luôn đâu mà ngại. Nhưng mà... Bỏ vào túi nhanh lên, để gió nó thổi bay rớt mất bây giờ. Vừa hay có người tới mua bún, nên cô Lan cũng vội quay lại bán cho người ta. Thật sự là tôi rất ngại, nhưng cũng chẳng biết phải làm sao nữa, vì cô cứ ép hoài. Hôm nay ngồi đến trưa, tôi bán cũng được mấy bình nước mắm nhỏ, nên mới vội tranh thủ dọn dẹp kéo đồ về nhà với con trai. Lúc dọn đồ xong vừa về đến nhà, tôi đã nhìn thấy mẹ chồng của mình đang cầm một cái đùi gà rán và đút cho thằng Bắp ăn, nên tôi mới vội đi lại và nói ngay. Mẹ đừng cho Bắp ăn gà nữa, thằng bé nó mới đi vá cái đầu nên không thể ăn thịt gà được. Mày bị dở hơi à? Ăn một chút thì có sao đâu. Nhưng nhỡ mày vết thương nó lồi ra thì tội nghiệp nó ạ. Với cả cô Dung làm bên trạm xá là phải kiêng ăn rồi ạ. Mày rắc rối thật đấy hả? Tao không quan tâm đến nó thì mày trách này trách nọ. Giờ tao quan tâm tao đút cho nó ăn thì mày lại dở chứng không cho. Tao chẳng hiểu mày đang suy nghĩ cái gì luôn đấy. Con chẳng nghĩ gì cả. Con chỉ sợ bây giờ vết thương còn mới, lỡ ăn vào thì bị lồi ra, nên tốt nhất là không thể cho thằng bé ăn được mẹ ạ. Tao nói được là được mà. Con nhỏ có sẹo thì lớn chắc chắn sẽ hết thôi. Thôi mẹ cứ ăn đi ạ. Để con vào nấu cơm kho thịt rồi cho Bắp ăn sau cũng được. Tính tôi kỹ lưỡng, không muốn cho con ăn, nên vừa nói tôi vừa kéo tay thằng nhỏ đi vào trong bếp cùng với mình. Thế con cứ nhìn theo miếng đùi gà đó mà tôi lại thấy tội vô cùng. Nhưng bây giờ có kiêng thì có lành. Đợi sau này vết thương của con lành hẳn rồi thì tôi sẽ cho con ăn sau vậy. Chắc có lẽ qua chuyện vừa rồi bà thấy có lỗi nên mới im lặng, chứ không cũng chẳng tha cho tôi rồi. Vào nấu ăn một hồi thì cũng xong, vì bây giờ trưa rồi, nhưng thấy Lâm chưa về nên thôi tôi cho con ăn trước sợ nó lại đói. Đến mãi một lúc sau con ăn xong rồi thì tôi mới thấy bóng anh về trước nhà. Anh ta quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù đi thẳng vào nhà. Vừa thấy đầu cu Bắp là Lâm đã vội đi nhanh tới ôm con lên rồi hỏi ngay. Đầu của Bắp bị làm sao vậy hả? Sao con lại phải băng như thế này hả? Anh ra mà hỏi mẹ đi. Lại có chuyện gì nữa à? Tại sao lại phải đi hỏi mẹ chứ? Tôi im lặng không nói gì thêm nữa, để đợi nghe câu trả lời của bà ấy sẽ như thế nào. Để hôm nay tôi xem bà sẽ nói cái gì với anh ta đây. Lúc này bà ấy mới phủi phủi cái tay, rồi đi vào nhẹ nhàng đáp. Có chuyện gì lớn đâu. Chỉ là thằng nhỏ nó ham chơi, ham chạy, nên mới té vào chúng cạnh bàn thôi. Thằng Bắp nó bị tét có chút xíu thôi à. Nhưng tại con vợ mày làm quá, chở nó ra ngoài trạm xá để băng một cục như vậy đấy thôi. Thằng Bắp được ba bế trên tay, nhưng khi nghe bà nội nói thế thì nó mới vội nói ngay. Không phải đâu bà ạ, bà nội nói sai rồi đấy. Đời của con bị như thế này là do bà nội với cô hai xô con té đấy bà ạ. Sao cơ? Bà nội xô con hả? Vâng ạ, hôm qua bà nội với cô hai đánh mẹ Hạ nhiều lắm. Bắp sợ mẹ đau nên mới đi lại kéo áo thì bị nội xô ra. Được rồi, thôi Bắp lên trên phòng lấy đồ ra chơi, rồi lát nữa bố sẽ lên sau nhé con. Vâng ạ, bố lên nhanh nhé. Lâm thả thằng nhỏ xuống, đợi nó đi lên tới phòng, nhìn thấy con đóng cửa rồi thì anh mới quay sang quan sát kỹ khuôn mặt tôi rồi mới hỏi mẹ. Sao mẹ lại đánh Hạ nữa vậy hả? Chẳng phải con đã nói với mẹ là có gì thì từ từ nói, đừng bao giờ động tay động chân rồi cơ mà. Lúc này bà ta mới ú ớ vài tiếng, rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vội vã đáp lại anh ngay. Ủa, nó sai thì ta phải đánh chứ. Chẳng lẽ nó về đây là mẹ tao, nên ta không được phép động đến à? Nhưng có mặt thằng Bắp ở đấy, mà mẹ lại hành xử như thế hả? Có thì có chứ gì phải sợ, mày bị điên hả Lâm? Mẹ nói như vậy mà nghe được à? Nếu như nó cứ nhìn thấy bà nội đánh mẹ nó mãi như thế, rồi lỡ sau này lớn lên, nó sẽ giống cái tính của mẹ thì sao chứ hả? Có phải là hư cả một thế hệ không mẹ? Mày ăn trúng cái gì mà hôm nay dám nói chuyện với tao kiểu đó hả Lâm? Tao chỉ động vào nó có chút xíu thôi, chứ có giết gì nó đâu. Mà mày lại tỏ thái độ đó với mẹ mày hả, thằng con mất dạy? Mẹ nói chuyện có lý xíu được không? Tao nói cái gì sai hả? Mày nghĩ làm sao mà về đây bênh vợ, rồi còn nói chuyện với tao kiểu đó vậy hả? Mày cứ cưng nó để trên đầu đi, rồi có ngày cái nhà này loạn lên, lúc đó thì tự mày giải quyết đi. Mẹ! Không đợi cho Lâm hết câu, bà ta đã quay sang liếc tôi một cái rõ bén, xong rồi cũng bỏ đi ra ngoài luôn. Tại sao bà ấy lúc nào cũng như vậy nhỉ? Dẫu biết người sai chính là bà, nhưng lại cứ cố gắng cãi cho thắng mới chịu cơ. Sau khi mẹ bỏ đi rồi, thì tôi cũng quay bước vào trong, dọn thức ăn ra bàn rồi lên tiếng. Anh qua ăn cơm đi. Em không ăn sao? Không, tôi không thấy đói, anh cứ ăn đi. Nói xong tôi cũng xoay người trở lên phòng luôn. Thật sự trong lòng tôi bây giờ vẫn còn giận anh, nên mới không thèm nói chuyện tới. Lúc chưa cãi nhau chưa hòa, thì tối anh lại đi tiếp qua đêm không về nhà. Thì bảo sao mà không giận chứ? Lên trên phòng tôi ngồi đấy chơi cùng với Bắp. Thằng bé nó rất giỏi, tuy là chỉ mới 3 tuổi đầu thôi, nhưng nó đã biết nói chuyện từ rất sớm và còn cả thông minh nữa cơ. Phải đến một lúc sau thì tôi mới nghe thấy tiếng mở cửa. Lâm nhẹ nhàng bước vào bỏ túi lên bàn làm việc rồi đi đến ngồi cạnh tôi bảo. Sao em lại không nói cho anh nghe chuyện em bị mẹ đánh với cả chuyện của con nữa? Anh có về nhà để cho tôi nói à? Anh... Mà nếu như anh có về đi chăng nữa thì anh cũng có bênh vực gì được cho mẹ con tôi đâu. Thế nên tôi nghĩ im lặng là tốt nhất. Vì nói ra mất công chứ chẳng được gì. Hôm qua ở công ty anh bận nhiều việc quá, sếp bảo tụi anh phải tăng ca, rồi hôm nay lại cho về lúc trưa đấy em. Ừ. Anh thật sự xin lỗi mà, em đừng có giận anh nữa nhé. Tôi thì có dám giận dỗi gì anh đâu, vì anh là con trai cưng của mẹ và còn là chủ của cái nhà này nữa cơ mà. Giận anh thì có nước mẹ con tôi ra đường để ở à? Thôi mà, anh xin lỗi thật đấy. Hôm nay anh được nghỉ làm, nên lát nữa anh sẽ đưa hai mẹ con đi chơi nhé. Chịu không? Hai bà con anh muốn đi đâu thì đi, riêng tôi thì không. Lâm biết tôi giận nên mới xích lại gần thêm miếng nữa, rồi gối đầu lên đùi tôi, đưa tay tôi vào mồm hôn rồi bảo. Anh biết là em đang giận anh mà. Anh hứa là từ nay anh sẽ đi làm về sớm chăm con phụ em, rồi còn phụ em làm việc nhà nữa nhé. Đồng ý không? Không, anh làm việc nhà để cho mẹ anh cào đổi tôi ra hay chi vậy hả? Anh sẽ bảo vệ cho em mà, cứ yên tâm đi. Lúc nãy anh cũng đã nói chuyện với mẹ rồi, từ nay sẽ không còn chuyện đấy xảy ra nữa đâu. Thật không? Thật chứ. Đừng giận anh nữa nhé. Mà này, em vào thay đồ đi, rồi anh đưa hai mẹ con đi siêu thị ăn kem nhé. Chẳng hiểu là do cái tính của tôi nó nhẹ dạ hay là cái miệng của Lâm nó dẻo nữa, vì chỉ cần nghe anh nói có mấy câu đấy thôi là chắc hẳn tôi sẽ bỏ qua ngay ấy mà. Lâm thấy tôi im lặng có vẻ đồng ý nên mới lấy tay trêu ngực tôi rồi nói. Anh yêu vợ lắm đấy, đừng có giận anh nữa, nếu không sẽ mau già lắm. Tôi có giận hay là không thì phải nhìn vào thái độ của anh đấy. Anh biết rồi mà. Thôi, vợ đi thay đồ đẹp đi, rồi cả nhà mình đi chơi nữa nha vợ. Nghe anh nói dắt mẹ con tôi đi chơi thì trong lòng lại vui lên đến lạ. Tôi đi ngay vào thay một bộ đồ mới nhất trong tủ đồ của mình, rồi cùng anh với con đến khu vui chơi của trẻ em trong siêu thị. Thằng Bắp được đến chỗ này thì mê tít mắt luôn, vừa thấy là nó đã bắt đầu lao vào chơi ngay rồi. Tôi với Lâm ngồi đấy chơi cùng con. Chưa bao giờ tôi thấy cả gia đình được đi chơi cùng như thế này nên cũng vui lây luôn. Chơi đến mãi 4 giờ chiều rồi thì tôi mới vội quay sang nói với Lâm. Mình về đi anh, tới giờ cơm rồi. Anh đã nói với mẹ rồi, hôm nay chúng ta sẽ ăn ở ngoài nên không cần về sớm đâu em. Thật ạ? Ừ, hay là giờ cả nhà mình đi ăn đi, chắc con cũng đói lắm rồi đấy. Vâng ạ. Nói xong tôi quay sang xoa đầu cu Bắp rồi nhẹ giọng nói. Bắp ơi, con đã thấy đói bụng chưa con? Bây giờ cả nhà mình sẽ đi ăn nhé. Chịu không nè? Không đâu ạ, con không đói gì cả. Mình ở đây chơi đồ chơi thêm tí nữa nha mẹ Hạ. Bây giờ Bắp không thấy đói, nhưng mà mẹ Hạ lại thấy đói cơ. Thằng bé nghe tôi nói thế thì bắt đầu nhăn mặt nhìn tôi quan sát, suy nghĩ một hồi rồi cũng đưa tay gãi đầu bảo. Mẹ Hạ thấy đói ư? Nếu vậy thì mình về đi ăn đi mẹ. Ok, Bắp của mẹ ngoan quá. Vậy bây giờ mình về nhé con. Vâng ạ. Nói thế rồi cả gia đình tôi lại đi ra ngoài để ăn tối. Cũng vì không muốn cho anh tốn nhiều tiền nên tôi mới chọn ăn ở quán lề đường thôi. vì nó vừa rẻ lại vừa ngon nữa cơ. Đang ngồi chờ đồ ăn, đột nhiên thằng Bắp lúc này lên tiếng. Bố ơi, hôm sau cả nhà mình lại đi chơi nữa nha bố. Lâm đưa tay xoa xoa đầu thằng nhóc rồi cười tươi đáp. Được rồi, nếu Bắp muốn được đi chơi như thế này nữa, thì con hứa phải ngoan và nghe lời mẹ thì bố mới đưa đi chơi đấy nhé. Vâng ạ. Ngoan, ăn đi con. Khi nào rảnh, bố nhất định đưa hai mẹ con đi chơi này. Bố Lâm với mẹ Hạ là nhất ạ. Nhìn thằng bé vui vẻ hứng thú như thế mà thấy thương ghê. Thật ra tôi giống như người đẻ thuê vậy. Khi sinh con ra, tôi chẳng thấy nó giống tôi tẹo nào cả, ngoại trừ nước da trắng ngần là giống mẹ thôi. Còn toàn bộ khuôn mặt thì như sao chép từ mặt Lâm ra vậy. Nó y đúc như bố nó luôn. Nữa ra đường là khỏi sợ lạc đâu cả. Khi ăn tối xong thì cả nhà tôi mới đèo nhau về. Lúc này ở dưới nhà chẳng có ai cả. Chắc là mẹ chồng tôi đã đi ngủ rồi. Lên phòng thay đồ xong thì cả nhà mới bắt đầu đi ngủ. Tự nhiên lúc giữa đêm tôi lại thấy người của mình nặng đi rất nhiều. Mở vội mắt ra thì tôi đã thấy Lâm đè lên người mình và còn ra dấu cho tôi im lặng nữa cơ. Anh đưa miệng sát vào tai tôi thì thầm bảo. Anh muốn kiếm thêm đứa con gái để chơi cùng với thằng cu Bắp cho vui nhà vui cửa. Em đồng ý không? Giờ này luôn hả? Ừ, đáng hứng. Làm tí cho vui hén vợ. Sao cũng được, nhưng mà nhẹ nhàng thôi. Cảo con nó thức giấc nhìn thấy đấy. Anh biết rồi mà, em yên tâm đi. Nói rồi Lâm cũng nhanh lao vào người tôi. Chẳng mấy chốc trên cơ thể tôi đã chẳng còn được mảnh vải nào che rồi. Quẩn nhau đến mãi một lúc sau, khi trời gần sáng, cả hai cũng đã thấm mệt rồi, thì anh mới dừng lại ôm tôi vào lòng mà chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau dậy sớm, Lâm thì chuẩn bị đi làm, còn tôi thì phải kéo đồ ra chợ ngồi bán. Cô Lan hôm nay vừa thấy tôi thì đã trêu ngay. Hôm nay nhìn sắc mặt của mày khác hẳn hôm qua. Nào, có gì vui không? Kể cho tao nghe với coi. Có gì đâu ạ. Tại hôm nay con ngủ đủ giấc nên mới tỉnh táo đấy cô ơi. Thật không? Đủ giấc chắc cũng phải đủ cữ luôn đúng không nè? Nghe cô nói giữa chợ như thế, tôi lại thấy chột dạ, nên mặt cứ thế mà ửng đỏ cả lên. Thật là không ngờ với một người chưa chồng chưa con như cô, mà lại bắt bài tôi hay đến như thế. Tôi ngại quá nên mới vội lên tiếng. Thôi, cô đừng có trêu con nữa. Ai lại đi nói chuyện này thẳng thừng như vậy đâu cô. Chuyện này nó bình thường như đi lên phường thôi chứ có gì lớn đâu. Mà này, làm gì làm, nhưng đừng để có thai nữa nghe chưa. Số mày khổ lắm đấy. Đừng có để khổ thêm nữa. Ý của cô không phải là bắt mày không đẻ nữa. Nhưng bây giờ cứ đợi đến khi nào kinh tế gia đình ổn định, đủ ăn đủ ở rồi, đến lúc đấy đẻ mấy hồi, biết chưa? Vâng ạ, con hiểu rồi cô ạ. Ừ, cứ nghe theo cô đi. Mình còn trẻ mà, từ từ rồi làm đứa nữa cũng chẳng xi nhê gì đâu. Vâng ạ. Thật sự là bây giờ tôi cũng chưa muốn có con đâu, vì mọi chuyện vẫn còn chưa ổn mà. Bây giờ có lẽ mẹ chồng tôi đang thấy có lỗi, nên bà ấy mới nhịn và không nói gì thôi. Chứ tôi biết sau này chắc chắn tôi cũng chẳng yên ổn gì với bà ấy được đâu. Bán đến trưa thì tôi cũng trở về nhà và chuẩn bị cơm nước cho mọi người. Đang đứng ở dưới bếp thì đột nhiên nghe được tiếng xe máy chạy vào nhà, nên tôi mới ngó ra nhìn xem thì ra lại là bà ấy nữa. Mà kể cũng lạ, vì từ cái hôm đánh tôi đến giờ mới thấy bà chị chồng qua đây chơi đấy nhỉ. Thấy bà vào, nhưng tôi chẳng màng hỏi mà cứ tiếp tục nấu ăn ở trong bếp thôi. Với cái tính tình chó cắn của bà ấy, khi thấy thái độ của tôi như thế, thì vội lên tiếng ngay. Được chồng bênh, nên bây giờ cái miệng của mày, nó hết biết hoạt động luôn rồi à? Vì bà ấy lên tiếng trước, nên tôi mới phải trả lời sau. Chị hai mới qua chơi à? Mày đang giả vờ mù đấy hả hả? Tao biết là mày thấy tao đấy, nhưng lại giả vờ không thấy chứ gì. Đấy là do chị hai nghĩ, chị em nào đâu có ý nghĩ như vậy đâu chị. Em là không thấy chị thật ạ. Mày, chị cứ ngồi đấy chơi đi, mẹ đi ra ngoài rồi chắc cũng sắp về rồi đấy. Mẹ đi lâu chưa, con nói bao giờ về không? Không, em không biết. Thôi em đi nấu cơm tiếp đây. Nấu nhiều nhiều cho tao ăn nữa đấy nhé. Tôi không nói gì mà chỉ gật đầu rồi vào nấu ăn tiếp. Thật sự tôi chả ưa gì bà này cả. Người gì đâu mà kỳ cục. Đã có gia đình rồi mà suốt ngày cứ sang đen trực, rồi tôi chẳng hiểu chồng bà ấy ở bển ăn cái gì nữa. Với cả nhà bên này cũng đâu có giàu có gì, mà toàn như thế thì có nước làm cả đời cũng không có dư nổi. Tôi nấu ăn xong thì bắt đầu ra chỉ cho thằng Bắp học phân biệt màu sắc, để sau này khi con vào lớp thì còn biết được với bạn bè của nó. Bắp thấy cô hai thì có vẻ ghét lắm, nó chẳng thèm nhìn bà ấy nữa cơ. Đợi một lúc nữa thì cả nhà mới về đông đủ, tôi lại phải xuống dọn cơm ra bàn ăn. Lúc này bà Thi mới nói: "Con có chuyện cần báo cho mọi người nghe đây ạ. Là tin mừng đấy, không biết có ai muốn nghe không nhỉ?" "Gì đấy, mày trúng số hả con?" "Con có bao giờ mua vé số đâu mà trúng hả mẹ?" "Chứ tin gì, nói mau đi, để đoán hoài tao mệt ghê vậy đấy." "Con có thai rồi ạ." "Gì cơ, mày có thai thật hả? Vậy bên chồng mày đã biết hết chưa? Họ có mừng hay nói cái gì không?" "Có chứ, ai cũng mừng hết mẹ ạ. Là cháu đầu lòng nên ai cũng vui hết." "Thế thì tốt quá rồi. Đây đúng là tin mừng rồi con ạ. Giờ chỉ cần mày sinh cho họ một đứa cháu trai thôi, là coi như toàn bộ tài sản đấy sẽ thuộc về con mày ngay." "Con cũng thích con trai mẹ ạ. Cầu mong cho con được con trai." "Được rồi, này ăn cái này đi. Con đừng làm gì hết, cứ ăn nhiều vào đi, cho em bé nó mau lớn nha chưa." Vừa nói mẹ chồng tôi vừa gắp cho chị ấy một cái đùi gà to bỏ vào chén. Tôi với Lâm cũng chúc mừng cho chị ấy vì việc mang thai lần này. Nói thật thì cả nhà khi biết tin ấy thì ai cũng mừng hết. Chỉ có riêng tôi thì vừa mừng vừa tủi thân thôi. Nhớ đến cái lúc lần đầu tôi mang thai thằng Bắp thì có ai thèm ngó ngàng gì đến hai mẹ con tôi đâu. Vừa mới cấn thai nghén ngẩm rồi mà suốt ngày tôi lại còn bị bà mẹ chồng hành chửi rủa và sai vặt nữa chứ. Nói thật chứ trong 9 tháng đó chẳng có bữa cơm nào đối với tôi là trọn vẹn cả. Nghĩ đến thôi mà nước mắt đã muốn rơi luôn rồi. Đợi ăn xong xuôi hết, tôi mới dọn dẹp và cũng đi lên phòng nằm. Lâm lên phòng sau đó đóng cửa lại, rồi đi đến đưa cho tôi một xấp tiền và bảo: "Tiền lương tháng này của anh này hả? Em cất đi rồi để dành, có xài gì thì xài." "Thôi, em chỉ cần lấy đủ tiền mua sữa cho con là được rồi." "Thôi mà, dạo này ở công ty anh tăng ca nhiều nên được trả tiền nhiều, nên em cứ giữ lấy, xem có gì thiếu gì thì mua. À, em coi mua thêm mấy bộ quần áo mới đi, anh thấy đồ của em đã cũ hết rồi đấy vợ." "Thật sự đối với em đồ cũ hay đồ mới gì thì cũng không còn quan trọng nữa. Hàng tháng tiền của anh đưa cho em đều cất vào trong tủ và để dành đợi khi nào có việc gì quan trọng thì mới dám lấy ra xài anh ạ." Lâm nghe tôi nói như thế thì mới đi đến ngồi xuống cạnh và nắm lấy bàn tay tôi rồi nhẹ nhàng đáp: "Thật ra đối với công việc hiện tại của anh thì có thể nói là lo vẹn toàn cho hai mẹ con của em được. Nên tiền đấy em cứ xài thoải mái đi. Chỉ cần vợ chồng mình hạnh phúc bên nhau là được rồi em ạ. Còn em thì chỉ muốn lo cho cuộc sống sau này của cả gia đình nhà mình thôi. Với cả mình sống thì sao cũng được hết. Nhưng còn con thì chắc chắn chúng ta phải lo cho tương lai của nó anh ạ." "Anh hiểu. Nhưng anh chỉ muốn cho em một cuộc sống ấm no thôi. Anh không muốn em phải thiếu thốn cái gì đâu." "Vâng ạ. Nếu thế thì hai vợ chồng mình cùng cố gắng anh nhé." "Nhất trí luôn." "À mà này, anh thấy dạo này em hơi ốm rồi đấy hả? Em ráng ăn cho nhiều vào để còn sức mà sanh con gái cho anh nữa chứ." Biết anh đang trêu nên tôi mới đánh nhẹ vào tay anh và cười bảo: "Con cái là của trời cho, khi nào mình có duyên thì tự khắc con sẽ đến bên chúng ta thôi anh ạ." "Ok ok, nhưng anh đảm bảo là sẽ có đấy nhé, em cứ tin anh đi." Thấy sắc mặt anh vui vẻ và hứng thú khi nói đến việc có con như thế thì tôi lại thấy càng có lỗi ghê. Và anh sẽ không bao giờ biết rằng tôi đã uống thuốc ngừa thai rồi. Không phải là tôi không muốn sinh con cho anh, nhưng có lẽ nếu ai đó đặt vào hoàn cảnh của tôi thì chắc họ cũng sẽ làm như thế thôi. Lênh đênh chưa có gì chắc chắn thì lúc nào trong lòng cũng rối bời suy nghĩ cả. Tôi cất tiền vào tủ rồi chúng tôi cũng bắt đầu ngả lưng xuống giường để nghỉ ngơi. Nhưng đến khi hai cha con anh ấy vẫn còn đang ngủ say thì tôi đã phải mò xuống nhà để giặt đồ và nấu nướng cho bữa cơm chiều rồi. Vừa hay đang đứng cắm cơm thì mẹ chồng tôi ở phía sau lù lù đi tới, khiến tôi giật cả mình mà vội lên tiếng: "Ôi mẹ, có chuyện gì thế mẹ?" "Mẹ làm cái gì mà như nhìn thấy ma vậy hả? Hay là có tật thì giật mình đấy?" "Không ạ, tại đột nhiên mẹ xuất hiện như thế nên con mới giật mình thôi ạ." "Nhưng mà mẹ xuống đây có chuyện gì không mẹ?" "Tao định hỏi mày xem, tháng này thằng Lâm nó đã lãnh lương chưa đấy mà?" "Vâng, anh ấy lãnh rồi mẹ ạ. Thế được bao nhiêu tiền rồi? Nó có đưa cho mày giữ hay không? Tôi nghe cái mùi của bà ấy là biết ngay hỏi tiền để mượn rồi. Vì bình thường cứ hễ tới ngày anh lãnh lương là mẹ đều kiếm tôi để hỏi như thế. Thật sự gia đình tôi có ba người, nhưng chỉ có một mình anh là đi làm kiếm tiền và nuôi hai mẹ con tôi thôi. Mà mỗi tháng tôi cứ phải đưa cho mẹ mượn hết 1 triệu rồi, nên cũng chẳng còn bao nhiêu cả. Nếu như mượn mà có trả thì tôi chẳng nói gì đâu. Nhưng đằng này mượn là chắc chắn đi luôn tôi 1 triệu đấy. Bây giờ hỏi tôi cũng chẳng biết phải nói làm sao luôn đấy trời. Thấy tôi im lặng nên mẹ mới nói tiếp. Sao? Tại sao mày lại im lặng không trả lời thế hả? Có cho hay không thì phải nói chứ. Im im vậy ai biết ngứa chỗ nào mà gãi chứ. Thật ra anh ấy đưa tiền cho con cất rồi mẹ ạ. Và con định chiều nay sẽ đi mua sữa cho thằng cu bắp ạ. Ôi giời, sữa uống thì mua vừa vừa phải phải thôi. Nếu không nó lại béo phì thì khổ đấy biết chưa. Bắp nó uống ít sữa lắm mẹ ạ. Tại con cũng sợ thằng nhóc tăng cân nhanh, nên mỗi ngày chỉ cho uống có 2 hộp thôi ạ. Ừ, uống ít thôi, để tiền còn xài vào việc khác nữa. À, mà tao nói này, bây giờ mày đưa cho tao mượn đỡ 1 triệu đi, rồi 2 hôm sau tao sẽ gom rồi đưa lại cho mày sau. Mấy tháng trước mẹ toàn nói như thế, nhưng con có thấy trả lại đâu ạ? Với cả tháng này anh Lâm đưa tiền con ít hơn tháng trước, nên không biết có đủ không ạ? Ít là bao nhiêu? Bây giờ tao đang cần gấp. Hay là mày cho tao mượn 700 nghìn thôi cũng được nữa. Vâng, nếu 700 thì được ạ. Mà để lát nữa con nấu cơm xong rồi, lên phòng lấy đưa cho mẹ nha. Thôi thôi, đi lấy tiền đi. Để tao đi còn có việc nữa. Vâng, con biết rồi. Thật ra tiền của tôi, một khi đã đưa đi rồi, thì sẽ không bao giờ trở lại, nên tôi cũng thấy tiếc dữ lắm. Nhưng bây giờ trước mắt muốn xin đi làm, thì bắt buộc tôi phải cố gắng chiều bà ta một chút, để đạt được mục đích của mình thôi. Bước lên phòng lấy tiền xuống đưa cho bà ấy xong thì bà ta cũng ngoảnh mặt đi luôn và chẳng nói một lời nào thêm cả. Cuộc sống của tôi vẫn diễn ra bình thường như thế cho đến một ngày nọ. Hai vợ chồng bà chị Hai sang chơi rồi đưa ra một quyết định thật sự khiến tôi rất bức xúc. Trong lúc cả nhà đang ngồi ở đấy xem tivi thì đột nhiên anh Bảo lên tiếng. Mẹ ơi, mẹ cho con gửi vợ về đây ở mấy tháng đầu thai kỳ được không mẹ? Mẹ chồng tôi khi nghe anh ta nói thế thì sắc mặt đã bắt đầu thay đổi đến mức độ xanh luôn, miệng lắp ba lắp bắp bảo. Con nói sao cơ? Mẹ cho con gửi vợ về đây ở nhờ được không ạ? Chỉ ở mấy tháng đầu thôi. Tại sao vậy? Ở nhà bên đấy bộ có chuyện gì hả Bảo? Không phải đâu ạ, tại vợ của con mới có thai nên cứ bị nghén hoài mẹ ạ. Con thì đi làm cả ngày về rất mệt, mà đêm đến lại còn phải thức để canh cô ấy nữa, nên con thấy không ổn chút nào mẹ ạ. Thì phụ nữ có thai nghén là chuyện bình thường mà con. Ai mà chẳng vậy chứ. Con biết chưa ạ? Nhưng mà mẹ là mẹ ruột của Thi, nên cũng biết cái tính của cô ấy mà phải không mẹ? Đi làm về mà còn gặp cái cảnh đấy nữa, nên có lúc con bị stress luôn đấy mẹ ạ. Bà Thi ngồi bên cạnh nghe anh ta nói như thế thì mới nhảy dựng lên hung dữ lên tiếng bảo. Anh nói như vậy mà nghe lọt tai được hả Bảo? Cũng vì ai mà tôi phải chịu cái cảnh sống mệt mỏi hàng ngày đấy hả? Anh nói đi, vì ai chứ? Thì anh biết là em mệt mỏi nên anh mới đưa em về đây ở cho thoải mái đây này. Anh tốt như thế rồi em còn đòi hỏi gì nữa chứ? Tốt của anh là bỏ rơi tôi đấy hả? Thằng chồng vô trách nhiệm. Anh không vô trách nhiệm. Anh vẫn thương yêu em và con cơ mà. Nhưng trước mắt bây giờ thì cứ đợi khi nào em hết nghén rồi, anh sẽ qua rước em về đây sống tiếp, chịu không? Anh là đang muốn đuổi tôi đi phải không? Có phải là anh đã có bồ ở bên ngoài nên bây giờ lợi dụng chuyện này và bắt tôi ở đây luôn hả Bảo? Đấy là do em tự nghĩ, chứ anh không hề nghĩ như vậy. Chị thì nghe thấy anh ta nói như thế thì bực tức rồi la hét sùm. Anh đúng là thằng khốn nạn mà. Trời chán chê rồi, giờ trả tôi về nơi sản xuất có đúng không hả? Có phải mẹ con anh đã thông đồng với nhau rồi không Bảo? Nếu như em cứ mất bình tĩnh như thế này thì anh sẽ đi về trước. Hôm sau anh lại đến thăm hai mẹ con sau. Bảo, anh ở lại đây cho tôi. Tôi còn chưa nói xong nữa cơ mà, Bảo. Mẹ chồng tôi ngồi cạnh đấy thấy không khí bây giờ có vẻ không được ổn cho lắm, nên bà mới vội đứng dậy ôm lấy chị Thi rồi bảo. Thôi được rồi, để cho thằng Bảo nó về đi, rồi hôm sau nó lại sang đây thăm con. Bây giờ mày đang có thai đấy, chú ý một chút đi con ơi. Mẹ ơi, nhưng mà anh ta quá đáng lắm rồi, con không chấp nhận được nữa. Được rồi, mày cứ ở đây cho mẹ, Mẹ sẽ chăm sóc, đợi khi nào ổn định rồi thì hãy đi về đấy. Mẹ tin thằng Bảo nói rước là sẽ rước con mà. Anh Bảo bấy giờ cũng lên tiếng. Nếu được vậy thì con xin phép mẹ con về đi làm ạ. Nhờ mẹ chăm sóc tốt cho vợ con nha mẹ. Ừ, con cứ về đi, để đấy mẹ sẽ lo cho. Khi nào rảnh thì nhớ qua thăm vợ con nghe chưa? Bà bầu mà, nên tâm lý lúc nào cũng thất thường con ạ. Vâng, con hiểu rồi. Nói xong anh Bảo cũng rời đi luôn. Lúc ấy tự nhiên tôi lại bắt gặp được một nụ cười đắc chí của anh ta hiện lên. Liệu có phải thật sự anh ta muốn bỏ chị Thi ở đây luôn không nhỉ? Nếu như vậy thật thì cũng tội cho bà này rồi. Cả ngày hôm đó, chị Thi cứ rú rú ở trong phòng và chẳng nói năng gì với ai cả. Cũng tốt thôi, cái miệng của bà mở ra có tốt lành gì đâu mà nói chứ. Đợi đến tối tôi làm xong hết việc nhà rồi thì cũng đi lên phòng nghỉ. Lúc này Lâm đang nằm thì đột nhiên ngồi dậy nhìn tôi rồi bảo: Hạ này, ngày mai em ra chợ, còn có gì bổ bổ thì mua về nấu cho chị hai ăn với nha. Giờ nhìn bà như vậy anh thấy tội nghiệp quá em ạ. Em biết rồi, để ngày mai em đi mua. Ông Bảo này cũng tệ thật, có mỗi vợ mà cũng lo không sao nữa. Em cũng chẳng biết anh Bảo suy nghĩ gì mà lại đưa chị ấy qua đây ở nữa. Nhìn thấy thôi cũng đã tội lắm rồi. Anh cũng không hiểu nổi luôn đấy. Anh biết không, phụ nữ có bầu mấy chuyện ốm nghén này là dấu hiệu bình thường thôi, ai cũng phải có cả. Với lại bây giờ tâm lý của chị Thi cũng rối loạn nữa, nên em cũng sợ sẽ ảnh hưởng tới em bé lắm anh ạ. Ừ, đợi từ từ rồi chắc chị ấy cũng sẽ ổn thôi em ạ. Anh nghĩ chắc chắn anh ta sẽ không dám làm gì bậy đâu. Em cũng mong là như vậy anh ạ. Nói thật ra thì nhìn bà bây giờ tôi cũng thấy thương thật. Nhớ cái lúc mà tôi mang bầu thằng Bắp, dù có nói gì thì nói, nhưng Lâm vẫn luôn luôn ở bên cạnh an ủi động viên vỗ về tôi, chứ không giống như cách anh Bảo này làm, thật sự vô tâm với vợ con quá. Hàng ngày tôi vẫn đi chợ và nấu ăn cho cả nhà. Cũng vì sợ chị ta mất sức nên tôi mới dáng bóp bụng mà mua toàn thức ăn mắc tiền. Nhưng khi vừa dọn lên thì bà đã óng ẹo chê bai liên hồi. Mày có biết nấu không vậy hả? Nấu gì mà tanh quá trời thì ăn cái kiểu gì chứ hả? Em đã làm kỹ lắm rồi đấy chị, mà em cũng có nghe tanh cái gì đâu chứ. Mày hỏi mọi người mà xem, cái mùi gì mà khó ăn chết đi được. Tôi nhìn cái kiểu này, chắc là bà bị nghén cá rồi, nên mới vội đưa tay kéo dĩa cá về phía mình, rồi cũng lật lật dĩa thịt sang cho chị ấy rồi bảo: Nếu như không ăn món cá được thì chị ăn món khác đi. Bà im lặng chẳng nói gì mà đưa đũa gầy gầy vào món còn lại, xong thì đập đũa xuống bàn rồi khó chịu lên tiếng: Chẳng có món nào hợp với khẩu vị của tao cả. Ngày mai mày đừng có nấu mấy món này nữa nghe chưa? Mẹ ngồi bên cạnh nghe thấy thế thì vội bảo: Toàn là thịt với cá không đấy, mà mẹ cũng nghe thấy mùi tanh gì đâu. Thôi, cố ăn chút đi cho nó bổ con ạ. Nhưng mà nó nấu dở quá mẹ ạ. Con nghe cái mùi thôi là đã không thể nuốt trôi được rồi. Thì tại mày bầu bí nên ngửi thấy mùi lạ là chuyện bình thường thôi. Nếu như mày mà không ăn thì không có tốt cho con đâu đấy. Ngày mai mẹ vào bếp nấu đi. Để con Hạ mà nấu hoài chắc là con sẽ bỏ cơm luôn đấy. Nói dứt câu xong thì bà ấy cũng bỏ đi lên nhà luôn. Tôi ở đây vừa thấy buồn lại vừa thấy vui trong lòng hết sức. Nếu như cảm thấy không ăn được đồ của tôi nấu thì xin mời nghỉ nhé. Tôi việc gì mà phải hầu hạ tận răng cho chị chứ. Mẹ thấy chị ta như thế thì cũng không ăn mà vội đi lên phòng vỗ về bà ấy rồi. Một lúc sau họ cũng dắt nhau đi ra ngoài ăn luôn. Thế là hôm nay cả nhà tôi được ăn sang một bữa rồi, coi như chẳng có gì tốn kém mấy cả. Đang ăn thì đột nhiên Lâm lại bảo: Ngày mai anh có việc phải đi công tác rồi, chắc là hai hôm nữa anh mới về được. Em ở nhà chăm con nha, khi về anh sẽ bù cho. Đi xa thế hả anh? Ừ, tại sếp ký hợp đồng ở ngoài đấy nên bắt buộc anh phải đi theo em ạ. Là sếp nam hay nữ vậy anh? Nghe tôi hỏi như thế, đột nhiên vẻ mặt của Lâm cũng bắt đầu lúng túng, suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời lại tôi. Sao em lại hỏi như thế? Sếp của anh ông ta là nam, nhưng mà có việc gì quan trọng không em? Không ạ, em chỉ hỏi vu vơ thế thôi, không có ý gì đâu ạ. Ừ, thế em ở nhà đợi anh về rồi, anh sẽ mua quà cho hai mẹ con nhé. Đồng ý không nè? Vâng ạ. Lâm gắp thịt bò, bỏ vào chén cho hai mẹ con tôi, rồi anh cũng tiếp tục ăn. Thật sự khi anh nói là đi công tác tôi lại thấy bất an vô cùng. Bởi vì từ hồi nào đến giờ anh có bao giờ đi đâu chứ? Với cả anh cũng chỉ là một thằng nhân viên quèn trong công ty thôi. Đâu đến mức phải đi theo giám đốc đâu chứ? Mọi thứ nó không logic gì với nhau cả. Cả đêm đấy, tôi cứ nằm đó và suy nghĩ về chuyện của anh, cho đến giờ đi luôn. Vừa ra tiện anh tôi vừa bảo, ra đến đấy thì hãy nhớ gọi về nhà cho em nhé. Ok, anh biết rồi. Anh sẽ sớm về mà. Em cứ yên tâm đi nhé. Đừng có lo gì cả. Vâng, anh đi sớm đi ạ. Yêu vợ lắm. Thôi, anh đi nha vợ. Lâm kéo tôi xích lại gần ôm hôn một cái. Ngọt ngào rồi mới chịu rời đi. Đợi anh đi khuất rồi, tôi mới đi vào nhà lấy túi sách để đi chợ mua thức ăn. Nhưng khi vừa về tới, đã thấy mẹ đứng ở đấy chờ rồi. Vừa thấy tôi, bà ấy đã bảo ngay. Hôm nay mua cái gì ăn đấy? Thấy chị hai bị nghén cá nên hôm nay con mua thịt ạ. Cũng vì lúc nãy đi vội quá nên con cũng quên hỏi chị ấy muốn ăn gì rồi. Không cần đâu. Hôm nay tao với con Thi sẽ ra ngoài mua đồ nên cũng chả có về nhà ăn cơm. Mẹ con mày ở nhà cứ tự xử đi. Không cần phải chờ cơm tao làm gì. Vâng ạ. Trông nhà cho cẩn thận đấy nhá. Mà này, đồ của con Thi mặc nó bỏ rổ đấy. Nhớ mà lấy giặt cho nó nghe chưa? Vâng, con biết rồi ạ. Thôi, vào trong đi, tao đi đây. Nói rồi, hai mẹ con bà ta cũng rời đi. Nhà này giờ chỉ còn lại hai mẹ con của tôi thôi. Sướng thật luôn đấy. Nấu ăn xong rồi thì hai mẹ con tôi cũng ăn luôn. Vì đã giao nhiệm vụ rồi nên tôi còn phải dọn dẹp giặt giũ đến trưa thì mới có thể xong được. Đi lên phòng dỗ con ngủ xong xuôi rồi thì tôi mới đi lại bàn lấy tờ báo ra mò xem để kiếm việc làm thêm mới được. Ở đây đa số là họ chỉ tuyển theo tháng hoặc theo ngày thôi. Nhưng mà ít nhất phải làm việc 8 tiếng cơ. Nếu mà giờ đi làm kiểu đấy thì chắc gì bà mẹ chồng với chồng tôi đã đồng ý cho đi đâu. Thế là tôi lại phải lật tìm việc tiếp nhưng lại chẳng có. Ý định đi làm của tôi lại một lần nữa bị dập tắt mất tiêu rồi. Mãi cho đến chiều thì bà mẹ chồng tôi với chị hai cũng về nhà. Trên tay họ lúc này xách rất nhiều đồ nữa là đằng khác. Phải công nhận mẹ chồng tôi lật mặt hay thật. Mới mấy hôm trước, Dên chẳng có tiền, nhưng bây giờ lại có tiền để đi mua đồ rồi cơ. Thấy tôi đứng nhìn nên họ mới nói. Nấu cơm chưa? Sao giờ này vẫn còn đứng đây hả? Rồi thằng cu bắp đâu? Chưa ạ, còn cu bắp vẫn đang ngủ ở trên phòng mẹ ạ. Trời, đã 4 giờ chiều rồi mà không lo gọi con dậy. Mày định để cho mặt trời đè thằng nhỏ luôn à? Vâng, vậy để con lên gọi cu bắp dậy ạ. Nói rồi tôi cũng quay bước lên trên phòng. Vừa đi tôi vừa suy nghĩ. Không biết bà này bữa nay ăn trúng cái gì mà dễ chịu hơn mọi ngày thế nhỉ? Bình thường là không có như vậy đâu. Không là thì cũng phải đánh đập chửi rủa. Nghĩ cũng thấy ngộ ghê. Tôi bước vào phòng đi đến lay lay cánh tay của bắp rồi nhẹ nhàng lên tiếng. Bắp ơi, dậy đi con. Dậy mẹ bế xuống nhà chơi với mẹ nè. Con muốn ngủ một chút nữa mẹ Hạ ơi. Nhưng mà bây giờ đã trễ rồi. Dậy đi con, tí nữa rồi mẹ sẽ cho bắp lên ngủ tiếp nhé. Bà Lâm vẫn chưa về nhà, trễ gì hả mẹ? Cho bắp ngủ thêm xíu nữa đi ạ. Thôi, ngoan đi con, mau dậy xuống nhà chơi với mẹ nè. Để mẹ một mình ở dưới nhà buồn lắm ý. Tôi biết thằng bắp nó rất thương mẹ, nên tôi chỉ cần nói nhẹ như thế, thì chắc chắn nó sẽ dậy ngay cho mà xem. Đúng như tôi dự đoán, tôi vừa nói dứt câu, thì nó cũng lật đật ngồi dậy ngay. Mắt nhắm mắt mở bảo. Con dậy rồi đấy ạ. Mẹ đừng có buồn nhé mẹ hạ. Mẹ yêu bắp quá hả? Tôi đưa tay lên nựng vào má con. Rồi mới dắt bắp đi vào rửa mặt. Tắm rửa xong xuôi. Rồi mới bắt đầu đi xuống dưới nhà. Chẳng biết lạ làm sao. Mà hôm nay bà nội lại bảo nó ngồi chơi cùng với bà nữa. Bắp, lại đây ngồi chơi xem tivi với nội và cô hai nè con. Thằng bé nó ngập ngừng không muốn đi. Nhưng tôi thì lại sợ bà ta chửi. Tôi không biết dạy con, nên mới nói nhỏ với nó. Bắp ngoan, lại ngồi chơi với bà nội đi con. Mẹ vào nấu ăn rồi lát mẹ ra sau nhé. Không, bắp sợ bà nội lắm ạ. Không sao đâu con, nội thương con mà. Lại chơi đi, tí nữa mẹ cho ăn cơm với xúc xích nhé. Chịu không nè? Thật ạ, hôm nay con được ăn cơm với xúc xích hả mẹ? Đúng rồi, giờ mẹ vào làm cho bắp nhé, chịu không? Vâng ạ. Nói rồi thằng bé cũng vội chạy đi lại chơi với bà, còn tôi thì phải vào đi nấu ăn. Trời cũng đã dần tối rồi, nhưng mẹ không thấy Lâm về nên mới hỏi. Mày hỏi xem, dạo này thằng Lâm nó làm cái gì mà suốt ngày cứ về trễ không vậy hả? Hôm nay anh Lâm đi công tác với sếp rồi, nên không về nhà đâu mẹ ạ. Đi công tác với sếp hả? Vâng ạ. Mẹ nghe tôi nói như thế thì vui vẻ ra mặt, giọng điệu tự tin bảo. Chào ơi, công nhận thằng con trai cưng của tôi nó giỏi thật nhỉ. Mới có xin vào làm mấy tháng mà đã được sếp trọng dụng rồi cơ. Ghê thật nhỉ. Vâng, anh ấy nói là sẽ đi 2 ngày mới về ạ. Đi mấy ngày về mà chẳng được, chỉ cần nó được sếp tin tưởng là ngon lắm rồi. Nếu như ký được hợp đồng nữa thì chắc chắn sẽ có tiền thêm cho coi. Ai vui thì vui, chứ riêng tôi thì chả thấy vui chút nào. Cũng không biết là tại sao tôi lại như vậy nữa, chỉ thấy trong lòng hơi bất an một chút thôi. Ăn tối xong, hai mẹ con tôi lên phòng ngủ. Đến sáng thì tôi lại phải kéo đồ đi ra chợ bán. Vì hôm nay là cuối tuần nên chợ cũng khá đông người. Cũng nhờ thế mà tôi bán cũng nhiều hơn mọi ngày nữa. Trong đầu tôi bây giờ lúc nào cũng hiện lên 2 chữ đi làm, nhưng tôi lại chẳng biết chỗ nào để xin nữa. Thế là tôi phải quay sang để hỏi cô Lan mới được. Cô Lan ơi, ở vòng vòng đây cô có biết chỗ nào muốn làm việc nửa buổi không cô? Sao, mày định đi làm thêm hay gì? Vâng, tại con cũng muốn kiếm tiền thêm đấy ạ. Bán buổi sáng ở đây rồi làm thêm buổi chiều nữa cho có tiền dư cô ạ. Người ta là muốn làm nguyên ngày, chứ ai rảnh đâu mà muốn buổi hả hạ? Tao sợ không có ai muốn đâu. Thế ạ? Thời buổi này tìm việc khó quá cô nhỉ. Con tìm qua đến giờ cũng không được luôn. Khó đâu mà khó. Chỉ là mày có con nhỏ, với cả làm có nửa ngày nên mới khó xin đấy thôi. Mà sao không bảo với chồng mày cho đi làm nguyên tháng luôn đi? Như thế thì tiền nó mới được nhiều con ạ. Con chỉ sợ anh ấy không cho con thôi cô ạ. À đúng rồi, hay là mày đến chỗ trung tâm giới thiệu việc làm đi. Ở đó người ta sẽ tìm công việc phù hợp cho mày làm đấy. Vậy cái chỗ đó ở đâu vậy cô? Có gần cùng chỗ mình không ạ? Để lát bán về sớm tao chở mày đó hỏi thử xem. Chứ chỉ đường thì mày cũng không biết đâu mà đi. Vâng ạ, thế con cảm ơn cô trước nhé. Ơn nghĩa cái gì không biết nữa. Bây giờ ta chỉ làm phước để tích đức cho con cháu sau này thôi. Eo ơi, cô không chịu lấy chồng mà lại đòi tích đức hả cô? Kệ tao, tại tao không muốn thôi. Chứ cũng có mấy ông sồn sồn bám theo mà tao đâu có thèm đâu mày. Tính cô Lan hay nói thẳng và nói lớn nên mấy cô ngồi gần đó cũng nghe được luôn. Kết quả là ai cũng bật cười vì câu nói ấy của cô. Mà cô nói cũng đúng thật. Tôi thấy có người theo đuổi nhưng cô lại có thèm quan tâm đến người ta đâu. Chắc là đang chờ tình yêu sét đánh đây mà. Theo như đã nói, hôm nay tôi dọn sớm để nhờ cô Lan đi qua đó hỏi. Tôi cũng có nói là mình chỉ rảnh lúc 12 giờ trưa đến 5 giờ chiều thôi. Nếu có công việc nào được thì họ sẽ gọi cho tôi ngay. Nuôi hy vọng đi làm trở về nhà, tôi vẫn quanh quẩn làm mấy công việc trong nhà. Đến chiều thì tôi mới nói với mẹ chồng một tiếng. Mẹ ơi, nay con xin đi ra ngoài làm thêm có được không ạ? Ủa, mày muốn làm gì thì làm chứ hỏi ta làm gì? Nhưng con lại sợ anh Lâm không cho đi mẹ ạ. Hay là mẹ nói giúp con một tiếng được không mẹ? Lãng xẹt vậy. Đi làm mày có tiền thì mày phải tự đi nói với nó chứ. Bảo tao nói vào làm gì hả con kia? Tôi biết là bà ấy muốn làm khó mình nên mới vội tung cái chiêu cho tiền để xem phản ứng của bà ta như thế nào. Nếu tôi mà được đi làm thì sẽ có thêm một nguồn thu nhập rồi. Khỏi phải hầu hạ cho hai mẹ con nhà bà mà lại có tiền để bỏ túi nữa chứ. Ý của con là mỗi người nói vào một tiếng thì chắc chắn anh ấy sẽ đồng ý ạ. Nếu như mẹ giúp con xin đi làm được thì mỗi tháng con sẽ cho mẹ 500 nghìn bỏ túi. Mẹ thấy thế nào, được không mẹ? Định lấy tiền ra để mua chuộc tao à? Không phải đâu, mẹ đừng có nghĩ như thế mà tội con. Cũng tại con chỉ muốn kiếm tiền thêm thôi ạ. Đúng là không nằm ngoài dự đoán của tôi mà. Nghe nhắc đến tiền là hai mắt bà ấy sáng như đèn xe hơi ngay. Bà khẽ quan sát kỹ tôi một lượt rồi bảo. Được rồi, phải đi làm thì mới có tiền lo cho cái nhà này được chứ. Với cả nhìn thấy một mình thằng Lâm nó làm mà ta nóng ruột hết sức vậy đó. Vâng ạ, thì bởi vậy nên con mới muốn đi làm phụ để giúp cho anh ấy một tay đấy mẹ. Thấy chồng cực con cũng xót lắm ạ. Ừ, nếu vậy thì chừng nào mới đi làm, mà làm ở đâu, công việc gì vậy? Hôm qua con đã đến trung tâm giới thiệu việc làm xin việc rồi ạ. Họ nói là khi nào có việc thì họ sẽ gọi cho con ngay. Với cả con xin làm có nửa ngày nên cũng không biết là người ta có nhận nữa không mẹ ạ. Mẹ chồng tôi nghe tôi nói làm nửa ngày thì bất ngờ vội hỏi. Gì cơ? Nếu mày đi làm có nửa ngày thì lương có được bao nhiêu đâu? Sao mày lại không xin đi làm nguyên ngày luôn đi cho nó nhiều tiền? Tại vì con còn đi bán ở chợ nữa mà mẹ. Nếu làm nguyên ngày thì ai đi bán ạ? Khỏi bán đi, giờ lo mà kiếm tiền cho thật nhiều là được rồi. Mà này, nếu như hai vợ chồng mày đi làm hết thì phải cho tao 1,5 triệu một tháng đấy nhé. Chứ 500 là không có đủ đâu đấy. Nếu vậy là con được phép đi làm cả ngày hả mẹ? Con cũng không cần đi bán ở chợ luôn hả mẹ? Ừ, đi làm đi. Chứ mày mà làm nửa buổi cũng như không làm à? Vâng ạ. Vậy để sáng mai con sang chỗ đấy nói xin làm cả ngày luôn nha mẹ. Ừ. Bà ta trả lời cộc lốc như thế rồi cũng quay ngoắt đi vào trong luôn. Lúc nãy chỉ cần nghe tới tiền thôi thì tình hình có vẻ như ổn hơn rồi nhỉ. Nhưng điều bây giờ tôi lo sợ đó chính là anh Lâm không đồng ý thôi. Ngày hôm sau bán xong, tôi với cô Lan đi đến trung tâm một chuyến rồi cũng trở về nhà. Lúc này đứng ở ngoài nhìn vào, tôi đã thấy Lâm đang ngồi ở phòng khách chơi với Bắp rồi. Vừa thấy tôi vào, thằng nhóc đã chạy thật nhanh đến đeo vào chân, giọng nói trong veo vang lên. Mẹ Hạ ơi, hôm nay ba Lâm đi làm về, mua quá chừng đồ chơi cho Bắp luôn nè mẹ. Tôi mỉm cười đi lại xoa đầu thằng nhóc rồi lên tiếng. Bắp cứ ở nhà ngoan, là nhất định ba Lâm sẽ mua thật nhiều đồ chơi cho Bắp nè. Vâng ạ, Bắp hứa sẽ ngoan mà mẹ. Ừ, thế bây giờ Bắp xách đồ lên phòng chơi đi con, để mẹ nói chuyện với ba tí nhé. Vâng ạ. Đợi thằng bé lên rồi tôi mới đi đến ngồi cạnh Lâm. Anh thấy tôi thì lấy ra một túi đồ rồi bảo. Anh mua cho em mấy cái váy này, em thử xem có vừa không hả? Sao anh lại mua váy cho em thế? Em đã bao giờ mặc đâu. Thì mua cho em, đợi khi nào có dịp thì mặc ấy mà. Mở ra xem đi. Tôi thấy có quà nên cũng mừng lắm, vui vẻ nhận rồi mở ra xem. Thấy đồ cũng khá đẹp, nhưng lại không có mác đồ mới, nên tôi mới thắc mắc hỏi. Sao đồ lại không có mác thế anh? Lâm nghe tôi nói thế thì ấp úng miệng, cười gượng rồi lên tiếng. À, tại anh sợ để mặc thì em lại thấy tiếc tiền nên thôi, anh xé ra luôn đấy mà, thế nào? Em thấy có hợp với em không? Đẹp lắm ạ, cảm ơn anh nhé. Em thích là được rồi, thôi để anh lên phòng tắm cái nha. Nói thế rồi Lâm cũng bước đi lên trên phòng. Hôm nay tôi nhìn anh có vẻ rất mệt mỏi, đôi mắt như chất chứa rất nhiều điều mà không thể nói ra vậy. Không biết là anh đang bị say xe hay là công chuyện có việc gì ấy nhỉ? Thấy anh đi rồi nên tôi vào trong chuẩn bị cơm nước cho cả nhà. Khi xong xuôi cả rồi thì tôi mới đi lên gọi hai ba con nhà họ. Anh với con xuống ăn cơm đi, em đã nấu xong hết rồi này. Ừ, em cứ dắt con xuống ăn trước đi. Anh nghỉ ngơi thêm chút nữa rồi sẽ xuống ngay. Hôm nay anh mệt sao? Từ lúc về đến giờ em thấy anh khác lắm. Công việc thế nào rồi anh? Có ổn không ạ? Ừ, công việc ổn rồi em ạ. Sếp cũng đã ký xong hợp đồng rồi. Chắc là do anh đi đường bị say xe đấy em. À, vậy thôi. Anh cứ nằm nghỉ ngơi chút đi ạ. Để em xuống nhà cho con ăn trước vậy. Ok, hai mẹ con cứ ăn trước đi. Đừng chờ anh nhé. Vâng, có gì thì anh cứ gọi cho em nha. Nghe anh nói mệt nên tôi cũng khá xót cho chồng mình. Nhìn anh đi làm xa về, ỉu xìu như thế này, tôi lại thấy thương vô cùng. Thấy vậy nên thôi tôi đi xuống nhà cho anh nghỉ, rồi cho con ăn và lấy đồ ra giặt cho anh. Đang đứng lộn đồ ra để giặt thì đột nhiên tôi lại thấy trên cổ áo anh có một vết son đỏ. Tôi đứng hình mất mấy giây như không hiểu chuyện gì. Rốt cuộc vết son này là sao chứ? Tại sao nó lại nằm ở trên áo của anh? Chẳng lẽ anh đã làm gì có lỗi với tôi rồi sao Lâm? Tôi cứ ngồi đấy rồi thất thần và suy nghĩ về vết son ấy mà chẳng thể làm được gì luôn. Trong lòng tự nhiên buồn man mác. Ai đó làm ơn nói cho tôi nghe đây, không phải là sự thật đi ạ. Vì buồn quá nên tôi cũng chẳng thể tập trung vào làm việc. Cứ ngồi bệt xuống đất rồi vò đầu bứt tóc mà suy nghĩ. Mẹ chồng tôi thấy vậy nên mới tức giận bảo. Mày bị mất trí nhớ rồi hả hả? Làm cái gì mà ngồi như con điên vậy? Sao không lo dọn cơm ra ăn vậy hả? Con xin lỗi, tại con quên mất tiêu. Thôi, để con dọn ra cho mẹ ăn ngay ạ. Mày còn có cái gì để nhớ nữa không hả? Chỉ lo cho mỗi thằng nhỏ ăn thôi, còn người lớn thì không cần ăn à? Không phải đâu ạ, để con vào dọn ngay ạ. Dẹp đi, bây giờ tao không muốn ăn nữa, để đấy cho vợ chồng mày ăn đi. Nhưng mà... Mẹ chồng tôi không nghe lời tôi nói dứt câu nữa mà đã bỏ đi luôn. Chị Thi cũng vậy, chẳng ai nói gì với tôi câu nào, mà còn tỏ thái độ đấy lại càng khiến cho tôi buồn thêm nữa. Tự nhiên, tôi thấy tủi thân vô cùng, bước vội đi vào bếp cho giọt nước mắt vô thức rơi. Hôm đấy, tôi cũng chẳng thể nuốt nổi cơm luôn. Bước lên đến phòng, tôi ngồi xếp quần áo ở giường, còn anh lúc này thì đang làm việc ở bàn. Vì nhịn không được nữa nên tôi mới hỏi anh. Anh Lâm này. Ừ, gì thế em? Lúc trưa em có lấy đồ của anh ra giặt và nhìn thấy trên cổ áo của anh có một vết son của phụ nữ. Có chuyện đó à? Tại sao lại có vết son được nhỉ? Làm sao mà em biết được? Nó lại nằm trên cổ áo của anh chứ. Lúc nãy em đã định hỏi anh rồi, nhưng lại không dám. Lâm lúc này ánh mắt nhìn xa xăm mơ hồ, một lúc sau mới lấy lại vẻ mặt bình thường rồi đáp trả tôi. Anh cũng không biết tại sao lại có nữa. Chắc là do anh đã bất cẩn va vào ai nên mới dính rồi em ạ. Va nhẹ vào thì làm sao dính được anh? Anh đã nói là không biết rồi mà. Em đừng có ghen lung tung nữa được không? Anh không biết là phụ nữ luôn có giác quan thứ 6 à? Không phải là họ nghĩ lung tung không có căn cứ đâu. Nhưng mà anh nói thật, anh thật sự không biết là tại sao lại có nữa. Em hiểu không? Anh nói thật chứ. Anh bây giờ đã có gia đình rồi, có vợ đẹp con ngoan, thì việc gì anh phải ngoại tình chứ, đúng không? Nếu anh nói như thế thì em cũng yên tâm rồi. Lâm đóng tập tài liệu lại, rồi đi đến ôm eo tôi và nhẹ nhàng đáp. Em đừng có nghĩ linh tinh nữa nhé, bởi vì trong lòng anh chỉ có hai mẹ con của em thôi. Cho dù ngoài kia có hàng ngàn cô gái xinh đẹp đi chăng nữa, thì họ cũng chẳng thể nào bằng với em được đâu, vợ ạ. Anh nói thì phải nhớ giữ lời đấy nhé. Đừng có làm chuyện gì sai ở sau lưng em, nghe chưa? Tuân lệnh, anh chỉ yêu mỗi vợ thôi. Tôi đúng thật là một kẻ dễ tin người mà. Chỉ cần nghe anh nói mấy câu như thế thì tôi đã vội tin ngay rồi. Mãi đến sau này tôi mới biết được mình chính là kẻ ngu ngốc nhất trong cuộc tình này. Cuộc sống của gia đình tôi vẫn diễn ra yên bình cho đến một ngày ở trung tâm họ gọi đến. Vừa nấu ăn vừa cầm cái điện thoại củi bắp, tôi vội nhấc máy lên nghe. Alo, tôi nghe đây ạ. Cho tôi hỏi chị có phải là chị Ngô Như Hạ 29 tuổi, hiện đang ở số nhà XX không? Đúng vậy, là tôi đây. Cho hỏi ai ở đầu dây ạ? Tôi là Sơn, ở trung tâm giới thiệu việc làm đây ạ. Hôm trước chị có đến để hỏi tìm việc, và hiện tại bây giờ đã có người nhận chị vào làm rồi. Không biết ý của chị thế nào? Thật hả anh? Mà công việc của tôi là gì thế ạ? Nếu như làm việc theo giờ thì chỉ có thể giúp việc thôi chị ạ. Ý chị thế nào? Làm giúp việc hả anh? Đúng rồi ạ. Nếu như chị cảm thấy không hợp với mình thì bên tôi sẽ tìm một công việc khác cho chị ạ. Không cần đâu ạ. Việc gì tôi cũng làm được hết ấy. Anh cứ sắp xếp hộ tôi đi nhé. Vâng ạ. Nếu thế thì để tôi gửi địa chỉ nhà qua cho chị. Ngày mai đúng 1 giờ chị qua đó nhận việc giúp tôi nha chị Hạ. Vâng. Cảm ơn anh nhiều ạ. Vâng, chào chị. Nghe tin tìm được việc làm rồi, tôi cảm thấy rất vui mừng. Tuy là chỉ làm ô xin thôi, tôi cũng chịu nữa. Bây giờ mà cái gì làm ra tiền được thì tôi sẽ đồng ý làm hết luôn. Buổi chiều hôm đấy, lúc cả nhà ăn cơm xong thì tôi mới đi lên phòng nằm nói chuyện với Lâm. Vì để nịnh chồng nên tôi mới đưa tay lên sờ sờ vào ngực anh thì thầm bảo. Chồng ơi, gì đấy, có chuyện gì sao em? Có chuyện đấy ạ. Vừa nói tôi lại vừa sờ vào người anh, rồi mân mê xuống dưới, kiểu như hiểu được ý định của tôi, nên Lâm mới cười cười rồi lên tiếng. Em muốn nói chuyện gì thế? Còn cả cái tay này của vợ là có ý gì đây? Có ý hết đấy anh ạ. Nhưng mà em làm như thế này anh có thấy thích không nhỉ? Thích chứ. Nhưng mà em cứ nói thẳng vào trọng tâm đi, rồi vợ chồng mình còn làm việc với nhau nữa đấy. Thế em nói nhá. Ok, nói lẹ đi. Anh chịu hết nổi rồi đây này. Thế bây giờ em muốn xin anh cho em đi làm có được không chồng? Lúc đầu thì anh còn vui vẻ hứng thú, nhưng sau khi nghe tôi nói xin đi làm thì anh lại thay đổi sắc mặt ngay luôn, giọng trầm lặng lên tiếng bảo. Không, anh sẽ không cho em đi làm đâu. Việc của em bây giờ là cứ ở nhà, còn việc đi làm thì cứ để đấy anh lo cho. Nhưng mà em thấy anh đi làm kiếm tiền một mình em xót lắm. Em muốn phụ giúp anh một tay mà chồng. Nhưng mà anh không muốn cho vợ cực. Ra ngoài đời thì chẳng giống ở nhà đâu đấy. tốt nhất là em ở nhà vợ ạ. Em muốn đi làm cơ. Ở nhà em chẳng bao giờ làm vừa ý mọi người cả. Giờ ở nhà em cũng không có làm gì nhiều nữa. Vì chị Thi không thích ăn đồ của em nấu nữa anh ạ. Thì em làm chuyện khác đi. Nói chung là anh không cho em đi làm. Em đừng có cãi lời nữa, anh không thích đâu đấy. Nhưng mà... Lâm chẳng chịu nghe tôi nói thêm câu nào nữa, mà đã vội tắt đèn ngay, rồi đưa tay ôm tôi vào lòng, mà nhắm mắt giả vờ ngủ. Biết tính anh, cho dù bây giờ tôi có nói gì đi chăng nữa, thì cũng sẽ chẳng lọt tai anh, nên tôi đành phải im lặng và đợi ngày mai cho mẹ chồng trợ giúp mới được. Bước đầu thấy không thành công rồi đấy. Hơi nản một tí nhưng cũng chẳng sao. Sáng sớm, tôi không ra chợ bán hàng nữa mà xuống nhà nấu đồ ăn sáng luôn. Vừa thấy bóng mẹ ngáp ngủ xuống là tôi đã vội bảo ngay. Mẹ ơi, con đã tìm được việc làm rồi đấy mẹ. Thật hả? Mày làm công việc gì? Cỡ bao nhiêu tiền một tháng vậy? Con làm giúp việc mẹ ạ. Người ta nói hôm nay 1 giờ con sang đấy nhận việc rồi sẽ thỏa thuận lương luôn mẹ ạ. Nếu làm giúp việc thì lương có được bao nhiêu đâu. Sao mày không tìm công việc khác đi? Bây giờ bên đấy người ta chỉ tuyển công việc đó thôi. Nhưng mà việc quan trọng là anh Lâm không cho con đi làm mẹ ạ. Thế mày đã nói với nó rồi hả? Rồi nó trả lời như thế nào? Anh ấy bảo là con cứ ở nhà đi, rồi anh sẽ nuôi. Ui, cái thằng dở hơi đấy. Nó nói gì thì mặc kệ nó đi. Chỉ cần mày đi làm có tiền là được rồi. Vâng ạ. Hay là lát nữa anh ấy xuống nhà rồi mẹ nói phụ vào giúp con một tiếng được không mẹ? Ừ, đi nấu ăn đi, để lát nữa tao nói. Vâng, con nhờ mẹ ạ. Nhớ là phải đưa cho tao 1,5 triệu đấy nhá. Tôi gật đầu đồng ý ngay. Vì nghe bà ta nói như thế thì tôi lại càng thấy yên tâm hơn rất nhiều. Bởi vì tôi tin chắc chắn anh sẽ nghe theo mẹ mình mà. Vào nấu ăn được một lúc nữa thì tôi cũng thấy bóng Lâm xuống nhà và bị mẹ gọi ra nói chuyện luôn. Vì bọn họ nói nhỏ quá nên cho dù tai tôi có thính đến cách mấy cũng chẳng nghe được gì luôn. Đến mãi một lúc sau thì tôi mới thấy Lâm đi vào chỗ tôi đứng rồi nhẹ nhàng nói. Hôm nay em sẽ đi làm à? Vâng, họ nói 1 giờ em tới nhận việc anh ạ. Được rồi, nếu như em muốn đi làm thì cứ đi đi. Nhưng còn chuyện của thằng Bắp thì phải tính làm sao đây? Mẹ nói là mẹ sẽ không trông con cho mình đâu đấy. Tại sao mẹ lại không coi thằng nhỏ được vậy anh? Thì mẹ nói là nó quậy quá nên mẹ mới không coi được. Với cả bây giờ mẹ cũng đã già rồi, chạy theo thằng nhỏ sao mà kịp được. Thiệt tình là tôi rất tức khi nghe anh nói như thế. Rõ ràng hôm trước mẹ có nói gì với tôi về chuyện của thằng Bắp đâu. Sao bây giờ lại nói như vậy chứ? Nói thế chẳng khác nào không cho tôi đi làm đâu. Đang lúc bực bội thì đột nhiên lúc này tôi lại nghĩ đến việc cho con đi học ở nhà trẻ, nên mới vội vã nhìn anh rồi lên tiếng ngay. Anh Lâm này, hay là mình cho thằng Bắp đi nhà trẻ đi anh. Sáng em sẽ đưa con đi học, rồi chiều đi làm về em sẽ ghé giúp con về được không anh? Chuyện như thế mà em cũng nghĩ ra được sao hả? Thằng Bắp nó còn nhỏ mà, cho đi học thì thế nào cũng bị người ta đánh cho mà xem. Em thật sự không thương con mình sao hả? Anh nói cái gì thế? Còn em chẳng lẽ em lại không thương nó? Sao anh lại nói vậy chứ? Nếu thương con thì tại sao em lại còn muốn đi làm hả? Anh à, ở lớp có cô giáo trông con mà anh. Với cả Bắp năm nay cũng lên 3 tuổi rồi còn gì. Vào lớp Bắp sẽ có bạn, có cô giáo, em tin chắc là con sẽ thích cho mà xem. Với cả em nghĩ cho con đi học từ bây giờ là tốt nhất anh ạ. Em thật sự muốn đi làm đến thế sao hả? Muốn chứ ạ. Em đi làm là để kiếm thêm thu nhập mà anh. Với cả em cũng muốn để dành thật là nhiều tiền nữa cơ. Nghe tôi nói như thế thì Lâm bắt đầu thở dài một tiếng, rồi cũng bất lực mà đáp. Được rồi, tùy ý em vậy. Nếu như anh đã nói vậy có nghĩa là em được đi làm đúng không anh? Ừ, thôi anh không ăn sáng ở nhà đâu, anh đến công ty làm luôn đây. Vâng ạ. Thấy thái độ của anh hơi khác nhưng tôi cũng mặc kệ luôn, vì dù gì anh cũng đã đồng ý cho tôi đi làm rồi cơ mà. Bây giờ việc làm cho tôi lo lắng nhất đó chính là tìm trường học cho cu Bắp thôi, hay là để lát tôi tranh thủ đi sớm rồi tìm luôn cho con vậy. Làm việc nhà xong xuôi thì tôi bắt đầu gửi con cho mẹ trông, rồi cũng bắt xe đi vòng vòng xem trường cho con rồi mới đến cái địa chỉ được gửi. Tới nơi bác tài xế bảo. Tới nơi rồi đó cô. Vâng, bao nhiêu tiền cháu gửi ạ? Của cô 30k nha. Tôi móc trong túi ra 30k đưa cho bác ấy rồi nói: cháu cảm ơn bác ạ. Lấy tiền xong rồi thì bác ấy cũng rời đi luôn. Còn tôi thì đứng trước căn nhà màu trắng to đùng hai tầng này, thật sự khiến cho mình bị choáng ngợp luôn. Chẳng lẽ tôi làm giúp việc cho nhà này sao trời? Nó to thế này thì làm sao mà tôi làm hết đây chứ? Ngập ngừng thêm vài giây nữa thì tôi mới bắt đầu nhấn chuông cửa. Lúc này từ trong nhà có một người phụ nữ trạc tuổi 65 đi ra nhìn tôi hỏi: con đến tìm ai? Vâng, con chào dì. Con tên là Như Hạ. Hôm qua ở trung tâm có giới thiệu con đến đây làm giúp việc cô ạ. À, đến sớm thế. Thôi, vào nhà đi con. Vâng, con cảm ơn ạ. Nói rồi tôi cũng đi theo chân dì ấy bước vào nhà. Thật sự ở bên trong ngôi nhà này nó còn lộng lẫy hơn tôi tưởng cơ. Tất cả mọi thứ được bày đặt trong nhà này nó quá hoàn hảo. Chỉ mỗi tội có cái bể bơi gì mà bự chà bá, nhưng lại chẳng thấy có một con cá nào thôi. Dì ấy nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng rồi lên tiếng: giới thiệu với con, dì tên là Loan, là quản gia ở đây. Nhưng dạo này sức khỏe của dì yếu đi nhiều rồi, nên dì mới vào cô chủ mướn người làm đấy con. Vâng ạ, nếu vậy thì dì vẫn ở đây với con phải không dì? Không, nếu như có người làm rồi thì dì sẽ về quê ở. Vì đi lâu năm rồi nên bây giờ nhớ nhà lắm con ạ. Nếu vậy thì chỉ có mỗi mình con ở đây sao dì? Ừ, chiều nấu ăn xong rồi thì con có thể về nhà sớm. Tại vì cậu chủ nhà này bữa về bữa không nên con không cần chờ đâu. Thế anh ta làm nghề gì mà không về nhà vậy gì? Cậu chủ làm phi công con ạ. Gia đình của cậu ấy giàu có nên không muốn cho con mình đi làm cái nghề đó. Nhưng cũng vì cái đam mê được bay lên bầu trời nên bây giờ cậu ấy vẫn đi làm đấy thôi. À, thì ra là như vậy. Nhưng mà con thấy làm nghề đấy rất oai mà gì. Nhiều người muốn vào mà chẳng được đấy ạ. Làm cái nghề đấy đồng nghĩa với việc đi sớm về tối con ạ. Với cả gia đình họ giàu mà, tiền đối với họ có quan trọng gì đâu con. À, mà thôi, con đi theo dì lên lầu, rồi dì chỉ phòng cậu chủ cho nè. Vì cậu Quốc rất kỹ tính, nên ngày mai con nhớ phải dọn dẹp sạch sẽ ngay trước con. Vâng, con biết rồi ạ. Tôi đi theo phía sau lưng của dì Loan để quan sát từng động tác mà dì ấy làm và từng vật dụng ở trong ngôi nhà này nữa. Thật sự là tên chủ nhân của căn nhà này rất kỹ tính. Nghe theo lời dì Loan nói, có lẽ hắn ta cũng rất khó tính nữa. Một ngày mà bắt tôi phải lau nhà từ 2 đến 3 lần thì chỉ có nước ngất ra mà xỉu thôi. Còn chưa kể đến việc ăn uống cũng kỹ nữa chứ. Thật sự là số của mày xui lắm rồi Hạ ơi. Mới chỉ là làm quen với công việc nhà thôi mà đã mất hết nửa ngày trời của tôi rồi cơ. Khi giao việc xong xuôi hết cho tôi rồi thì dì Loan cũng đi lên phòng xách túi đổ xuống rồi nhìn tôi lên tiếng: thôi, con ở lại làm việc tiếp đi, dì về đây. À, đồ ăn của buổi chiều dì đã bỏ riêng ở tủ lạnh rồi đấy nhé. Lát nữa con nấu ăn xong thì ngồi đây đợi thêm xíu nữa cậu chủ về rồi con hẵng về nha Hạ. Đợi anh ta về rồi con mới được về hả dì? Ủa, mà bây giờ dì đi về quê luôn hả? Ừ, dì đã đặt xe từ hôm qua rồi nên bây giờ phải đi sớm con ạ. Ở lại đây nhớ chăm chỉ làm việc nhà nghe chưa? Cậu chủ tuy là khó tính lạnh lùng nhưng mà được cái trả lương thì rất cao đấy, nên con phải cố gắng nghe. Vâng, con biết rồi ạ. Tưởng là dì sẽ đi nhưng đột nhiên dì ấy lấy móc trong túi ra đưa đến cho tôi một cái thẻ màu trắng rồi bảo: đây là thẻ ra vào của căn nhà này, con chỉ cần đưa nó vào cái hộp màu đen ở ngoài kia là cửa sẽ tự mở ra ngay, hiểu chưa con? Cái hộp ở ngoài cổng đó hả dì? Đúng rồi, đây là thẻ mở ở ngoài cổng, còn cửa chính này thì phải đợi cậu chủ về rồi cậu ấy mới có thể cài bằng vân tay cho con được. Cài bằng vân tay của mình được hả dì? Em ơi, lần đầu tiên con nghe thấy đấy ạ. Thì giờ thấy rồi đấy, hồi nãy dì cũng có gọi cho cậu chủ rồi, cậu ấy nói chiều sẽ về rồi làm cho con đấy. À, vâng ạ. Nếu không còn gì nữa thì dì đi về quê đây. Hễ khi nào rảnh rỗi thì dì lại lên chơi với con, chịu không? Vâng, dì đi cẩn thận nha dì. Ừ. Nói rồi dì Loan cũng xách đồ rời đi. Ở trong căn nhà rộng như thế này, giờ đây chỉ còn lại mỗi một mình tôi thôi. Thấy cũng hơi sợ sợ, nhưng thôi vì tiền mà, nên tôi phải cố gắng hơn nữa mới được. Và mãi cho đến sau này tôi mới biết được một điều rằng, ở mọi ngóc ngách trong căn nhà này đều có camera quan sát. Tôi xoay lưng đi vào trong dọn dẹp, rồi bắt tay vào chuẩn bị nấu đồ ăn chiều cho anh ta. Vì biết hắn là người khá kỹ tính, nên tôi đã rửa thức ăn cỡ 10 lần, rồi mới dám đem đi nấu. Bình thường thì tay nghề nấu ăn của tôi cũng thuộc dạng ok, nên đối với chuyện này tôi cũng chẳng mấy lo ngại gì nữa. Đang mải loay hoay nấu ăn ở dưới bếp, thì đột nhiên tôi nghe có tiếng xe chạy vào nhà, nên mới vội đi ra trước nhìn xem. Cửa xe mở ra, một người đàn ông cao to, nước da trắng, đang dần bước xuống và tiến thẳng vào trong nhà. Tôi cứ đứng yên đấy và há hốc mồm vì độ đẹp trai của anh ta, mà quên đi mất phần cá mình đang nấu dở ở dưới bếp. Lúc này anh ta mới lên tiếng. Không lo nấu ăn mà nhìn tôi cái gì hả? Để tôi vào nấu ngay. Cháy. Không hiểu anh ta nói cháy là có nghĩa là gì nhỉ? Mà thôi mặc kệ đi, mình đã bị hố rồi, thì bây giờ làm gì còn mặt mũi để đứng lại hỏi anh ta đâu chứ? Tôi vội chạy vào trong thì đã phát hiện ra cá nó đã bị cháy mất tiêu rồi. Cũng vì lo sợ bị chửi nên tôi mới vội đổ lấy phần cá đó vào sọt rác và đi lại tủ kiếm cá khác để nấu. Nhưng xui đây là trong tủ đã hết loại cá mất tiêu rồi. Sợ ngày đầu đi làm mà lại khiến cho chủ phật lòng nên tôi cũng vội lấy cái khác ra nấu. Quần một hồi thì cuối cùng cũng đâu vào đấy thôi. Dọn thức ăn ra bàn nhưng tôi lại chẳng thấy anh ta ở đâu cả. Vì không dám lên phòng gọi nên tôi mới đành ngồi đấy để chờ cho anh ta xuống ăn. Thực sự là ngồi cả tiếng đồng hồ luôn, nhưng tôi vẫn không thấy mặt mũi của anh ta đâu cả. Nhìn lên đồng hồ thấy sắp tới giờ về rồi nên tôi mới phải đi lên để gọi anh ta. Đứng ở ngoài gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời nên tôi mới lên tiếng gọi. Anh gì ơi, anh có ở trong đó không vậy? Anh ơi. Tôi gọi lớn như vậy mà chẳng thấy ai trả lời nên mới mở cửa và thử đi vào xem sao. Đột nhiên thấy anh ta nằm bất động ở trên giường, khiến tôi giật cả mình. Tôi đi nhẹ tới khều khều cái chân của anh ta, nhưng lại chẳng thấy xi nhê gì, nên mới đi vào, lay vào tay rồi gọi. Anh ơi, anh có bị làm sao không vậy? Sao lại nằm yên bất động thế hả? Nước, tôi muốn uống nước. Nước hả? Chờ tôi một chút, tôi xuống nhà lấy nước lên cho anh liền. Nước. Ôi trời ơi, tự nhiên mới vào làm mà gặp chúng cái gì đâu không vậy trời. Mà hình như có vẻ là anh ta bị bệnh rồi thì phải. Tôi vội đi xuống nhà lấy ly nước lên đưa cho anh ta uống, rồi mới vội đưa tay lên sờ thử vào trán xem. Ôi ta, sao người anh ta lại nóng quá trời vậy chứ? Miệng tôi lúc này mới làm nhảm bảo. Bây giờ tôi phải làm sao đây? Anh bị sốt cao lắm luôn đấy. Ừ. Thế anh có cần đi đến bệnh viện không? Để tôi kêu xe nhé. Nhìn anh có vẻ bệnh nặng lắm đấy. Không, không đi viện thật hả? Ừ. Nhưng mà lỡ như anh có chuyện gì thì sao? Đừng để hôm nay là ngày đầu tiên, cũng là ngày cuối cùng tôi đi làm nhé. Tôi sợ lắm luôn đấy. Anh ta cứ thế mà im lặng, chẳng nói thêm câu gì với tôi nữa. Còn tôi thì cứ ngồi đấy mà run bần bật vì lo sợ. Không được rồi, nếu như không đi viện thì tôi phải đi nhúng khăn lau cho anh ta mới được. Lỡ như có chuyện gì thì tôi sẽ chết theo anh ta mất. Nói thế rồi tôi cũng lật đật đi tìm khăn để nhúng lau cho hắn. Vì thấy một nam một nữ ở chung phòng như thế này, tôi lại sợ anh ta nói tôi lợi dụng, nên chỉ dám lau phần mặt và phần tay của anh ta thôi. Tôi cứ thế mà ngồi lau liên tục cho anh ta, đến mãi 6 rưỡi chiều rồi mới tỉnh lại. Vừa thấy tôi ngồi đấy thì hắn liền bật dậy thật nhanh và lấy mặt hình sự với tôi mà hỏi. Ai cho phép cô vào phòng tôi ngồi vậy hả? Lúc nãy tôi thấy anh bị bệnh nên... Bệnh gì? Cô nói nhảm cái gì vậy hả? Cũng vì anh bị sốt nên tôi mới ngồi đây để lo cho anh đấy. Chứ anh nghĩ tôi rảnh lắm à? Cô đi ra ngoài nhanh lên. Từ nay, nếu có tôi ở nhà thì cô không được phép vào đây, hiểu chưa? Ủa, người gì đâu mà chẳng biết ơn biết nghĩa gì hết vậy trời. Là do chính tay tôi đã cứu anh ta qua cơn sốt đấy. Mà bây giờ anh lại trả ơn tôi như thế đấy à? Nóng trong người sơ nên tôi đáp ngay. Nếu như lúc nãy không có tôi ở đây, thì xem bây giờ anh có chết không? Mà ở đó có lớn giọng được hả? Cô nói cái gì đấy? Nói lại một lần nữa cho tôi nghe xem. Tôi đang nói nhảm đấy được chưa? Mà tôi đã nấu ăn xong hết rồi, tôi đi về trước đây. Không đợi anh ta nói nữa, mà tôi đã quay bước trở ra ngoài luôn. Đúng là làm ơn mắc oán mà. Ôm cục tức bự trả bá, tôi trở về nhà, nhưng chưa kịp vào tới cửa nữa là đã bị ánh mắt sắc lẹm của mẹ chồng dò xét hỏi rồi. Mày đi làm cái gì mà về nhà muộn thế hả con kia? Thằng Bắp nó ở nhà, nó quậy không ai chịu nổi luôn đây này. Tại hôm nay ở ngoài đường kẹt xe quá mẹ ạ. Mà anh Lâm vẫn chưa về hả mẹ? Về đâu? Giết rút rồi tao thấy hai vợ chồng mày đang tranh nhau xem đứa nào về trễ chứ gì. Không phải đâu ạ. Ngày mai nhất định con sẽ tranh thủ đi làm về sớm ạ. Tôi thật sự không hiểu làm sao mà bà mẹ chồng tôi lại có thể diễn được nhiều bộ mặt đến như thế nữa. Hầu như là vai diễn nào bà ấy cũng diễn được hết hay sao ấy. Bà liếc nhẹ tôi một cái rồi cũng bảo, mày vào nhà lo nấu cơm đi. Hôm nay có thằng Bảo qua đây ăn nữa đấy. Nấu làm sao cho đủ ăn là được, nghe chưa? Vâng ạ. Nói rồi tôi cũng bước đi ra sau nhà để nấu ăn. Tôi cứ tưởng là mẹ đã đi chợ mua đồ ăn về hết rồi, giờ tôi chỉ mỗi việc xuống nấu thôi. Nhưng nào ngờ ở trong tủ trống trơn chẳng có một thứ gì cả. Đã không có đồ mà lại bảo tôi nấu là sao chứ? Với cả giờ này ngoài chợ thì làm gì có đồ ăn đâu mà mua. Thế là tôi lại phải đi vào siêu thị để mua đồ rồi. Thiệt chứ, mỗi lần đi siêu thị là tôi lại thấy xót tiền biết bao nhiêu. Sáng bóp bụng, tôi mua đồ xong thì lại phải về nhà nấu ăn và phục vụ cho họ nữa. Cả bữa cơm chỉ toàn là gia đình họ cười nói vui vẻ với nhau thôi. Còn tôi thì cứ như bị lạc lõng ở chốn đông người này vậy. Quay sang nhìn Lâm thì lại thấy anh chẳng vui chút nào. Mặt anh lúc nào cũng lầm lầm lì lì cả. Đột nhiên lúc này bà chị hai đáng ghét lại lên tiếng bảo, Hạ này, công việc thế nào? Hôm nay đi làm thấy có ổn không? Sao ngày đầu đi làm mà về trễ thế hả? Thà là bà ấy cứ nín đi, chẳng ai bảo là bà ấy câm đâu. Đằng này mặt mũi cũng xinh đẹp mà hễ cứ mở miệng ra là câu nào móc tôi câu đó. Tại sao cứ phải hướng vào tôi thì mới chịu chứ hả? Lúc này tôi mới nhẹ nhàng đáp lại, em làm giúp việc thì có gì đâu mà không ổn hả chị hai? Tại hôm nay do đường kẹt xe quá nên em mới về trễ thôi ạ. À, thì ra là mày đi làm giúp việc cho người ta hả? Chắc công việc đấy cũng dễ làm mà đúng không? Chị thấy nó rất phù hợp với mày đấy hả? Vâng ạ, người ta nói có làm thì mới quan mà chị. Bây giờ làm công việc gì mà có tiền thì em sẽ làm hết ạ. Kể cả là làm gái sao? Khi chị ấy vừa mới nói dứt câu thì đột nhiên Lâm đập mạnh vào bàn một cái rầm rồi tức giận lên tiếng. Lớn rồi, nói cái nào đúng thì hãng nói. Chị có thể ăn bậy được, chứ nói bậy thì không, nghe chưa? Tao chỉ nói đùa chút thôi, mày làm gì mà căng quá lên vậy hả cái thằng kia? Hôm nay có anh rể ở đây, tốt nhất là chị đừng qua nói linh tinh nữa, nếu không đừng có trách tôi. Bị Lâm đáp lại thẳng thừng như thế, chắc bà bị quê độ với chồng nên mới vội kéo tay mẹ nũng nịu mép. Mẹ nhìn nó kìa, mẹ có nghe nó nói chuyện mất dạy với con không hả mẹ? Thằng này giết rồi coi hết được luôn mẹ. Mẹ chồng tôi vì thấy có anh Bảo ở đây mới nhẹ nhàng đáp. Được rồi, đang ăn cơm mà cãi nhau cái gì không biết nữa. Thôi, chị em mày mỗi đứa nhịn một tiếng cho ngon bữa cơm coi nào. Nhưng mà... Được rồi, con đang có bầu đấy, bớt giận một chút đi mà. Tôi thấy mẹ véo vào tay chị ta một cái, rồi bà ấy cũng tự động im re luôn. Cái nhà này đúng là trọng rể khinh dâu đây mà. Nhưng mà để ý kỹ thì hôm nay tôi mới thấy anh bênh vực tôi ở trước mặt mọi người luôn đấy. Tự nhiên trong lòng thấy vui hẳn ra luôn. Khi ăn xong thì ai cũng trở về phòng người đấy. Thấy anh ngồi làm việc cho đến khuya mà lại chẳng hề hỏi thăm tôi tiếng nào về việc đi làm, nên tôi mới tiến lại ôm lấy cổ anh và nũng nịu nói, chồng không quan tâm hôm nay vợ đi làm thế nào sao? Không nghe em nói thì anh nghĩ chắc là ổn mà, đúng không? Thì là ổn, nhưng mà nhà ở đấy giàu quá, em sợ mình làm không vừa lòng họ anh ạ. Lâm xoay ghế lại kéo tôi ngồi lên đùi anh rồi đáp, nếu như em đã hạ quyết tâm đi làm thì anh nghĩ mấy công việc này em làm được cả mà. Với cả vợ của anh giỏi thế, chẳng lẽ lại không làm được hay sao chứ? Em nhất định sẽ cố gắng chăm chỉ làm việc hơn. Ừ, được thế thì tốt quá rồi còn gì. Còn nếu như em mà thấy không ổn thì cứ về nhà, rồi anh sẽ đi làm nuôi hai mẹ con của em, chịu không nè? Yêu chồng nhất. Tôi đưa tay ôm chặt lấy cổ rồi hôn vào môi của Lâm. Có vẻ như hiểu được ý nên anh cũng đáp trả lại tôi cuồng nhiệt. Với cái tư thế như hiện tại thì lại càng tăng thêm sự ham muốn cho hai vợ chồng. Bàn tay anh bắt đầu sờ khắp nơi trên cơ thể của tôi. Cơ thể của cả hai lúc bấy giờ đang nóng dần lên và sắp lâm vào trận thì đột nhiên lúc này tiếng khóc của thằng Bắp lại vang lên làm cắt ngang mọi động tác. Mẹ ơi, Bắp sợ lắm, mẹ ơi. Thấy con khóc la, nên tôi mới vội vã chạy lại ôm chầm lấy nó mà vỗ về. Còn Lâm thì phải đi vào nhà tắm và xối nước cả buổi luôn. Thật là xui cho anh khi gặp phải tình huống chớ trêu này rồi. Sáng hôm sau tôi bắt đầu đi làm sớm. Cầm thẻ mở được cổng ngoài, nhưng tuyệt nhiên cửa bên trong tôi lại không thể mở được. Bởi vì hôm qua anh ta có làm dấu vân tay gì cho tôi đâu chứ. Tôi không có số điện thoại của anh ta. Với cả ngôi nhà này kín nữa, tôi lại không thể kêu la sùm được, nên mới đành phải đi ra ngoài vườn để tưới cây thôi. Mà phải công nhận, người giàu có nên nhà họ cái gì cũng đẹp cả. Nhìn xung quanh ngôi vườn này một lượt, tôi lại nói nhảm. Phải công nhận vườn hoa này đẹp thật. Bắp à, sau này nhất định bố mẹ sẽ xây cho bắp một ngôi nhà giống như thế này nhé con yêu. Tôi ngồi đấy nói nhảm một mình cho đến một lúc lâu sau nữa thì mới nghe thấy tiếng mở cửa. Tôi vội rửa tay chân sạch sẽ, xong rồi thì chạy vào nhà ngay. Lúc này đập vào con mắt tôi là hình bóng của anh ta không mặc gì ngoài khoác một chiếc khăn tắm ngang hông. Cũng vì bất ngờ quá nên tôi mới nói lớn. Sao anh lại không mặc đồ cho đàng hoàng vậy hả? Ở đây còn có người đấy, anh biết không? Nhà tôi muốn làm gì mà chẳng được. Nhưng mà tôi đang đứng sờ sờ ở đây anh không thấy hả? Mau mặc đồ vào đi. Nhìn kỹ vào mặt tôi, xem nó có quan tâm đến cô không? Anh ta cười đều một phát, rồi không thèm nghe tôi nói nữa, mà cứ thế đi lại sofa rồi tự nhiên ngồi xem tivi luôn. Tôi thật sự không thể hiểu được thằng cha này có vấn đề gì về tâm lý không nữa. Không lẽ anh ta lại có cái sở thích thả rông rồi đi vòng vòng nhà sao chứ? Ôi trời, chỉ cần nghĩ đến thôi mà tôi đã nổi hết cả ốc rồi đây này. Tôi không thèm để ý đến anh ta nữa, mà cứ thế bước vào trong dọn dẹp ngay luôn. Tôi mở tủ lạnh ra, thấy cái gì có ở trong đó là lấy đi nấu cái đó ngay. Cuối cùng cũng đến bữa, anh ta xuống nhà nhìn vào bàn thức ăn, rồi mặt nhăn nhó bảo. Cô định cho tôi ăn mấy món này đấy à? Vâng, tôi thấy trong tủ còn ít cá, nên lấy nấu cho hết luôn. Mà sao thế, có vấn đề gì à? Nếu không lầm thì hôm qua lúc cô đến, có dì Loan ở đây mà đúng không? Đúng rồi, dì ấy ở lại chỉ tôi làm đến trưa thì mới về quê. Nếu đã chỉ như thế mà cô còn không biết thì làm cái nỗi gì nữa? Anh nói vậy là sao? Anh ta không nói gì thêm nữa, mà kéo mạnh tay tôi đi đến bên hông tủ lạnh, rồi chỉ vào tờ giấy được dán sẵn ở trên đấy rồi gay gắt bảo. Cô không có mắt, hay là mắt cô bị mờ mà không biết nhìn vào đây rồi làm vậy hả? Tôi có biết gì đâu. Hôm qua dì Loan không có dặn tôi về chuyện này. Nếu đã không biết, thì tại sao cô lại không hỏi? Giờ tôi biết rồi. Biết thì mau đi đổ hết cái này đi, rồi nấu cái khác cho tôi ngay. Nhưng mà tôi đã lỡ nấu hết rồi. Hay là anh cứ ăn tạm đi, rồi buổi chiều tôi sẽ nấu đúng với thực đơn kia được không? Không. Toàn đồ ăn ngon, nếu bây giờ bỏ đi thì tiếc lắm đấy. Hay là anh... Bộ cô không muốn đi làm nữa à? Tôi nói một câu là cô cãi lại một câu là sao chứ hả? Được rồi, tôi đi nấu cái khác cho anh ngay. Anh đừng có đuổi việc tôi nhé. Đi. Thiệt tình là tên trời đánh đẹp trai này, sao tôi càng nhìn càng thấy ghét quá vậy ta? Ỷ cậu ta là chủ gia đình giàu có, muốn làm gì thì làm chắc. Giờ mà đem bỏ hết mấy món này thì phí quá. Thôi cứ để đấy, rồi lát nữa tôi xin về cho cú bắp ăn vậy. Tôi lật đật đi vào bếp xem thực đơn là gì, rồi cũng vội nấu theo đúng với yêu cầu của anh ta đưa ra. Thấm thoát tôi cũng đã nấu xong và dọn ra bàn rồi mới dám gọi hắn. Tôi đã nấu xong hết cả rồi, anh vào ăn cơm đi kẻo nguội. Ừ. Mà anh Quốc này, nói, anh có thể cho tôi phần thức ăn lúc nãy mang về nhà được không? Chưa bỏ à? Chưa. Tôi thấy toàn đồ ăn ngon, với cả vừa nấu nữa nên tôi không dám bỏ đi. Giờ tôi xin anh phần đó để dành về cho con trai tôi ăn nhé. Nghe tôi nhắc đến việc xin thức ăn về cho con, thì đột nhiên anh ta chau mày lại, giọng điệu nhẹ nhàng hỏi. Cô có con rồi à? Vâng, con trai tôi nay đã 3 tuổi rồi. Anh có hỏi gì không? Không, nếu như không có chuyện gì nữa thì tôi xin phép đi làm việc tiếp nhé. Ừ, cảm ơn anh, chúc anh ngon miệng. Tôi quay lưng đi, nhưng trong lòng thầm nghĩ, ít ra anh ta vẫn còn tốt bụng mà cho tôi xách thức ăn về đấy chứ. Ban đầu tôi cứ sợ với cái tính khó khăn này của anh, chắc cũng phải chửi la hét cho tôi một trận, rồi mới chịu. Nhưng ai ngờ vẫn còn ok đấy chứ. Tôi nghĩ là ô xin thì không được phép ngồi ăn với chủ, nên cho dù bụng có đói tôi cũng chẳng dám ăn nữa. Đợi anh ta ngồi vào bàn ăn, rồi tôi mới dám đi gom đồ để giặt và lau nhà ở trên tầng. Đến mãi lúc xế, tôi nhìn thấy anh ta ngồi ở phòng khách xem tivi mà vẫn chưa quyết định ra khỏi nhà, nên mới thắc mắc hỏi. Hôm nay anh không đi làm à? Sao tôi thấy anh ở nhà mãi thế? Cô có quyền để hỏi tôi sao? À không. Cô tốt nhất là lo đi làm việc của mình đi và dẹp ngay cái suy nghĩ bắt chuyện với tôi đi nhé. Sao cơ? Mắt của cô chẳng những có vấn đề mà đến tai cũng vậy luôn à? Này, anh nói chuyện cho đàng hoàng lại được không hả? Sao? Nếu như cô thấy không vừa lòng thì cứ nghỉ việc đi. Ôi trời ơi, cái tính của thằng cha này đúng là muốn làm cha của thiên hạ thật mà. Anh định coi trời bằng vung chắc. Với cái nét lạnh lùng này thì anh chỉ thích hợp sống một mình thôi. Thấy tôi im lặng thì anh ta lại bảo. Tôi muốn ăn trái cây. Sao cơ? Trái cây? À vâng, chờ tôi một chút. Vì không muốn bị đuổi việc nên tôi mới đi thật nhanh vào tủ lấy trái cây cho anh ta rồi đặt xuống bàn đáp. Trái cây của anh này. Để đấy. Anh ta không nhìn tôi mà cứ thế vẫn ngồi xem tivi như đúng rồi. Quả thật là lời nói chẳng mất tiền mua mà. Thật không ngờ là cái miệng của anh ta kiệm lời đến đáng sợ luôn đấy. Thấy hắn không nói thêm gì nữa nên tôi mới định quay đi thì đột nhiên ở phía sau anh ta lại lên tiếng. Này, đây là tiền lương tháng này của cô và tiền mua thức ăn cho tôi. Khi nào thiếu thì cứ nói với tôi một tiếng. Vừa nói anh ta vừa đưa ra sấp tiền dày rồi đặt lên trên bàn. Tôi nhìn thấy nhiều quá nên mới thắc mắc hỏi. Bao nhiêu thế ạ? 40 triệu. Gì cơ? Sao anh lại đưa nhiều quá vậy? Cô ra siêu thị mua đúng với thực đơn hàng ngày của tôi. Còn bao nhiêu thì cô cứ giữ lấy. Lúc dì Loan còn ở đây tôi vẫn trả như thế. Tôi hiểu rồi. Cầm lấy rồi thì đi vào làm việc tiếp đi. Hôm nay, ngày mai và ngày kia tôi sẽ ở nhà. Vâng ạ. Tôi cầm lấy tiền rồi bước vội đi vào trong. Nếu đã nhận được tiền rồi thì mình cần phải làm việc chăm chỉ hơn mới được. Đợi anh ta ăn xong rồi mới vội bới tô cơm để ăn. Xong xuôi rồi thì tôi không cần nghỉ ngơi nữa mà cứ thế đi lau dọn luôn. Hôm nay tôi được về nhà sớm và xách đồ ăn về cho cả nhà ăn cơm luôn. Vừa thấy tôi về đến sân thì thằng Bắp đã đi nhanh ra ôm lấy hai chân tôi, vừa gọi vừa mừng nói. À, mẹ về rồi, mẹ Hạ về rồi. Ừ, nói cho mẹ nghe, hôm nay Bắp ở nhà có ngoan không con? Con ngoan ạ, nhưng mà không có mẹ ở nhà Bắp buồn lắm, mẹ Hạ ơi. Mẹ Hạ còn phải đi làm kiếm tiền để mua sữa cho Bắp nữa cơ mà. Bắp ở nhà chơi với bà nội cũng vui mà, đúng không con? Không ạ, Bắp chẳng thấy vui chút nào cả. Lúc trưa Bắp còn nghe bà nội nói với cô hai là ngày mai sẽ không coi con nữa đấy ạ. Thật hả con? Vâng ạ. Bắp nhớ mẹ không ngủ được nên mới nghe nội nói đấy ạ. Được rồi, thôi Bắp ngoan vào nhà chơi đi. Để lát nữa mẹ hỏi lại bà nội nhé. Vâng ạ, mình vào đi mẹ. Nụ cười tươi của thằng bé đã xua tan hết tất cả mệt mỏi trong lòng tôi. Thằng bé nó ngoan ngoãn và hiểu chuyện lắm. Chỉ cần người lớn nói cái gì là nó hiểu cái đó à? Và tôi đảm bảo là bà nội có nói nên bây giờ nó mới nói lại với tôi thôi. Nhưng mà nếu như mẹ đã từ chối coi thằng nhỏ rồi thì chắc tôi phải mau mau kiếm trường cho con học thôi. Vào nhà mẹ thấy tôi không có đi chợ mà vẫn có đồ ăn nên bà ấy mới nhìn tôi rồi bực dọc bảo. Hôm nay mẹ không đi chợ, tại sao lại có đồ ăn vậy hả? À, tại ở chỗ làm người ta cho con thức ăn mang về mẹ ạ. Con dọn ra rồi mẹ lại ngồi ăn nha mẹ. Mày định mang ba cái đồ thừa này về cho tao ăn đấy hả con kia? Đồ nguội đồ lạnh người ta chê người ta bỏ, mày cũng lấy về được cho được à? Không phải đâu mẹ, tất cả đều là đồ nguyên hết đấy mẹ, vì con làm dư nên cầm về đấy thôi. Ai mà biết được, mày đang nói láo hay là nói thật chứ? Mày ghét mẹ con tao nên muốn chơi tao đấy à? Con không có ý đó đâu, mẹ đừng có nghĩ như vậy mà oan cho con lắm ạ. Tao giành mày lắm mà, thừa cơ hội nên cho tao ăn đồ hư chứ gì. Nếu như không tin thì mẹ cứ qua xem thử đi ạ. Chỗ con làm chủ nhà họ rất giàu nên mới cho thức ăn mang về. Con biết mẹ kỹ tính nên con làm gì có gan mang đồ thừa về cho mẹ ăn đâu ạ. Tao nói rồi, tao không thèm ăn mấy cái đồ thừa đấy. Nếu như muốn ăn thì hai mẹ con mày tự mà ăn đi. Nhưng mà... Nói xong bà ta cũng rời đi luôn. Thiệt sự đã nghèo khổ rồi mà còn bày đặt chảnh chọe nữa chứ, trời ơi. Được thôi, không thèm ăn thì mẹ con tôi ăn hết vậy. Tôi quay lại cho thằng Bắp ăn xong xuôi, rồi mới bảo nó đi lên phòng chơi, còn mình thì đi giặt đồ. Ban ngày tôi làm ô xin cho người ta, còn tối về thì phải còng lưng để hầu hạ cho cả cái nhà này nữa. Mặc đồ không giặt, mà một ngày mặc đến tận mấy bộ đồ luôn. Chẳng biết là mặc cho ai coi mà thấy hoài luôn á trời. Đẹp người họ, nhưng tôi đây mới là cực đây này. Hôm nay Lâm về nhà khá muộn, lúc đó tôi vẫn còn chưa ngủ vì còn phải lục tìm địa chỉ trường cho con học nữa. Ngồi đến mãi 12 giờ khuya thì tôi mới thấy được bóng dáng té tới té lui của Lâm về. Lúc này tôi mới vội chạy ra đỡ anh rồi bảo: "Hôm nay anh uống rượu à?" "Ừ, anh uống có tí thôi, con đã ngủ chưa em?" "Sao giờ này em vẫn còn chưa chịu ngủ nữa vậy?" "Em đang ngồi tìm trường cho con với cả chờ anh về rồi ngủ cùng luôn." "Việc ngày mai thì em phải để ngày mai làm chứ, giờ này đâu còn sớm nữa đâu." "Anh biết là không còn sớm mà, đến giờ mới chịu về đấy à?" "Anh đi gặp đối tác mà em, bây giờ mà muốn có công việc ổn định thì phải chấp nhận như vậy thôi em ạ." "Ừ, thôi em vào giường ngủ trước đi, anh vào tắm cái rồi ra ngay." Long người sơ sơ rồi vào ngủ thôi. Bây giờ anh đang say mà còn tám đêm nữa là sẽ đổ bệnh đấy. "Ừ, anh biết rồi, vợ đi ngủ đi." Nói rồi Lâm cũng quay bước đi vào trong luôn. Đợi anh đi khuất rồi tôi mới sực nhớ ra là lúc nãy khi đỡ anh tôi có nghe được mùi nước hoa của phụ nữ thoang thoảng trên người anh. Sao lại có mùi đấy nhỉ? Bình thường anh có xài nước hoa đâu chứ? Thà là không nghe không biết, nhưng giờ đã lỡ nghe rồi thì tự nhiên lòng lại bắt đầu suy nghĩ. Giờ tôi cũng rất muốn hỏi anh, nhưng nghĩ lại chuyện lần trước, anh đã khẳng định rồi, nên bây giờ mà tôi còn hỏi nữa, chắc anh sẽ giận tôi mất. Thế nên bây giờ cái nào cho qua được thì qua vậy, với cả tôi cũng tin tưởng anh nữa mà. Cả đêm đó tôi chẳng tài nào mà ngủ được, quay sang nhìn thấy Lâm đã say giấc từ lúc nào rồi. Chắc có lẽ hôm nay anh đã uống rượu nhiều lắm. Sáng hôm sau tôi thức dậy từ rất sớm để đón xe qua nhà tên Quốc kia. Thật may sao, hôm nay hắn ta đã mở cửa sẵn rồi, nên tôi không cần phải quán quíu chờ bên ngoài làm gì nữa. Nhưng khi tôi vừa bước vào trong thì đã nhìn thấy anh ta đang đứng nấu ăn ở dưới bếp rồi. Sợ bị la nên tôi mới lật đật cất túi vào tủ, rồi sẵn tiện nhìn lên cái đồng hồ và miệng làm nhà bảo: "Hôm nay lại xui cho mày nữa rồi Hạ ơi. Dân thành phố gì mà mới có 7 giờ đã dậy rồi, rõ chán mà." Tôi đưa tay lên cột lại tóc, rồi mới đi vội vào bếp mà lên tiếng: "Sao hôm nay anh dậy sớm thế? Để đấy tôi làm cho." "Không ngủ được." "À, thì ra là như vậy. Thôi anh ra ngoài ngồi chờ tôi xíu đi, tôi nấu xong sẽ mang ra ngay." "Ừ, thịt bò đừng để chín quá, không ngon." "Tôi biết rồi." Nói thế rồi anh ta cũng quay trở ra ngay luôn. Trong lòng tôi thầm nghĩ, chắc là làm chuyện ác nên mới bị mất ngủ chăng? Nếu như thế thì thật đáng đời anh lắm. Tôi làm đĩa bít tết 2 miếng thịt bò, trang trí kèm theo các thứ cho đẹp mắt, rồi mới mang ra bàn cho anh ta. Tôi vừa đặt xuống thì anh ta cũng lên tiếng ngay: "Tôi chỉ ăn một miếng." "Nhưng lúc nãy vào tôi thấy anh để 2 miếng thịt ra ngoài mà." "Thế chắc tôi lấy dư rồi." "Chắc là vậy. Thôi, anh cứ ăn hết đi cho nó mập." Nghe tôi nói từ mập, hắn thật liếc tôi một cái rõ sâu, rồi mới lấy giọng thương hại bảo: "Tôi ăn không hết, bỏ thì lại phí, nên cho cô một miếng đấy." "Sao cơ? Anh cho tôi ăn thịt bò hả?" "Ừ, lấy thêm đĩa lại đây, nhanh lên." "À, vâng, tôi vào lấy ngay đây." Tôi hơi bất ngờ khi thấy hôm nay hắn ta lại tốt bụng với mình đến thế, nên mới lúng túng đi vào trong, lấy ra một cái đĩa trắng rồi đưa đến cho hắn. Lúc này Quốc vẫn bình tĩnh như chưa hề có chuyện gì xảy ra, mà cứ thế gắp miếng thịt bò bỏ vào đĩa rồi đẩy về phía tôi. Nhận được đĩa thịt tôi liền nói: "Cảm ơn anh nhé." Thấy anh ta vẫn không đáp lại nên tôi mới cầm đĩa thịt lên rồi xoay lưng định đi vào trong. Nhưng chưa kịp bước đi bước thứ hai nữa thì đã nghe giọng nói của anh ta vang lên rồi: "Cô cứ ngồi đây ăn đi, không cần phải đi vào trong kia đâu." "Tôi được phép ngồi đây thật hả?" "Ừ." "À vâng, tôi hiểu rồi." Ngồi xuống đối diện với hắn ta mà trong lòng cứ mãi suy nghĩ: "Ủa, bữa nay bị gì mà sao đưa tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác luôn vậy trời?" Nói tới phần ăn thì nhìn bản thân tôi thấy rõ chán luôn, Vì từ nào giờ tôi có biết dùng mấy cái dao này để ăn đâu. Bây giờ biểu hiện ăn kiểu đó thì tôi ăn không được, nên mới phải dùng bằng đũa để gắp thịt lên rồi cắn. Đang ăn ngon lành, tự nhiên lúc này tôi thấy hắn ta nhìn tôi, rồi đưa tay che miệng lại ngồi cười, nên mới nhăn mặt hỏi. Anh bị sao thế? Mặt của tôi dính cái gì ở trên đấy hả? Không. Nếu không vậy tại sao anh lại nhìn tôi rồi cười thế? Khi ăn tôi không thích ai nói nhiều, thế nên cô cứ lo tập trung vào ăn đi. Vâng. Thật sự là tôi chẳng hiểu cái tên này bị cái gì luôn đó trời ơi. Tại sao hắn ta nói được, còn tôi thì lại không chứ? Hễ mà tôi vừa có ý kiến gì là toàn bị hắn bác bỏ ngay thôi. Tức chết đi à? Kể từ lúc nghe anh ta nói như thế là tôi bắt đầu rơi vào trạng thái câm và chẳng nói thêm câu gì nữa. Bữa ăn sáng như chìm vào giấc ngủ ngàn thu khi cả hai đều im lặng. Khi ăn xong thì tôi lại bắt đầu đi làm công việc của mình. Ở đây tôi chỉ để ý duy nhất mỗi cái vòng được găng ở ngoài vườn thôi. Đến trưa cũng vì mệt mỏi quá nên tôi mới lén ra ngoài đấy để nằm chợp mắt một tí. Đang lờ mờ chuẩn bị ngủ thì lại nghe thấy tiếng chuông cổng vang lên. Thế là tôi phải vội chạy ra để mở. Lúc này có người phụ nữ trẻ tuổi ăn mặc sang trọng đứng quan sát tôi một lượt rồi mới hỏi. Cô là ai vậy? Tại sao lại ở trong nhà của anh Quốc vậy hả? À, chào chị, tôi là giúp việc mới cho nhà này ạ. Thế còn dì Loan đâu? Dì ấy đã nghỉ và về quê rồi ạ. Chị là bạn của cậu Quốc sao? Ừ, thế tại sao dì ấy lại nghỉ việc chứ? Mà bây giờ anh Quốc có ở nhà không vậy? Có ạ, cậu ấy đang ở trên nhà, cô vào đi ạ. Không cần nói, tôi cũng tự vào thôi. Ôi giời, tôi đã rất lịch sự mời vào trong nhà. Nhưng ngược lại cô ta xem tôi như là người vô hình. Cứ thế mà hất vào vai tôi một cái mạnh, rồi bước nhanh đi vào trong. Cũng vì cô ta cao hơn tôi một cái đầu, nên khi bị hất như thế thì tôi lại mém té xanh mặt luôn. Chắc bạn của anh ta toàn là cái kiểu dở dở ương ương giống như anh ta rồi nhỉ. Tôi theo chân cô ta đi vào trong, định mời ngồi xuống ghế rồi mới đi lấy nước. Nhưng cô ấy đã tự nhiên mà đi thẳng lên trên phòng Quốc luôn rồi. Thấy mình bị hơi bao đồng nên tôi mới mặc kệ và làm tiếp công việc của mình vậy. Tôi vốn chẳng quan tâm đến chuyện của chủ nhà, nhưng mà cô ta lại cứ thích làm lố lên, khiến cho tôi không muốn nhìn cũng phải nhìn, không muốn nghe cũng phải nghe luôn. Cô ta một mình từ trên nhà bước xuống, vừa đi vừa chỉnh áo, vừa nũng nịu bảo. Mệt ghê ấy, đã bảo là đủ rồi mà, cũng chẳng chịu tha cho người ta nữa à? Chắc kiểu nhìn thấy tôi vẫn còn làm mà không để ý gì đến cô ta mới được đà hỏi lớn hơn nữa. Cô bao nhiêu tuổi rồi? Này, tôi đang hỏi cô, sao lại không trả lời vậy hả? Đã làm giúp việc thì phải biết điều một chút đi chứ. Chị hỏi tôi sao? Nhà này ngoài anh Quốc ở trên phòng ra, thì chỉ còn có tôi và cô ở đây thôi. Nếu không hỏi cô, chẳng lẽ tôi nói chuyện một mình à? Thế chị muốn hỏi tôi chuyện gì? Lúc nãy tôi chẳng nghe thấy gì cả. Lại đều, khoảng cách giữa tôi và cô có xa nhau đâu, mà cô bảo là không nghe thấy hả? Tôi không nghe thật. Có gì chị hãy nói lại giúp tôi một lần nữa có được không? Tôi cứ giả vờ như thế cho em mới tức chơi đấy mà. Những tưởng với cái nết ấy thì cô ta sẽ đỏng đảnh bỏ đi. Ai ngờ vẫn còn mặt dày mà hỏi tôi tiếp. Tôi hỏi là cô bao nhiêu tuổi rồi? Tôi 29 tuổi rồi. Không hiểu sao khi nghe tôi bảo 29 tuổi thì cô ta lại chăm chú quan sát tôi một lượt từ trên xuống dưới. Rồi đến mãi một lúc sau mới hỏi tiếp. 29 tuổi sao? Thế cô đã có chồng con gì chưa? Tại sao lại tìm đến đây để làm giúp việc vậy hả? Vâng, tôi đã có gia đình rồi. Con trai của tôi cũng đã được 3 tuổi rồi. Và bây giờ tôi được làm ở đây tất cả cũng nhờ có trung tâm giới thiệu đến ạ. Thế cô còn gì muốn hỏi tôi nữa không? Nghe tôi nói như thế thì cô ta bắt đầu khó chịu bảo. Tốt thôi, nếu như đã có gia đình rồi thì tôi cũng yên tâm. Sao ạ? Đừng có nói với tôi là cô đang sợ tôi dụ dỗ cậu chủ đấy nhé. Cô lớn tuổi hơn chúng tôi thì cô nghĩ tôi sợ cô dụ anh ấy à? Nằm mơ đi nhé. Nếu nói như vậy là cô vẫn còn nhỏ tuổi à? Ừ, tôi thua chị 4 tuổi thôi. Tôi khẽ cười thầm trong lòng. Thua chị mày đến tận 4 tuổi mà đấy còn dám láo à? Ỷ giàu có rồi định ức hiếp người khác sao? Nhìn cái bản mặt với cái tuổi sao nó xa nhau quá vậy má ơi, già quá già rồi. Thấy tôi im lặng cười cười nên nó có vẻ nhột hay sao mà lại lên tiếng ngay. Chị đang cười cái gì đấy? Không, tôi có cười cái gì đâu. Nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép đi làm việc tiếp đây. Khoan đã. Cô còn có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Tôi muốn nói cho chị biết một điều. Tôi chính là bạn gái của anh Quốc. Thế nên chị làm ơn, hãy né xa bạn trai của tôi ra nghe chưa? Đừng có để tôi biết chị ve vãn với bạn trai tôi đấy nhé. Eo ơi, lại có chuyện như này nữa cơ á. Nghĩ làm sao mà lại nói tôi đi ve vãn bạn trai của cô ta khi hắn lại nhỏ tuổi hơn tôi chứ? Tôi không có sở thích lái máy bay, với cả dễ gì hắn ta mê tôi đâu cơ chứ. Nghĩ xa xôi quá rồi má ơi. Nói rồi, tôi cố gắng gượng cười một cái và đáp. Nói thật, tôi đã có gia đình rồi và đang rất hạnh phúc bên chính tổ ấm của mình nữa. Thế nên việc cô vừa nói, nó sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Cô cứ yên tâm đi nhé. Tốt nhất là hãy như thế. Vâng, tôi xin phép ạ. Mặc kệ cô ta đứng đó, tôi quay bước trở vào phòng luôn. Nói chuyện với người đầu óc không bình thường thì phí sức mệt ghê trời. Chẳng ai quan tâm nữa, nên ngồi chơi một lát rồi cô ấy cũng rời đi luôn. Công việc của tôi ở đây cũng chẳng mấy cực khổ gì, vì quay đi ngó lại thì toàn là nấu ăn cho anh ta thôi. Mà để ý tôi mới thấy tên Quốc này linh thật đấy. Hễ tôi vừa nấu ăn xong là anh ta liền xuống ngay luôn. Thấy tôi dọn cơm ra bàn thì anh ta mới lên tiếng. Hôm nay tôi có hẹn ở ngoài, nên cô cứ cầm thức ăn này về cho nhóc con nhà cô đi nhé. Eo ơi, sao lúc nãy anh không nói sớm để tôi khỏi phải nấu chứ? Giờ nhiều đồ như thế này, cả nhà tôi làm sao mà ăn hết đây? Không ăn hết thì bỏ. Nếu cô không muốn lấy về nhà ăn thì cứ đem vào sọt rác đi. Nếu thế thì uổng quá, thôi, tôi xin cầm về nhà ăn cũng được vậy. Ừ. Tưởng là anh ta đi nên tôi mới vừa dọn vừa làm nhảm nói. Biết như vậy, lúc nãy tôi gọi cái cô gái đó ở lại ăn là được rồi. Bây giờ nhiều quá thì làm sao ăn cho hết đây trời ơi. Cô nói cái gì đấy? À, tôi nói cái cô xinh đẹp lúc nãy ở đây đấy. Mà giờ cô ấy đã đi về mất tiêu rồi, tiếc thật. Nghe tôi nhắc đến có cô gái ở đây thì Quốc cũng bất ngờ hỏi vội. Cô gái nào? Thì là bạn gái của anh chứ ai. Cái cô mà xinh đẹp, tóc dài, da trắng ấy. Bạn gái của tôi? Ừ. Thì cô ấy nói với tôi là cô là bạn gái của anh mà. Mà sao tôi nhìn thấy mặt anh ngơ ngác quá vậy? Đừng nói với tôi là anh không biết cô ấy tới đây chơi đấy nhá. Tôi ngủ trên phòng từ trưa đến giờ, tôi chẳng gặp ai cả. Gì cơ? Lúc nãy tôi thấy cô ấy lên phòng của anh mà. Với cả trên đấy cũng lâu lắm mới xuống nhà đấy. Tôi vừa nói dứt câu thì mặt hắn ta có vẻ đơ ra hết mấy giây, rồi mới lấy lại sắc mặt ban đầu và đáp trả. Được rồi, tôi biết rồi. Bây giờ tôi phải ra ngoài đây. Cô cũng lo về sớm đi. À vâng, tôi dọn xong chỗ này sẽ về ngay ạ. Nói thế rồi anh ta cũng bỏ đi luôn. Mà phải công nhận anh ta làm phi công thì cao thật đấy nhỉ. Tôi không phải thuộc dạng lùn, nhưng lại kém hắn cả một khúc luôn ấy. Người gì đâu mà cao thế sợ. Tranh thủ anh ta không có nhà, nên hôm nay tôi mang thức ăn về sớm. Lúc này cũng chẳng thấy có ai ở nhà nữa. Cù bắp, chắc là đi theo bà nội chơi rồi nhỉ. Tôi bắc nồi cơm và hâm lại thức ăn cho nóng, rồi mới tranh thủ đi dọn dẹp. Thật sự là số của mẹ chồng tôi sướng thật. Đến cái nhà ở mà bà ấy cũng không thèm quét luôn. Vậy mà một tháng còn đòi tôi cho đến tận 1,5 triệu nữa cơ. Nghĩ lại thấy mình ngu ghê luôn đấy. Dọn dẹp dưới bếp được một hồi nữa thì tôi cũng thấy Lâm và mẹ chồng cùng về. Kỳ lạ thật, sao hôm nay họ lại đi chung với nhau chứ? Thấy tôi về sớm nên Lâm mới lật đật hỏi. Em về từ lúc nào đấy? Sao hôm nay về sớm vậy nhỉ? Hôm nay chủ nhà đi ra ngoài nên em được về sớm ạ. Anh với mẹ trùng hợp hay sao mà lại về chung với nhau thế? À ừ, anh chỉ gặp mẹ ở ngoài cổng thôi, có gì sao em? Không ạ, tại em thấy hai người đi chung nên em thắc mắc hỏi tí thôi mà. Ừ, vậy em dọn cơm đi, rồi cả nhà mình cùng ăn. Vâng, anh lên tắm đi rồi xuống ăn nhé. Nói thế rồi Lâm cũng bước đi lên trên nhà, còn mẹ chồng tôi thì đi vào trong để lấy nước uống. Lúc này tôi không nhìn thấy cu bắp về cùng nên mới vội hỏi mẹ. Ủa mẹ ơi, thằng cu bắp đâu rồi mẹ? Sao con không thấy nó về cùng với mẹ vậy? Nó còn ngủ ở trên phòng đấy. Mày về nhà mà không lên phòng xem à? Nó ngủ ở trên phòng sao mẹ? Tại con lu bu dọn dẹp ở dưới này nên không có lên trên ấy ạ. Ừ, thấy nó ngủ rồi nên tao mới đi ra ngoài một chút. Vâng, vậy thôi để con lên phòng kêu nó xuống ăn cùng luôn ạ. Có một đứa con trai mà cũng không biết quan tâm đến nó là thế nào hả? Mày đúng là vô tích sự mà, đâu có sai. Nói rồi bà ấy cũng bước đi lên phòng của mình luôn. tôi như có linh cảm chẳng lành nên vội vã chạy lên để nhìn con xem thế nào. Mà đến chiều rồi nó vẫn chưa chịu dậy nữa. Nhìn thấy Bắp vẫn còn nằm đó ngủ nên tôi đi lại hôn vào trán con rồi gọi. Bắp ơi, dậy đi con. Chiều rồi, mình không ngủ được đâu con ạ. Bình thường nếu tôi gọi như thế thì chắc chắn nó sẽ ưỡn người lên rồi nũng nịu đáp. Nhưng lạ thay hôm nay nó vẫn nằm im ở đấy và không xi nhê gì với lời tôi nói cả. Cảm giác lo lắng trong tôi lại bừng lên nên mới vội đưa tay lắc mạnh vào người của con rồi mới nói lớn hơn một chút nữa. Bắp, con có nghe mẹ nói gì không? Mau dậy xuống nhà ăn cơm này con trai ơi. Bắp, bắp. Thằng bé không trả lời lại càng khiến cho tôi cảm thấy bất an hơn nữa. Nước mắt bây giờ bất chợt tự nhiên rơi xuống. Hốt hoảng quá nên tôi mới gọi Lâm. Anh Lâm ơi, mau ra xem thằng Bắp này. Sao em gọi mãi mà con vẫn không trả lời vậy anh? Lâm đang tắm ở trong nhà tắm. Nghe tôi nói Bắp như thế thì vội vã tắt nước quấn khăn rồi chạy ra ngay. Mặt anh cũng chẳng khác gì tôi mấy. Khi thấy con bị như vậy, anh cuống quýt lên hỏi tôi. Con bị làm sao thế em? Tôi run rẩy cuống quýt trả lời lại anh. Em cũng không biết con bị làm sao nữa anh ơi. Lúc nãy ở dưới nhà em có hỏi thì mẹ nói là con vẫn còn ngủ ở trên phòng nên em mới vội lên gọi nó xuống ăn cơm. Nhưng em gọi nãy giờ mà vẫn không thấy con trả lời anh ạ. Giờ mình phải làm sao đây anh? Lúc nãy đi vào phòng anh thấy con vẫn nằm đấy tưởng là đang ngủ nên anh mới đi vào tắm luôn. Thế bây giờ tính sao đây anh? Tại sao con lại nằm bất động và không nghe mình gọi như thế chứ? Vừa nói tôi vừa khóc. Tay thì luống cuống xoa xoa bóp bóp khắp người của con. Nhưng thằng bé vẫn không chịu tỉnh lại. Lâm lúc này chẳng nói chẳng rằng mà anh đã đi nhanh lại tủ, thay một bộ quần áo tử tế vào rồi mới bế con lên và nhìn tôi nói. Đi, chúng ta mau đưa con tới bệnh viện khám thôi em. Vâng, vậy mình đi nhanh nhanh đi anh. Em sợ con sẽ xảy ra chuyện gì quá. Ừ, em đi lại tủ lấy ít tiền cầm theo phòng hờ đi. Vâng, em biết rồi. Lâm thì bế con trên tay, còn tôi thì chạy nhanh lại tủ lấy tiền, rồi cũng nhanh chóng chạy theo sau lưng anh. Xuống dưới nhà, mẹ thấy chúng tôi gấp gáp thì hỏi ngay. Gì đấy, đến giờ ăn cơm rồi, mà hai vợ chồng mày còn bế thằng Bắp đi đâu vậy hả? Bắp nó bị gì rồi mẹ ơi? Bị gì là bị gì? Chẳng phải thằng nhỏ đó vẫn còn đang ngủ đấy sao? Cái miệng của mày toàn làm ăn mắm ăn muối thôi. Không phải đâu ạ, nó bất tỉnh luôn rồi. Để con đưa Bắp tới bệnh viện xem sao mẹ ạ. Nói xong Lâm cũng bước đi ra ngoài thật nhanh. Tôi ở sau lưng, lúc đi ngang qua mẹ chồng, tôi thấy sắc mặt của bà tái đi, tay bấu chặt vào nhau run rẩy, rồi cả người cũng vì thế mà như không đứng vững được nữa. Nhưng do tình hình lúc này cấp bách quá, nên tôi phải đi nhanh theo anh vào bệnh viện để lo cho con mới được. Trên đường đi, tôi ôm Bắp thật chặt vào lòng mình, như sợ có ai đó sẽ bắt con của tôi đi vậy. Tim cứ nhói lên từng hồi khi nhìn thấy thằng bé nằm đấy im lặng chẳng nói gì. Thường ngày con nói rất nhiều mà Bắp, sao bây giờ con lại không nhìn mẹ dù chỉ một lần vậy con? Tôi khom người xuống nói nhỏ vào tai con, nhưng giọng nói đã lạc đi mấy phần. Bắp ơi, con hãy mở mắt ra và nhìn mẹ đi con. Mẹ xin con đấy, nhìn mẹ đi con. Con có nghe mẹ gọi không hả Bắp? Bắp ơi, đừng làm mẹ sợ nha con. Từng giọt nước mắt của tôi cứ thi nhau mà rơi xuống, làm ướt đi khuôn mặt đáng thương của con. Tôi đã cố đưa tay lau rồi, mà vẫn không hết ướt được. Xe chạy mãi một lúc cũng tới bệnh viện. Lâm vội vã, ẵm con chạy vào trong hô lớn. Cứu, làm ơn hãy cứu con trai của tôi với. Cô y tá thấy người của thằng bé yếu ớt thì tất bật chạy ra hỏi. Thằng bé sao thế ạ? Tôi cũng không biết nữa, chỉ thấy thằng bé nằm im du như thế này thôi. Xin cô hãy cứu lấy con trai tôi được không? Được rồi, người nhà hãy ngồi ngoài chờ nhé. Vâng, tất cả nhờ vào cô ạ, xin cô đấy. Anh chị cứ bình tĩnh, ngồi ngoài chờ giúp ạ, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Nói thế rồi cô ấy cũng đẩy con trai tôi đi vào bên trong phòng cấp cứu. Tôi thì cứ bị điếng người mà khóc mãi không nín được. Lâm thấy thế mới đi tới ôm tôi vào lòng, rồi nhẹ nhàng bảo. Nín đi em, con trai chúng ta nhất định sẽ không sao đâu mà. Em sợ lắm anh ơi, con... được rồi, có anh ở đây với em à, thằng Bắp sẽ sớm ra với chúng ta thôi, em đừng khóc nữa. Nhưng mà tại sao con lại bị như thế hả anh? Thằng bé từ nhỏ đến giờ có bị như thế này đâu chứ. Anh cũng không biết con bị làm sao nữa, cứ đợi tí nữa bác sĩ ra rồi sẽ biết thôi em ạ. Vâng, cầu trời khấn Phật cho thằng Bắp nó không sao. Chứ nếu như mà có chuyện gì chắc em sẽ chết mất. Thôi mà, anh tin là con sẽ không sao đâu. Ngoan nào, đừng khóc nữa. Lâm cứ thế mà ôm chặt tôi vào lòng để trấn an. Nhưng có lẽ tôi vẫn chưa cảm thấy an toàn, nên người vẫn còn lo sợ nhiều lắm. Ngồi mãi một lúc lâu sau thì cửa phòng cấp cứu cũng được mở ra. Thấy thế nên tôi với anh chạy thật nhanh lại hỏi. Bác sĩ ơi, tình hình của con trai tôi thế nào rồi hả bác sĩ? Nó bị làm sao vậy ạ? Gia đình đừng quá lo lắng. Hiện tại bây giờ cháu bé đã qua cơn nguy hiểm rồi. Nhưng có một điều vẫn khiến cho tôi thắc mắc. Sao ạ? Có chuyện gì sao bác sĩ? Tôi vẫn không hiểu là tại sao người nhà lại có thể cho trẻ em uống lượng thuốc ngủ nhiều đến như thế nữa. Cũng may là chúng tôi đã rửa sạch lượng thuốc ấy ở trong dạ dày của cháu bé rồi. Cả người tôi như không đứng vững được nữa khi nghe bác sĩ nói như thế. Nghe cứ như sét đánh ngang tai tôi vậy. Miệng tôi lúc này cũng lắp bắp hỏi lại. Sao cơ? Bác sĩ nói thằng bé đã dùng thuốc ngủ nhiều sao ạ? Đúng vậy. Trẻ con thường có thể quấy khóc, không ngủ được thì cũng có thể là do nhiều tác động xung quanh trẻ. Nhưng mà việc cho trẻ lạm dụng quá nhiều vào thuốc ngủ thì có thể sẽ dẫn đến tai biến đấy ạ. Sao có thể như vậy được? Con của cháu sao có thể uống thuốc ngủ được chứ? Tôi không biết. Đấy là chuyện của gia đình mà. Nếu vậy bây giờ con của cháu phải làm sao đây? Liệu thằng nhỏ có bị gì không ạ? Chúng tôi đã tiến hành rửa dạ dày cho cháu bé rồi. Bây giờ cứ để cháu bé ở lại theo dõi tình hình xem thế nào. Nếu ổn định thì chiều mai có thể xuất viện về nhà nhé. Vâng, cháu cảm ơn bác sĩ ạ. Đợi vị bác sĩ ấy đi khuất rồi, tôi mới ngồi thụp xuống đất, gương mặt thất thần nhìn về chốn xa xôi kia. Tôi vẫn biết là bà ta xông ác với tôi. Nhưng điều khiến cho tôi lại không ngờ đây là ngay đến cả cháu nội của mình mà bà ta cũng muốn hại luôn, thì tôi không còn gì để nói nữa rồi. Thấy tôi vẫn cứ ngồi yên như thế, nên Lâm mới đưa tay vỗ vào lưng tôi rồi nói. Bây giờ con không sao rồi, em đừng có như thế nữa được không? Thà là anh cứ im lặng ngồi đấy, thì biết đâu tôi sẽ không nói tới. Nhưng đằng này, anh lại nói ra ba từ con không sao, lại khiến cho tôi nổi máu lên, mà điên cuồng đẩy anh ra, hai mắt giận dữ nhìn về anh, còn tay thì cứ đánh liên tục vào người Lâm rồi quát. Là mẹ của anh làm đấy, chính bà ta đã hại cho con của tôi phải nằm ở đây, anh thấy chưa hả? Anh vừa lòng chưa hả? Anh tin là mẹ sẽ không bao giờ làm như thế đâu mà. Em bình tĩnh lại đi hạ. Bình tĩnh? Anh bắt tôi phải bình tĩnh làm sao? Khi con của tôi vẫn còn đang nằm trong đó hả? Anh nói đi. Thấy con vẫn còn nằm ở trong đó, tôi đau đến tận xương tủy, anh có biết không? Tôi ước gì người nằm ở đấy là tôi, chứ không phải là một đứa trẻ chỉ mới lên ba thôi. Anh hiểu chưa? Một đứa trẻ thì nó làm gì có tội tình gì đâu chứ. Tại sao lại có thể làm như vậy được hả? Tại sao? Anh... Tôi cứ nghĩ là mẹ anh chỉ ghét tôi thôi. Nhưng nào ngờ ngay đến cả cháu nội của mình mà bà ấy còn đối xử như thế, thì tôi không chắc rằng mình có thể tiếp tục ở đây sống được nữa. Em đang nói cái gì vậy hả? Chuyện này vẫn còn chưa rõ ràng gì hết. Sao em lại nói như thế được hả? Đừng bao giờ khẳng định là mẹ khi mình chưa biết sự thật em ạ. Đến nước này mà anh vẫn còn bênh vực cho mẹ của mình được sao Lâm? Thế tôi hỏi anh, tôi và anh đi làm cả ngày thì ai là người ở nhà trông thằng nhỏ hả? Anh nói cho tôi nghe xem nào. Anh đã nói không phải là mẹ làm rồi mà. Xem cứ mãi như thế hả? Đúng thật, đến cuối cùng thì anh cũng chỉ biết bênh vực cho mẹ của mình thôi. Bây giờ con có nằm ở đấy ra sao như thế nào thì anh cũng chẳng cần quan tâm nữa. Có lẽ là do cái số của tôi xui nên mới phải lấy chúng một người chồng hiếu thảo đến như vậy. Đến mức này thì tôi chẳng thể nói thêm gì được nữa, mà cứ thế ngồi đấy rồi bật cười như một con điên thôi. Lời nói phát ra nhưng chẳng có cảm xúc gì. Về đi. Sao cơ em? Tôi đã bảo là anh về đi. Anh đừng có đứng trước mặt của tôi nữa. Nói không chừng đến lúc tôi không chịu được nữa mà nổi điên lên thì anh đừng có trách. Làm sao mà anh có thể về được chứ? Em đừng có hành xử như thế nữa có được không hả? Tôi có hành xử như thế nào thì cũng là do mẹ anh làm ra thôi. Tốt nhất là anh nên đi cho khuất mắt tôi. Lúc nãy em không nghe bác sĩ bảo là con đã không sao rồi sao? Xem cứ phải làm quá lên vậy hả? Không sao, làm quá. Đúng rồi, chỉ có con của tôi thì tôi mới thấy xót thấy thương thôi. Còn anh thì chắc chỉ nghĩ chuyện này bình thường thôi chứ gì. Tôi mệt mỏi rồi nhìn vào khuôn mặt anh mà nói. Biến đi. Hả? Tôi đã bảo anh biến đi rồi, tại sao anh lại không chịu đi hả? Vừa nói tôi vừa điên cuồng đứng thẳng dậy, rồi đánh mạnh vào người Lâm. Lúc này mọi người xung quanh thấy thế thì mới xúm lại xem ngày càng đông hơn. Chắc có vẻ Lâm thấy mất mặt nên mới gần tay tôi lại rồi nói. Đủ rồi, nếu như em không muốn anh ở lại thì anh sẽ đi về ngay. Biến. Sáng mai anh sẽ lại vào thăm con. Đợi em bình tĩnh lại rồi anh sẽ nói chuyện này sau. Biến, anh mới biến khỏi mắt tôi đi. Thấy tôi cứ là hét như thế nên Lâm cũng chần chừ một phút rồi rời đi ngay luôn. Tôi thật sự suy sụp rồi. Bản tính mạnh mẽ thường ngày của tôi, tại sao hôm nay nó lại biến đi đâu vậy chứ hả? Nhìn thấy con đau một mà tôi lại thấy đau đến 10. Chỉ có những ai đã làm mẹ thì mới hiểu được cảm giác của tôi lúc này thôi. Con được chuyển tới phòng hồi sức, thấy con nằm yên ở đấy chuyển nước mà lòng tôi thắt lại. Vuốt mái tóc xoăn của bác, tôi lại thì thầm bảo. Bác của mẹ bây giờ chắc đã đói lắm rồi phải không con? Con cảm thấy như thế nào rồi? Sao con vẫn chưa chịu nói chuyện với mẹ vậy con trai? Mẹ thương bác lắm đấy. Bác nhất định phải vượt qua để con về nhà cùng với mẹ nha con yêu. Mẹ yêu con rất nhiều. Chắc có lẽ vì quá mệt mỏi nên thằng bé mới không chịu dậy để nói chuyện với tôi chăng? Tôi mở điện thoại lên xem thì đã thấy 10 giờ đêm rồi. Hèn gì cái bụng của tôi nó cứ sôi lên mãi. Lúc này tôi mới chợt nhớ ra là từ trưa đến giờ mình đã có hột cơm nào ở trong bụng đâu. Bảo sao không đói cho được. Đói thật đấy, nhưng tôi lại chẳng dám rời bỏ con mà đi ăn được, nên phải đành cố gắng mà nhịn thôi. Đến mãi 12 giờ đêm thì bụng tôi càng lúc lại càng kêu to hơn. Và cứ mỗi lần như thế là tôi lại phải uống nước vào cho nó đỡ. Nhưng thật ra tôi càng uống thì nó lại càng xéo to hơn nữa. Đột nhiên lúc này chị nằm cạnh giường bắp cũng ngồi dậy nhìn tôi rồi bảo. Em đói bụng hả? À vâng, hơi hơi thôi chị ạ. À, xin lỗi vì em đã làm cho chị mất giấc ngủ nha. Chị nằm vậy thôi chứ có ngủ ngây gì được đâu. Con bệnh, con đau thì người làm mẹ như mình sao có thể yên giấc được phải không em? Vâng ạ. Mà bây giờ thằng bé nó cũng đã ngủ rồi. Hay là em đi ra ngoài ăn tí gì đi rồi vào. Em sợ lát nữa khi nó tỉnh dậy không thấy em thì sẽ quấy khóc chị ạ. Thôi để đợi đến sáng rồi em ăn luôn ạ. Nó không dậy nổi đâu. Em cứ yên tâm đi. Bây giờ cơ thể của thằng bé vẫn còn yếu. Với cả chuyển nước như thế này thì nó sẽ ngủ nhiều hơn nữa em ạ. Nghe lời chị ra ngoài ăn đi. Để chị trông giúp cho. Tôi quan sát chị với con gái của chị thật kỹ rồi mới suy nghĩ đắn đo một hồi và đồng ý bảo. Thế nhờ chị coi hộ thằng bé giúp em với nhé. Em ra ngoài ăn xong sẽ vào ngay ạ. Sau khi nhờ chị ấy nhìn bắp hộ tôi xong thì tôi mới yên tâm mà đi xuống dưới để kiếm gì đó ăn. Bước vào căng tin của viện nhưng xui đến nỗi là hết thức ăn luôn rồi nên tôi bắt buộc phải đi ra trước cổng để ăn. Vừa đi tôi vừa khom người để lấy tiền ở trong túi ra, định lát nữa sẽ trả thì đột nhiên tôi lại va phải vào người ai đó. Tôi vội nhặt tiền lên và ríu rít xin lỗi. Cho tôi xin lỗi ạ, tại tôi sơ ý quá nên... Thấy không ai trả lời nên tôi mới vội ngước lên nhìn xem thì phát hiện người đấy chính là Quốc. Ủa, tại sao giờ này anh ta lại còn ở đây chứ? Tôi thắc mắc nên hỏi tiếp. Sao anh lại ở đây? Bệnh. Anh bị bệnh gì thế? Sao lại đến đây khuya quá vậy? Đã khám xong hết chưa? Đấy là chuyện của tôi. Thế còn cô, sao lại đi bang bang vào giờ này vậy hả? À tôi đi chăm con, nó đang nằm ở trong viện này. Thế à? Thế bị làm sao? Do sử dụng thuốc quá liều nên lúc chiều phải đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay ạ. Nghe tôi nói tình hình như thế thì vẻ mặt của Quốc khá bất ngờ, nhưng anh cũng chẳng nói gì thêm nữa mà chỉ lạnh lùng rồi đáp. Ừ, nếu không có gì thì tôi xin phép đi đấy ạ. Đi đâu? Chiều giờ tôi vẫn chưa ăn uống gì nên mới định đi ra ngoài này ăn đỡ rồi mới vào với con được. Thấy thức ăn tôi cho cô cầm về đâu? Sao không ăn mà lại nhịn đến bây giờ vậy hả? Thì về nhà gặp con trai tôi xảy ra chuyện nên mới phải vội đến đây ngay đấy. Tôi đã kịp ăn được cái gì vào bụng đâu. Ừ, vậy đi ăn đi. Vâng. Sợ nói chuyện dây dưa và kéo dài thời gian nữa nên khi nghe ta nói như thế là tôi bắt đầu quay lưng đi ngay. Vì giờ này cũng đã trễ lắm rồi, người bán người ăn cũng ít nữa. Quay sang đường tôi thấy chỗ bán hủ tiếu kia là vẫn còn mở cửa thôi. Thấy vậy nên mới vội đi sang đấy để ăn. Nhưng khi tôi vừa ngồi vào ghế thì đã nghe bên cạnh mình có người kéo ghế ra và ngồi vào cùng luôn rồi. Giật mình tôi quay sang thấy anh ta, nên miệng mới lắp bắp hỏi. Sao, sao anh lại xuất hiện ở đây nữa vậy? Lúc nãy cô bảo đi ăn mà. Gì cơ, tôi có bảo với anh như thế đâu. Rõ ràng là cô đã nói thế. Mà giờ tôi cũng đói rồi, cô mau gọi đồ ăn ra ăn đi. Thế anh muốn ăn gì? Nghe tôi hỏi, anh ta mới ngó nhìn vào hàng bán rồi nhăn mặt lên tiếng. Cô ăn gì thì tôi ăn thứ đó. Được thôi, vậy để tôi gọi cho anh luôn. Tôi quay sang cô chủ rồi gọi lớn. Cô ơi, cho cháu hai tô hủ tiếu, một tô có móng và một tô thịt nạc nha cô. Ừ, con chờ chút nhé. Vâng ạ. Biết là anh ta rất kỹ tính, nên tôi mới vội lấy khăn giấy ra, lau đi lau lại đũa muỗng cho sạch sẽ, rồi mới đưa cho hắn cầm. Tự nhiên hắn lại kề sát vào tai tôi rồi hỏi. Sao cô không kêu giống nhau? À, tại tôi thích ăn thịt nạc hơn. Anh cứ ăn móng giò cho ngon. Ừ, cũng được. Thật ra, tôi cũng muốn ăn giống anh ta lắm chứ. Nhưng vốn dĩ cái tính tiếc tiền của tôi, nó đã thấm sâu vào máu rồi, nên tôi không thể ăn như thế được. Cũng vì anh ta đã trả tiền tháng cho tôi rồi, nên bây giờ nếu ăn như thế này thì tôi bắt buộc phải trả luôn phần của anh ta thôi. Trong lúc chờ bà chủ làm, thì tôi chỉ thấy anh ta ngồi đấy rồi bấm điện thoại thôi. Chắc bận bịu lắm nhỉ. Vừa hay thức ăn cũng tới, nên tôi đẩy sang anh rồi bảo. Này, của anh này, ăn trước đi. Tôi đã lịch sự như thế, mà hắn ta vẫn không trả lời lại. Rồi cứ thế mà nhận lấy và ăn thôi. Bình thường thì tôi ăn cay lắm, nên bây giờ trước khi ăn cũng phải bỏ vào vài muỗng ớt, cho bớt tanh thì mới ăn được. Tôi quay sang hỏi hắn. Anh có ăn ớt không? Tôi bỏ luôn. Không biết ăn. Dở thế cơ á? Đàn ông gì mà lại chẳng biết ăn ớt nhỉ? Kệ tôi, cô muốn ăn thì cứ ăn một mình đi. Ừ. Anh nói kệ thì tôi cứ mặc kệ thôi chứ biết làm sao bây giờ. Tôi lật đật ngồi ăn cho nhanh, để còn vào với con trai tôi nữa. Tôi thì ngồi lo ăn, còn anh ta thì cứ vẩy vẩy một vài đũa, rồi cũng im re để bấm điện thoại luôn. Thôi kệ đi, tôi lo cho thân tôi trước vậy, còn anh thì tôi không quan tâm đâu. Khi tôi ăn xong rồi, thì mới vội đi ra tính tiền và nhìn anh nói. Tôi đã tính tiền rồi, anh ăn xong thì hãy về sau nhé, tôi vào trước đây. Ừ. À, ngày mai anh cho tôi nghỉ một hôm nhé. Tôi phải ở đây trông con, đợi khi nào nó khỏe thì sẽ đi làm lại được không? Trừ tiền. Vâng, anh cứ trừ vào lương của tôi nhé. Nói thế rồi tôi cũng quay bước đi vào trong luôn. Cũng vì lúc nãy nói nhanh quá, nên tôi cũng chẳng nhớ ra việc anh ta đã trả lương cho mình rồi nữa. Nếu đã trả rồi thì trừ kiểu gì đây nhỉ? Ôi trời, mình đúng là điên thật mà. Hiện tại bây giờ cũng đã qua ngày mai rồi, mà con trai tôi vẫn còn nằm im đấy. Vuốt tóc con, tôi nhẹ nhàng đáp. Ngủ ngoan nhé con yêu. Nhìn thằng bé nằm đấy mà tôi thương biết bao nhiêu. Giá như mà thằng nhỏ nó được sống trong một gia đình hoàn hảo thì tốt biết mấy nhỉ. Ráng đi con trai, nhất định mẹ sẽ cho con một cuộc sống tốt mà. Vì mệt mỏi quá nên tôi đã ngủ quên lúc nào không hay luôn. Đến sáng hôm sau khi đang ngủ thì đột nhiên tôi cảm nhận được có một bàn tay bé xíu đang mân mê lên khuôn mặt của mình, nên mới vội chụp lấy rồi hỏi. Ai đấy? Giọng thằng bé trong trẻo vang lên. Con nè mẹ, bắp của mẹ Hạ nè. Ơ, bắp. Tôi lật đật ngồi dậy nhìn con, tay xoa xoa vào hai má bầu của thằng bé, miệng lắp bắp nói. Bắp, con đã tỉnh lại rồi sao? Bây giờ con thấy trong người như thế nào rồi? Có gì phải nói cho mẹ biết nghe chưa con? Con không sao. Mà mình đang ở đâu vậy mẹ? Sao con thấy lạ quá vậy? À, hôm qua bắp bị đau bụng nên mẹ mới đưa bắp vào bệnh viện khám đấy. Giờ bắp thấy khỏe rồi đúng không con? Dạ, ba Lâm đâu rồi mẹ? Ba Lâm đi làm rồi con ạ. Con sáng nằm ở đây đợi mẹ đi gọi bác sĩ đến khám cho con nha. Con hết bệnh rồi mẹ Hạ ơi. Mẹ gọi ba Lâm cho con nghe đi. Con muốn gặp ba. Hiện tại bây giờ tôi không muốn gặp anh ta, nên mới tìm cách nói cho con thấy yên tâm hơn. Ba Lâm đã đi làm rồi. Đợi khi nào ba về rồi ba sẽ vào đây với con. Chịu không nè? Thật không ạ? Thật chứ. Hôm qua ba Lâm cũng ở đây với mẹ con nè. Nhưng vì phải đi làm sớm nên ba mới về nhà ngủ đấy con trai. Thật ạ? Con không nhớ. Mẹ nói thật mà. Thôi, để mẹ đi gọi bác sĩ đến khám cho con nha. Vâng ạ. Thằng bé ngoan ngoãn gật đầu mỉm cười, rồi nằm đấy đợi tôi đi gọi bác sĩ tới khám. Sau một lúc khám cho con thì bác ấy cũng nói: gia đình cứ yên tâm đi nhé, sức khỏe của thằng bé đã ổn định lại rồi. Thật ạ? Thằng bé không sao rồi đúng không bác sĩ? Ừ, không sao rồi, vẫn còn cười nói vui vẻ đấy. Vâng ạ. Nếu vậy thì bao giờ thằng bé sẽ được ra viện vậy hả bác sĩ? Đợi đến chiều rồi hẵng về, vì trong cơ thể của cháu vẫn còn rất yếu, có thể là sẽ không ăn được nhiều, nên thôi cứ nằm đây truyền nước xong rồi hẵng về nhé. Vâng, thế cháu cảm ơn bác nhiều lắm ạ. Ừ, gia đình về nhớ chú ý đến bé đấy. Thuốc cho trẻ uống thì phải xem kỹ càng, đừng để có giống như hôm qua nữa nghe chưa? Vâng, cháu biết rồi ạ. Tôi nghe bác sĩ nói như thế thì mừng quá trời. Cuối cùng thì thằng bé nó cũng đã khỏe mạnh lại rồi. Trong lòng bây giờ tự nhiên lại nhẹ đi mấy cân. Vì dạ dày của con vẫn còn khá yếu nên mới không thể ăn được. Giờ chỉ cần truyền đủ nước thì chúng tôi sẽ được về nhà thôi. Thời gian trôi cuối cùng cũng đã đến chiều. Tôi đi làm giấy xuất viện cho con về. Tôi cũng chẳng muốn thông báo cho anh biết gì về việc mẹ con tôi về nhà, nên mới tự mình ra đón xe luôn. Xe vừa dừng trước cổng, tôi đã thấy bà ta đang cầm chổi để quét sân ở trước rồi. Tôi vừa ẵm con bước vào trong, rồi đi thẳng lên trên phòng luôn. Thay đồ tắm rửa cho con xong thì tôi mới xuống nhà. Chẳng biết là bà ta có cảm thấy có lỗi hay không, mà tự mình nấu cơm rồi tự mình đi dọn dẹp luôn. Thấy tôi xuống, bà ấy liền lên tiếng ngay: thằng Bắp đâu? Sao không dắt nó xuống chơi luôn? Mẹ còn có lương tâm để hỏi về thằng bé hay sao vậy mẹ? Nó như thế chẳng khác nào. Mày nghĩ tao là người hại nó à? Hại hay không hại thì chỉ có mẹ mới biết được thôi. Người làm trời đang thấy đấy mẹ. Này, mày nói vớ va vớ vẩn cái gì vậy hả? Tao có làm gì nó đâu mà mày lại nói như vậy chứ? Thế mẹ có dám thể trước mặt đèn và nói mẹ không phải là người cho nó uống thuốc ngủ không? Sao tao phải thề hả? Cũng tại vì con của mày hôm qua nó bảo với tao là nó không ngủ được, nên tao mới cho nó uống có một chút thôi. Nhưng mà có một chút xíu thì làm gì ảnh hưởng lớn đâu mà lo hả? Không ảnh hưởng lớn. Mà nó phải nằm viện cả đêm qua và ngày hôm nay sao mẹ? Con thật sự không thể tin được mà mẹ lại làm thế với cháu nội của mình đấy. Bây giờ nó đã chết đâu mà mày lại làm quá lên như vậy hả? Mày có tin là tao đuổi luôn hai mẹ con của mày ra khỏi cái nhà này không? Bà ấy vừa nói dứt câu thì ở đâu Lâm đột nhiên xuất hiện rồi quát lớn: mẹ! Ôi trời, giật cả mình. Mày về từ lúc nào? Sao không lên tiếng vậy hả? Mẹ đang nói cái gì vậy? Tôi không trả lời anh ta nữa mà bỏ đi lên phòng luôn. Vì thật sự sâu tận trong đáy lòng, tôi không bao giờ muốn cho con mình chịu thêm một sự tổn thương nào nữa cả. Bị ghẻ lạnh, bị ám ảnh, bị thiếu thốn tình yêu từ bà nội của mình, ngay cả mạng sống bé nhỏ suýt nữa thì đã không còn nữa rồi. Tôi rất muốn bản thân mình mạnh mẽ hơn để bảo vệ cho con trai của mình thật tốt. Ở trong bệnh viện đã buồn, bây giờ về đến nhà lại càng buồn thêm nữa. Cả đêm đấy tôi nằm quay lưng lại với Lâm. Anh đã hỏi rất nhiều, nhưng tôi đã không còn muốn trả lời gì nữa rồi. Lòng đã quyết thì nhất định tôi sẽ làm như thế thôi. Sáng hôm sau, tôi không thấy Lâm đi làm mà vẫn còn ngồi ở dưới nhà. Không nói tới nữa, tôi dậy đi lại tủ thu xếp đồ đạc của hai mẹ con, rồi cho vào một cái túi đen. Tiền của anh tôi cũng chẳng động vào, và chỉ mang theo ít tiền của mình thôi. Ôm thằng bé vào lòng, tôi thủ thỉ nói: Bắp này, con có muốn đi cùng với mẹ không con? Mẹ Hạ ơi, mình đi đâu vậy mẹ? À, vì mẹ phải đi làm ở bên kia, nhưng nó lại quá xa, nên mẹ mới muốn tìm chỗ ở mới để đi làm cho tiện con ạ. Nếu như hôm nào mẹ được nghỉ thì mẹ sẽ đưa con về đây thăm bà nội, thăm ba. Con chịu không? Mình đi thật hả mẹ? Thế ba Lâm có đi cùng với mình không mẹ? Chắc là không con ạ. Tại ba Lâm còn phải đi làm nữa mà. Chỗ của ba làm thì gần, còn chỗ mẹ thì xa lắm. Xa tít bên kia luôn. Nếu thế con sẽ nhớ ba Lâm lắm. Bây giờ tạm thời mình cứ đi đi. Rồi cuối tuần mẹ sẽ cho con về đây chơi với ba này. Chịu không? Nhưng mà bác thấy buồn quá mẹ ơi. Hay là mẹ cứ ở đây và đi làm cũng được mà mẹ. Nếu như ở lại đây thì mẹ phải thức dậy sớm để bắt xe đi làm nữa. Với cả xa quá nên mẹ mệt lắm con ạ. Nghe tôi than vãn như thế thì thằng bé bắt đầu im lặng suy nghĩ một hồi rồi cũng gật đầu đồng ý. Vâng ạ, thế cuối tuần mình sẽ về thăm ba với bà nội nha mẹ. Ừ, mẹ biết rồi. Lúc nãy mẹ cũng đã soạn đồ cho con rồi này, nên giờ mình đi thôi con. Vâng ạ. Bác ngoan ngoãn đi theo chân tôi xuống nhà, còn tôi thì tay này dắt con, tay kia xách túi đổ đi xuống. Lâm đang quét nhà, thấy hai mẹ con tôi như thế thì vội vã vứt cây chổi sang một bên, rồi đi nhanh tới hỏi. Em định đi đâu vậy hả? Hôm qua tôi đã nói với anh rồi còn gì, anh nghe mà không hiểu sao? Em không có quyền làm như vậy. Bắp nó cũng là con của anh mà. Anh không muốn để cho hai mẹ con em ra ngoài ở. Em hiểu không? Từ hồi tôi về đây sống cũng đã được 4 năm rồi nhỉ. Trước đây việc gì tôi cũng sẽ nghe theo lời anh. Nhưng bây giờ thì ngược lại rồi. Anh làm ơn tránh xa cho tôi đi đi. Lâm vẫn không nghe theo lời tôi nói, mà anh lại càng cố chấp giành lấy thằng Bắp từ trên tay tôi. Rồi gằn giọng nói. Được thôi, em muốn đi đâu thì đi. Tùy em, anh không cản. Nhưng em tuyệt đối không được đưa Bắp đi cùng, vì nó là con của anh. Anh thôi cái cách nói chuyện vô lý nó đi được không hả Lâm? Bây giờ anh hãy mau trả lại con đây cho tôi. Không, chẳng phải em muốn đi lắm hay sao? Giờ thì có giỏi đi một mình đi. Tôi biết bây giờ anh đang lấy Bắp ra để đe dọa tôi. Vì anh biết nếu như không có thằng Bắp đi cùng thì chắc chắn tôi cũng sẽ không đi, nên mới làm như thế. Anh đừng có thách tôi. Anh cũng biết thằng Bắp nó là tất cả của tôi mà. Nếu như không có nó thì tôi sẽ không thể sống nổi được. Nếu như em không thể sống nổi thì cứ ngoan ngoãn ở nhà đi. Đừng có làm cho mọi chuyện đi xa nữa, được không? Tôi không đi đâu xa cả. Chỉ là tôi không muốn sống chung với mẹ anh nữa, anh có hiểu không? Mày tưởng là tao muốn sống cùng với mày lắm à, con phèn kia? Mẹ chồng tôi từ trên nhà bước xuống, hai mắt giận dữ nói tiếp. Sao? Mày muốn đi lắm chứ gì? Nếu muốn đi thì đi nhanh trong khuất mắt tao. Và mày nên nhớ là mày không có quyền gì để bắt thằng Bắp đi theo cả. Hiểu chưa hả con nhà quê? Nực cười thật. Chính bà là người đã hại nó suýt nữa mất mạng sống rồi. Mà bây giờ lại còn giả nhân giả nghĩa, thương yêu nó cho ai coi đây hả? Tôi nhìn mà phát tởm muốn ói luôn rồi đây này. Lâm nghe tôi nói kiểu như thế với mẹ anh thì đã thuận tay mà tán mạnh vào mặt tôi rồi. Tôi thương anh là thật, nhưng cũng vì những lần như thế này mà tôi mới biết được là mình ngu ngốc đến cỡ nào. Tôi vì thương mà chấp nhận hết tất cả, để rồi nhận lại biết bao nhiêu là nước mắt và sự tủi nhục. Anh không những đánh tôi một lần, mà có vẻ như bây giờ những cái tát này đã thành thói quen đối với anh rồi. Tôi không khóc, và tôi sẽ xem cái tát ngày hôm nay như kết thúc một cuộc hôn nhân vậy. Tôi cố gắng dương ra đôi mắt mạnh mẽ để nhìn thẳng về phía anh rồi đáp. Chúng ta ly hôn đi. Em nói cái gì? Tôi nói là chúng ta hãy ly hôn đi. Tôi không thể tiếp tục nữa rồi. Không, anh sẽ không bao giờ đồng ý ly hôn đâu. Và em cũng đừng bao giờ lặp lại những từ đấy ở trước mặt của con nữa. Thế anh đánh tôi trước mặt của con thì sao? Anh có nghĩ đến cảm xúc của nó sẽ như thế nào khi chứng kiến được cảnh bố nó đánh mẹ nó không hả? Tại lúc nãy em nói đừng biện minh cho những hành động của anh nữa. Tôi sai rồi. Ngay từ đầu chọn lấy anh là tôi đã sai rồi, Lâm ạ. Sai? Đúng vậy. Tôi đã sai khi dành hết cả tuổi thanh xuân của mình cho một người chưa bao giờ trưởng thành được. Tôi không trách cái tính hiếu thảo ấy của anh. Tôi chỉ trách bản thân mình quá mù quáng vì một người như thế thôi. Lâm lúc này chẳng nói gì mà chỉ đứng đấy bật cười lớn, rồi thả Bắp xuống xoa xoa đầu con rồi bảo. Bắp ra trước nhà chơi nha con, để ba nói chuyện với mẹ một chút đã. Vâng ạ. Ngoan. Đợi thằng bé đi khuất rồi, anh mới tiến đến chỗ tôi, rồi đưa tay lên bóp mạnh vào mồm hỏi. Có phải là em đi làm có nhân tình ở bên ngoài rồi nên mới dám về nhà đòi ly hôn với tôi không hả hạ? Tôi không có. Thế thì tôi hỏi em, tại sao em lại vặt một vặt hai để ly hôn với tôi vậy hả? Tôi đã xuống giọng năn nỉ em rồi cơ mà, tại sao em vẫn còn cố chấp và không chịu hiểu? Gương mặt Lâm tức giận, càng nói anh lại càng đưa tay bóp chặt hơn nữa. Cơ mặt của tôi vì đau nên đã bắt đầu nhíu lại, nhưng tôi vẫn cố gắng kiềm chế và không đáp lời nào. Mẹ chồng đứng cạnh thấy mặt mày của tôi đỏ rực lên nên mới vội vẳng tay anh ra rồi quát. Mày điên rồi hả? Muốn giết cho nó chết hả Lâm? Nếu như cô ấy muốn ly hôn thì con sẽ cho cả cái nhà này chết cùng luôn. Bà ta nghe anh nói thế thì đánh mạnh vào người mấy phát, rồi cố gỡ tay anh ta ra khỏi người tôi và nói. Ngu ngốc, đúng là một lũ ngu ngốc mà. Chỉ vì một con đàn bà quê mùa mà mày định hủy hoại luôn bản thân của mình hay sao Lâm? Sao mày khờ thế hả con? Nó đã không muốn sống cùng với mày nữa thì ly hôn quách cho xong, đỡ phải rườm ra làm gì cho tốn công. Ngay từ đầu mẹ đã nói là nó không hợp với mày rồi còn gì, là do mày cãi mẹ đấy thôi. Mẹ? Mẹ cái gì mà mẹ? Nó đòi ly hôn thì cứ ly hôn đi. Nhưng mà nếu như ly hôn rồi thì nó sẽ không được quyền bắt thằng Bắp đâu đấy. Vô lý, đúng thật là vô lý mà. Tại sao con của tôi lại không được phép theo mẹ nó chứ hả? Thằng bé nó cần mẹ cơ mà. Tôi lúc này bực mình quá nên quát. Bắp nó là con tôi, nó là cả mạng sống của tôi, và tôi không thể để nó cứ sống trong căn nhà này được. Các người hiểu chưa? Ly hôn là do cô chọn. Cô đã trắng tay ra ngoài thì làm gì có tiền để mà nuôi nó đây hả? Cô định để cho cháu tôi đi ăn mày theo cô thì cô mới chịu à? Tôi có việc làm, tôi có thể nuôi thằng nhỏ được. Với cả con thì phải cùng với mẹ. Các người không có quyền cướp lấy nó từ tay của tôi, hiểu chưa? Lâm im lặng nãy giờ cũng lên tiếng. Nếu như muốn ly hôn thì em phải chịu như thế. Còn nếu không muốn xa con thì em bắt buộc phải ở lại đây. Mẹ con anh định hùa nhau ăn hiếp tôi đấy hả? Con là của tôi và thằng Bắp phải giao tôi nuôi mới được. Em nằm mơ đi. Anh dám? Thấy nhà họ vẫn còn kiên quyết như thế nên tôi mới giả vờ im lặng, rồi chạy thật nhanh ra ôm chầm lấy Bắp, định bỏ chạy ra ngoài, nhưng lại không kịp với anh ta nữa rồi. Lâm lại một lần nữa giành con từ tay của tôi, rồi nhẫn tâm đánh vào đầu tôi thêm một lần nữa. Lần này tôi khóc, khóc vì sự bất lực của mình mà không thể bảo vệ được cho con trai. Bắp thấy tôi bị đánh như thế thì cũng khóc theo, miệng mếu máo bảo: sao ba Lâm lại đánh mẹ Hạ nữa vậy? Ba mau thả Bắp xuống đi ba. Bắp ngoan, ba chỉ sơ ý làm trúng mẹ Hạ thôi, chứ không phải là ba đánh mẹ đâu con. Rõ ràng là con thấy ba đánh mẹ mà. Nín đi con, ba đã nói không đánh là không đánh rồi cơ mà. Nếu ba không đánh thì tại sao mẹ Hạ lại khóc chứ? Ba thả Bắp ra đi. Có phải bây giờ con cũng muốn bị đánh nữa đúng không? Im coi. Thằng bé nghe anh dọa như thế thì càng khóc lớn thêm nữa. Tôi thật sự không ngờ bây giờ anh lại biến thành một người khác đến như vậy. Tôi định đi đến để dỗ con, nhưng chân chưa kịp bước thì đã bị mẹ chồng nhẫn tâm xô mạnh ra, khiến cho tôi mất đà mà té hẳn xuống đất luôn. Bắp thấy tôi bị như vậy thì ương bướng vừa khóc vừa đòi tuột xuống, và kết quả là đã bị Lâm đánh mạnh vào mông một cái, rồi quay sang mẹ nói: mẹ ấm nó vào trong đi, đừng để cho nó chạy ra đây nữa. Ừ, có gì từ từ nói đấy. Con biết rồi mà. Đợi bà ta đi khuất rồi thì Lâm mới từ từ đi đến đỡ tôi dậy, nhưng đã bị tôi vẳng ra ngay. Anh né xa tôi ra đi, anh đã không còn là Lâm của ngày xưa nữa rồi. Anh ra nông nỗi này cũng tại vì em thôi. Nếu như lúc đầu em chịu bỏ qua hết mọi chuyện thì chúng ta đã đâu đi đến mức như thế này đâu. Tôi vẫn giữ nguyên quyết định đấy. Thế thì em chỉ được ra đi tay không thôi. Nếu như cảm thấy xa thằng Bắp được thì em cứ việc ly hôn với tôi. Anh có còn là đàn ông nữa không vậy Lâm? Tại sao anh lại nỡ chia cắt hai mẹ con tôi vậy hả? Anh không hề muốn chúng ta ly hôn. Tất cả là do em chọn mà. Anh im đi, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Được thôi, thế thì em cứ việc bỏ rơi con mình đi. Rồi sau này lớn lên, nó sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho em. Anh... Bây giờ quyền quyết định là của em. Đi hay không thì tùy. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Nói thế rồi anh ta cũng bước đi vào trong luôn, để lại tôi ngồi đấy với muôn ngàn nỗi đau. Tôi có thể vứt bỏ đi tình yêu của mình, nhưng làm sao tôi lại có thể bỏ mặc con ở lại trong căn nhà độc ác này một mình cơ chứ? Tôi nhìn theo bóng lưng Lâm rồi nói lớn: tôi nguyền rủa hai mẹ con của anh, đồ độc ác, đồ xấu xa. Mau trả lại con cho tôi, anh có nghe thấy không hả Lâm? Lúc này bọn họ đã vào nhà hết rồi, chỉ còn lại một mình tôi ngồi đấy thôi. Bây giờ tôi thật sự chẳng biết phải làm gì nữa rồi. Mọi chuyện đang đi theo chiều hướng bất lợi đối với tôi. Tôi lại càng không muốn dấn sâu vào gia đình này nữa rồi. Một nửa ở trong lòng tôi muốn đi và một nửa thì lại không. Vì điều vướng bận nhất của tôi đó chính là con trai mình. Tôi nhất định phải dành cho bằng được thằng nhỏ. Dù có phải đánh đổi như thế nào tôi cũng chịu. Tôi đi vào nhà lấy túi đồ cầm trên tay, rồi ngước lên nhìn vào chính căn phòng của mình mà nước mắt rơi không ngừng. Xin lỗi con trai, có thể bây giờ mẹ không thể giữ con ở bên cạnh mình được. Nhưng mẹ hứa, mẹ nhất định sẽ quay lại và đưa con đi cùng. Bắp của mẹ yêu con nhiều lắm. Tôi quyết định quay ra ngoài, nhưng lúc đi ngang phòng khách thì chợt nhớ đến những tấm hình để dưới mặt kính của bàn, nên mới dừng chân lại và quan sát thật kỹ, thì thấy có một tấm hình lúc còn nhỏ của Bắp được ép vào trong đấy. Tôi từ từ nhấc tấm kính ấy lên, rồi lấy ra một bức ảnh của con để mang theo bên mình. Rời khỏi căn nhà đấy, tôi chẳng biết phải đi đâu nữa cả, vì vốn dĩ nơi đây nó có thuộc về tôi nữa đâu chứ. Vì thấy bây giờ vẫn còn khá sớm nên tôi mới tạm thời bắt xe để đi qua nhà Quốc, rồi định chiều sẽ xin anh ta về sớm để đi tìm phòng trọ. Mở cửa bước vào nhà, tôi đã không thấy ai ở đây rồi. Cửa cũng chẳng thèm khóa luôn, chắc là hắn đã đi làm rồi nhỉ. Tôi cất túi đồ vào tủ rồi bắt tay làm việc, nhưng tâm trí lại dồn hết vào chỗ Lâm mất rồi. Hôm nay chẳng biết làm sao mà cắm cơm thì không bấm nút, cầm dao để thái miếng thịt bò mà chẳng hiểu sao cứ cắt mãi vào tay của mình hoài, đến nỗi máu chảy mà cũng chẳng hay luôn. Còn làm thức ăn thì khét tới khét lui nữa chứ. Ôi, thật sự tôi chán ghét cái bản thân này của mình lắm rồi. Tôi ngồi gục ở dưới bếp, rồi cứ thế mà khóc bù lu bù loa lên như một đứa trẻ con vậy. Tại sao ông trời lại bất công với con thế hả? Tại sao bọn họ cứ hùa nhau để ức hiếp con vậy? Bắp ơi, mẹ xin lỗi con nhiều lắm. Ngồi khóc xong một tăng rồi thì tôi mới sực nhớ đến chuyện làm thức ăn, nên ngồi dậy rửa mặt cho tỉnh táo rồi bắt đầu làm tiếp. Đến trưa thì Quốc lại về, bước vào nhà trên tay anh còn cầm rất nhiều hộp nữa. Nhìn tôi một lúc rồi anh mới đưa cho tôi mấy thứ đó và lên tiếng. Mang hết vào rồi bỏ ra đĩa đi. Anh mua gì đấy? Tôi đã nấu cơm xong hết rồi mà. Sao anh lại còn mua nữa hả? Đơn giản là tôi không thích ăn đồ ăn có dính máu người vào đâu. Sao anh biết? Quốc không trả lời nữa mà chỉ đứng đấy nhìn vào bàn tay tôi rồi bỏ đi lên trên phòng luôn. Tôi biết anh là người kỹ tính, nhưng tôi lại không biết anh là người có khả năng quan sát tốt nữa. À, tôi lại quên mất, anh là phi công mà, nên quan sát tốt cũng là điều hiển nhiên thôi. Mang đồ ăn vào, tôi bỏ ra đĩa, rồi dọn hết tất cả thức ăn anh mua và thức ăn tôi đã làm, mang hết ra bàn để luôn. Quốc tắm rửa xong xuôi thì xuống nhìn đống thức ăn rồi hất cằm lên tiếng. Tôi không ăn hết chỗ này đâu. Chiều nay cô cứ mang thức ăn mình nấu về nhà cho con trai cô đi. Tôi đã cố gắng lấy lại tâm trạng bình ổn để làm việc, mà giờ tự nhiên anh ta lại nhắc đến con, khiến cho tôi buồn đến mức xém tí nữa là khóc luôn rồi. Cố gắng kìm nén cảm xúc lại, rồi tôi gượng cười một cái nói. Không cần đâu, nếu như anh không ăn hết thì tôi sẽ mang đi bỏ. Sao thế? Chẳng sao cả. Ơ hay, bình thường thì cô sẽ vui mừng khi tôi cho thức ăn mang về nhà cơ mà. Sao bây giờ lại đòi đem đi bỏ hết vậy? Bộ có chuyện gì à? Không, không có gì thật mà. Thôi anh ngồi ăn đi, tôi đi làm việc tiếp đây. Đang vừa định quay bước đi thì tiếng anh ta lại vang lên ở phía sau. Đứng lại đấy. Gì thế? Anh có chuyện gì cần dặn dò tôi nữa sao? Con trai của cô thế nào rồi? Đã xuất viện chưa? Nó vẫn khỏe chứ? Anh có thể nào đừng nhắc đến con của tôi nữa được không? Tôi thật sự không muốn nghe anh nhắc đến con của mình nữa. Xin anh đấy. Nói thế rồi tôi bỏ đi thật nhanh ra phía ngoài vườn, ngồi đấy rồi bật khóc nức nở. Tại sao họ cứ mãi nhắc đến nỗi đau của tôi vậy chứ? Rời xa thằng bé đã là cực hình lớn của một người mẹ như tôi rồi. Chẳng biết là mình đã ngồi đến bao lâu, nhưng khi cảm giác tê chân chuyển đến thì tôi mới đứng dậy để bước chập chững đi vào nhà. Nhìn xung quanh không thấy Quốc đâu cả. Chắc có lẽ anh bực bội nên đã đi lên phòng luôn rồi chăng? Chiều hôm đấy tôi tranh thủ dọn dẹp xong hết rồi, đợi anh ta xuống tôi liền bảo ngay. Thức ăn buổi chiều tôi đã nấu để sẵn cả rồi, hôm nay anh cho tôi về sớm một hôm có được không? Mới có 4 giờ mà đã đòi về rồi à? Tại tôi còn về phải chạy đi đây chạy đi kia nữa nên mới xin anh đấy ạ. Tôi sợ không kịp trời tối nữa. Đi đâu? Nghe cô nói như kiểu bận bịu lắm vậy. Tôi đi tìm phòng trọ ở gần đây để thuê. Nghe tôi nói như thế, Quốc dựa ánh mắt ra nhìn tôi một lượt, rồi cũng thắc mắc mà hỏi. Tại sao lại phải thuê? Chỗ ở trước đây của cô đâu? Tại sao lại không ở nữa? Ôi trời, anh đúng thật là một cái tên nhiều chuyện đây mà. Lúc nãy đã bảo là đừng bao giờ nhắc đến chuyện của tôi nữa rồi, sao lại chẳng chịu nghe chứ? Bực bội với cả muốn được về sớm nên tôi mới nói sơ qua cho hắn nghe. Chỗ ở cũ của tôi cảm thấy không còn hợp nữa rồi nên mới muốn thuê chỗ khác để ở gần với nhà anh hơn, với cả đi làm cho tiện nữa. Đột nhiên hắn ta lại im lặng. Thế như vậy tôi nghĩ là tốt rồi nên mới nhìn anh ta rồi vội lên tiếng. Thế tóm lại là anh có cho tôi về sớm không vậy? Sao tự nhiên lại im lặng như thế chứ? Ở lại đây đi. Mẹ bà nó cái thằng cha này, chỉ còn một tiếng rưỡi hơn nữa mà cũng chẳng chịu cho tôi về là sao chứ? Làm hại lúc trưa tôi không thèm nghỉ ngơi, mà chỉ lo dọn dẹp cho xong, để chiều còn được về sớm nữa. Bây giờ hết việc rồi, tôi có còn biết làm gì nữa đâu chứ? Thôi mình đi tới hoa vậy. Tôi vừa định bước đi ra ngoài thì hắn ta lại lên tiếng tiếp. Sao lại không trả lời? Này, anh có hỏi tôi cái gì đâu mà kêu tôi trả lời lại chứ? Tôi bảo là cô ở lại đây đi. Sao, sao cơ? Ý của anh là giống như cô đang suy nghĩ đấy. Nhưng mà tôi làm sao có thể ở lại đây được chứ? Nhà này là của anh mà. Với cả nam nữ sống cùng nhau như thế này, tôi sợ người ta nói ra nói vào lắm. Thôi, để tôi ra ngoài thuê ở cho tiện. Ở đâu ra nam nữ? Thì anh và tôi chẳng phải nam nữ thì gọi là gì chứ? Thứ nhất tôi là chủ căn nhà này, còn cô chỉ là người làm. Thứ hai tôi là trai tân, còn cô là gái đã có chồng có con rồi. Và cô hãy thử nghĩ xem, tôi cho cô ở lại đây là tôi thích cô à? Không, không phải. Ý của tôi không phải là như vậy đâu. Tại tôi sợ bị người ta nói thôi. Nhà của tôi một năm chẳng được 3 người vào. Thế hôm trước bạn gái anh đến đây rồi còn gì? Tôi lớn hơn anh đến tận 4 tuổi mà cô ta còn sợ tôi dụ dỗ anh nữa là. Giờ mà còn ở chung nhà, chắc tôi có nước mà chết dưới tay cô ta đấy. Cô ta không phải là bạn gái của tôi. Nhưng rõ ràng là cô ấy đã nói với tôi như thế mà. Đến giờ mà tôi vẫn còn ớn cô ta đây này. Nghe tôi nói như thế thì vẻ mặt của Quốc có phần tức giận hơn rồi bảo. Nếu như cô không muốn ở thì tùy cô vậy. Vì tôi vốn dĩ chỉ xem cô là người giúp việc thôi, không hơn không kém. Tôi biết, nhưng tôi không thể ở lại đây được. Cảm ơn anh về đề nghị đấy. Ừ. Nói xong anh ta cứ thế mà bỏ đi thẳng lên trên phòng, rồi đóng cửa một cái rõ mạnh luôn. Eo ơi, cái người gì đâu mà tính kỳ cục thế nhỉ? Anh ta là người khó tính thứ hai, thì chẳng ai dám nhận đứng thứ nhất đâu nè. Tôi đứng ở ngoài vườn tưới cây cả buổi, đợi cho đến đúng giờ thì Phi ra về ngay. Tôi bắt đầu đón xe đi vòng quanh đây để hỏi chỗ thuê trọ. Vì không rành đường nên tôi hỏi bác xe ôm. Bác ơi, bác cho cháu hỏi gần đây, có chỗ nào cho thuê ở trọ tháng không bác nhỉ? Cô muốn thuê nhà trọ tháng hả? Vâng ạ. Ở đây là khu nhà giàu, thì làm gì có chỗ để thuê hả cô? Nếu cô muốn thuê thì phải ra ngoài kia thì may mới có được cô ạ. Vâng, thế nhờ bác chở cháu đến chỗ nào cho thuê nhà trọ nhé bác. Cháu ở đây cũng chẳng rành đường nữa ạ. Được rồi, để tôi chở cô qua bên này thuê vừa rẻ, lại vừa sạch nữa nè. Vâng, thế cháu cảm ơn bác trước ạ. Nói thế rồi ông ta cũng bắt đầu chạy nhanh hơn. Nhưng mà lạ một điều ở đây là ông không chạy đường ngoài mà cứ lạng lách vào các ngõ hẹp, khiến cho tôi bị rối cả mắt luôn. Tự nhiên trong lòng giờ thấy lo lo, nên tôi mới vỗ vai ông ấy hỏi. Bác ơi, mình sắp tới chỗ đấy chưa bác? Sao cháu thấy bác cứ chạy trong hẻm nhỏ không vậy ạ? À ừ, sắp tới rồi cô. Cô chờ tôi một chút nữa. Vâng, thế bác chạy nhanh nhanh giúp cháu với. Vì bây giờ cũng sắp tối luôn rồi ạ. Ừ ừ, tới ngay đây. Miệng tôi nói là như thế, nhưng trong lòng lại lo sợ lắm. Nhìn cái hành động lạ lùng của ông ta, tự nhiên làm tôi thấy nghi ngờ quá trời. Dáng ngồi thêm một chút nữa, thì ông cũng dừng lại trước một căn nhà hoang. Tôi nhìn xung quanh, thì chẳng thấy có nhà gì cả. Cũng không thấy bóng người nào qua lại luôn. Tôi sợ quá nên ấp úng hỏi. Bác ơi, sao đây lại không ai hết vậy? Lúc nãy cho bảo bác chở đến chỗ nào có thuê trọ cơ mà. Sao bác lại đến đây ạ? Giờ này cũng đã muộn lắm rồi. Chẳng còn chỗ nào cho thuê nhà đâu cô ơi. Hay là chúng ta vào đây chơi chút xíu rồi ra nè. Vừa nói ông ta vừa tiến đến lại gần tôi. Còn tôi thì vì sợ quá nên cứ thụt lùi ra phía sau. Và hai tay ôm chặt lấy túi đồ vào người. Miệng run rẩy nói lí nhí. Bác định làm gì tôi hả? Làm cái gì thì vào đây rồi cô sẽ biết ngay thôi. Bác mau tránh xa tôi ra. Nếu không tôi sẽ la lên cho mọi người nghe đấy. La hả? Nếu như muốn la thì cô cứ la lên đi. La lớn hơn nữa đi. Để tôi xem ở chỗ hẻo lánh này thì có ai sẽ tới cứu cô đây. Nói rồi đột nhiên ông ta phá lên cười rồi la lớn lên. Cứu tôi với. Có ai ở đây không? Có người muốn cưỡng bức tôi nè, cứu với. Tiến lại gần ông ta nói. Đấy, cô phải la lớn như vậy thì may mới có người đến cứu được chứ. Bác dám. Tôi dám đưa cô đến đây thì tôi còn sợ cái gì nữa đâu. Đừng có nói nhiều lời nữa. Mau vào đây đi, nhanh lên. Không, tôi không muốn đâu. Không muốn thì cũng phải chiều tao, hiểu chưa? Vừa nói ông ta vừa kéo tay tôi đi vào trong căn nhà hoang đó. Tôi sợ hãi nên mới vội la hét lên, nhưng đã bị ông ta đánh mạnh vào mồm rồi. Vì dùng sức quá mạnh nên kết quả miệng của tôi đã chảy máu luôn. Tôi không thể chịu đựng như thế được nên mới khom người xuống cắn mạnh vào tay của ông ta. Con nhỏ chó chết này, mày dám cắn tay của bố mày hả? Chắc vì đau nên ông mới vội thả tay tôi ra. Được đà cứ thế mà tôi đã nhanh chân bỏ chạy ra ngoài ngay. Giọng nói dữ tợn của ông vang lên. Mày mau đứng lại đó cho tao, con chó này. Ông ta thấy tôi chạy như thế thì vừa la chửi vừa đuổi theo sau lưng. Chẳng biết là xui làm sao mà tôi lại phải vấp phải chân té ngã mạnh xuống đất. Quần áo chỗ nào xoạc vài đường thì chỗ ấy rách đến độ sớm máu ở trong da luôn. Ông ta thấy tôi té thì đi nhanh lại cười lớn rồi đưa tay nắm đầu tôi nói. Sao? Nhẹ nhàng sung sướng mà mày lại chê à? Nếu như thích kiểu dùng vũ lực thì tao sẽ chiều theo kiểu ấy cho mày. Tôi cầu xin ông hãy tha cho tôi lần này đi được không? Tôi là gái đã có chồng có con rồi. Tôi cầu xin ông đấy. Có chồng hay không có chồng thì tao cũng mặc kệ. Chỉ cần mày biết chiều tao thì tao sẽ tha cho mày ngay, hiểu chưa con? Tôi có tiền này. Tôi sẽ đưa hết tiền của mình cho ông được không? Ông đừng làm gì tôi nhé. Tôi cầu xin ông đấy. Ông ta nghe tôi nói như thế thì dừng lại mọi động tác. Rồi nhìn thẳng vào mặt tôi và hỏi. Tiền ư? Đúng rồi, tiền. Tôi sẽ đưa tiền cho ông mà. Tôi sẽ đưa hết số tiền của mình đang có cho ông luôn. Làm ơn ông thả cho tôi đi được không ạ? Thế thì phải đợi xong việc rồi, tao sẽ lấy tiền sau. Chứ giờ bây giờ vã quá rồi, thì làm sao mà tao có thể bỏ qua cho mày được chứ? Ông, tôi cầu xin ông mà, hãy tha cho tôi đi. Đừng có nói nhiều nữa. Nào, lại đây. Tao hứa sẽ làm cho mày lên đến tận đỉnh luôn. Chịu không? Không, tôi không muốn đâu. Tôi cầu xin ông đấy. Làm ơn đi. Đừng có động vào người của tôi mà. Đừng la lớn. Đừng cầu xin. Bởi vì sẽ không ai độ nổi cho mày đâu. Không, không. Hai tay tôi chắp lại van xin. Nhưng hắn ta vẫn nhất quyết không chịu tha cho tôi. Dựng đầu tôi đứng dậy. Rồi ông ta lại tiếp tục kéo mạnh tay tôi đi về phía ngôi nhà hoang kia. Mặc cho tôi có dãy dụa cũng không thành. Chống đối không được mà khóc lóc cầu xin ông ta cũng không được gì. Đang lúc tôi thật sự cảm thấy bất lực thì đột nhiên có một bàn tay của ai đó nắm chặt lấy tay còn lại của tôi rồi mạnh mẽ nói. Ông muốn chết hả? Tôi nghe được tiếng ấy thì giống như người chết đuối mà bắt được áo phao vậy. Tôi vội vã quay lại nhìn xem người đấy là ai. Thì hai mắt tôi lúc này mới mở to, còn miệng há chữ O nhìn về phía anh ta mà như chưa tin được vào mắt mình, miệng lắp bắp nói. Quốc, anh sao? Quốc bỏ qua ánh mắt và câu nói của tôi mà cứ thế nhìn thẳng vào gương mặt của ông kia rồi lớn giọng nói. Buông cô ấy ra. Mày là thằng nào? Thằng nhãi xanh mà dám tới đây phá đám chuyện của tao vậy hả? Cho dù tôi có nói ra thì chắc gì ông cũng đã biết. Cái mặt công tử bột như mày thì làm được gì tao? Mày có tin là chỉ cần tao đấm nhẹ một phát thôi là mày sẽ tiêu ngay không hả? Được, nếu như bây giờ ông không muốn có một cái mồm đầy máu thì hãy mau buông cái tay bẩn thỉu của mình ra khỏi người cô ấy, nhanh lên. À, mày định làm anh hùng cứu mỹ nhân chứ gì? Để tao nói cho mày nghe, con này nó đã là gái mẹ rồi. Nó chỉ thích hợp để tao ăn thôi, mày hiểu chưa? Ông muốn ăn? Chứ gì nữa? Đã đưa đi đến tận đây mà chả muốn ăn thì là gì hả mày? Ông ta vừa nói dứt câu là Quốc đã nhảy tới đấm mạnh một phát vào mặt, khiến ông mất đà mà ngã nhào ra đất luôn. Vì ông ta bị đánh quá bất ngờ với cả mất mặt nữa nên mới vội đứng dậy rồi quát. Thằng chó này, mày dám làm hỏng chuyện của bố mày hả? Hôm nay tao sẽ dạy cho mày biết thế nào là cọp già. Dám động đến tao thì mày sẽ không bao giờ được sống yên đâu con ạ. Cọp già ư? Đâu, ông thử động vào tôi xem tôi có bẻ gãy tay của ông ra không thì biết. Mày vẫn còn mạnh mồm à, thằng chó? Vừa nói ông ta vừa tiến đến định giơ tay ra đánh vào người Quốc, nhưng chẳng mấy chốc tôi lại thấy ông nằm gọn ở dưới đất nữa rồi. Quốc từ từ lại, rồi dùng đôi mắt như muốn thiêu chết người và lạnh lùng nói. Đứng dậy đi. Mày dám đánh tao hả? Chắc là mày chán sống rồi, mày... Cái đấy tôi phải là người nói với ông đấy. Sao? Mà đứng dậy đánh tôi đi chứ. Nằm ở đấy làm gì? Được thôi. Để tao sẽ dạy cho mày một bài học nhớ đời thằng oát con này. Ok, thích thì chiều. Ông ta lồm cồm, vừa định đứng dậy thì lại bị Quốc đấm liên tiếp vào mồm nữa rồi. Anh ta đấm mạnh đến nỗi máu ở khóe miệng của ông ta cũng bắt đầu chảy ra rồi, mà anh vẫn chưa quyết định tha cho ông. Tôi đứng cạnh sợ anh ta mất kiểm soát sẽ đánh chết người, nên mới vội kéo tay Quốc lại rồi nói. Đừng, anh hãy dừng lại đi, đừng có đánh ông ta nữa. Tôi đã nói như thế mà anh ta vẫn không chịu nghe, cứ thế đánh mạnh tay hơn nữa. Vì run sợ nên tôi mới vội quát. Dừng tay ngay. Nếu như anh cứ đánh mãi như thế, chắc ông ta sẽ chết mất. Mau dừng lại đi Quốc. Cô không hận ông ta à? Cái loại này đánh như thế, tôi vẫn còn thấy chưa đủ đấy. Tôi không sao cả. Anh đừng có đánh ông ta nữa, kẻo lại gây ra họa đấy. Tha cho ông ấy đi. Cô muốn tha? Đúng vậy, ông ấy vẫn chưa làm gì được tôi cả. Anh hãy tha cho ông ta lần này đi, được không Quốc? Vừa nói tôi vừa nắm lấy tay của Quốc kéo anh ta ra. Ông ta thấy thế thì cũng lật đật bỏ chạy thật nhanh, mà chẳng dám quay đầu lại nhìn chúng tôi dù chỉ một lần. Quốc phủi tay tôi ra rồi cũng bỏ đi ngay sau đó. Tôi thấy vậy thì mới vội vàng ôm túi đồ rồi đi theo sau lưng anh ta luôn. Cũng may là có anh ta cứu giúp, chứ không tôi cũng chẳng biết phải làm sao nữa cả. Phải công nhận là chân anh ta dài thật, xài đi bước nào là đáng bước đó mà. Tôi đi theo không kịp nên mới gọi. Này anh. Này, anh có thể đi chậm lại được không? Làm gì mà đi nhanh thế hả? Có chuyện gì? Tại sao anh lại biết tôi ở đây mà đến giúp vậy? Đi ngang thấy. Ủa, nhưng mà chỗ này là khu nhà hoang cơ mà. Sao anh lại đi ngang đây được? Với cả anh còn đi bộ vào nữa cơ chứ. Hỏi lắm thế. À thì tôi thắc mắc nên hỏi thôi mà. Ừ. Trả lời tôi cộc lốc như thế, rồi anh ta cũng bỏ đi nhanh ra ngoài luôn. Tới xe thì mới mở cửa ngồi vào, nhưng chẳng chạy đi mà cứ ngồi như thế. Còn tôi thì cứ đứng bên ngoài cúi mặt xuống đất, đợi đón xe để đi kiếm khách sạn ở tạm. Anh ta kiểu bực bội hay sao mà kéo kính xuống rồi nói lớn. Cô định đứng ở đấy rồi chờ ông ta xuất hiện nữa à? Không, không phải. Thế thì mau lên xe đi, còn đứng chờ cái gì nữa? À vâng. Tự nhiên lúc này tôi cứ như một con robot vậy. Anh ta nói gì là làm theo ngay. Lên xe ngồi gọn vào đấy cho anh ta lái đi. Và chiếc xe cứ thế mà chạy. Còn riêng hai chúng tôi thì chẳng ai nói với ai câu nào cả. Tôi ngồi đấy và cảm giác lúc này nó cứ hiện lên mãi. Chỉ cần nghĩ đến cái cảnh mà ông ta chạm vào người mình là gai ốc cứ nổi hết lên. Thật là bẩn thỉu mà. Đã già rồi mà chẳng nên nết gì cả. Cũng may là tôi được an toàn trở ra. Và cũng may là anh ta đã đến cứu tôi kịp thời. Sợ anh ta lái về nhà nên tôi mới nói. Anh đưa giúp tôi đến khách sạn nào gần đây nhé. Làm gì? À, tôi thuê phòng ở đỡ rồi ngày mai tôi sẽ đi tìm nhà trọ thuê sau ạ. Muốn giống như hôm nay à? Không, tại lúc nãy tôi xui nên mới gặp phải yêu dâu xanh thôi. Nhưng bây giờ chắc sẽ không gặp nữa đâu, anh yên tâm đi nhé. Anh ta chẳng nói thêm gì nữa mà cứ thế lái xe đi luôn. Tôi cứ tưởng là hắn sẽ đưa tôi đi tìm khách sạn, nhưng nào ngờ điểm đến lại là nhà của anh ta nữa. Tôi thấy thế thì thắc mắc hỏi. Sao anh lại đưa tôi về đây? Lúc nãy tôi... Tôi không có thói quen vào khách sạn. Nếu cô muốn thì ngày mai, cô cứ tự vào đi đi. Ờ, nhưng mà... Vào hay ngủ ở xe thì tùy cô. Nói rồi hắn ta cũng bước đi nhanh vào trong luôn. Ở đây thật sự tôi rất sợ người ta sẽ nói ra nói vào lắm. Tôi cũng không muốn anh ta vì tôi mà bị ảnh hưởng. Nhưng với cái tình hình bây giờ... thì không vào là không được mà. Nghĩ là thế nên tôi mới vội đi vào trong. Lúc này tôi thấy Quốc cầm một cái hộp gì đấy rồi đi đến gần tôi nói. Tự rửa vết thương đi. Vâng, cảm ơn anh nhiều lắm. Không cần. Ở trong nhà này phòng trống rất nhiều, nhưng lát nữa cô cứ vào phòng của dì Loan ở đi. Ở phòng đấy là gọn nhất rồi. Vâng, tôi biết rồi. Tôi sẽ dọn vào đấy ngay. Ừ. Nói xong như thế là Quốc quay bước đi lên trên phòng ngay. Còn tôi thì phải xách đồ và xách cái hộp thuốc ấy vào phòng của dì để ở tạm. Vào phòng tắm tôi cởi hết đồ ra, thì mới thấy máu từ vết thương ban nãy, lúc té, đã in lên da thịt của mình rồi. Hèn gì cái tên này đưa cho tôi cái hộp y tế ấy. Đúng là chu đáo thật nhỉ. Tôi vệ sinh vết thương xong thì bắt đầu leo lên giường nằm ngủ. Cứ nhắm mắt để đấy, nhưng chẳng tài nào ngủ được. Bởi vì trong lòng hiện tại đang rất nhớ đến con trai. Không biết giờ thằng nhỏ đang làm gì nữa. Chắc đêm nay nó sẽ nhớ mẹ và khóc nhiều lắm cho mà coi. Nghĩ đến đấy thôi mà mắt tôi đã rơi ướt đẫm bên khuôn mặt rồi. Tôi thật sự rất nhớ con và mong rằng thằng bé sẽ được ở bên cạnh tôi mãi mãi. Do lạ phòng với cả lo suy nghĩ về con trai nữa nên tôi đã không ngủ được, và sáng hôm sau tôi dậy từ rất sớm. Đang đứng đấy bật đèn lên và chuẩn bị nấu đồ ăn sáng thì tôi nghe thấy có tiếng vali kéo nên mới vội ngước lên nhìn thì đã thấy Quốc trong bộ đồng phục của phi công bước xuống. Tôi thấy anh ta đi khá sớm nên mới hỏi. Sao anh lại đi làm sớm thế? Trời vẫn chưa sáng cơ mà. Đến lịch thì đi thôi, mà cô làm gì dậy sớm thế? À, tôi ngủ không được nên định dậy nấu đồ ăn sáng cho anh nè. Anh có ăn luôn không để tôi nấu? Không cần đâu, lát nữa trên đường đến sân bay tôi sẽ ghé ăn sau. À vâng, tôi đi đây. Nói thế rồi anh ta cũng quay bước đi, nhưng chẳng biết là nhớ ra cái gì mà vội quay lại nhìn tôi bảo. Mà này, anh còn muốn dặn dò tôi sao? Tôi sẽ bay trong vòng 3 ngày nữa mới về. Thế nên trong 3 ngày này cô cứ việc ở lại đây và trông nhà cho tôi được không? Anh không về sao? Không, khuya thứ năm tôi mới về đây. Nếu như cô muốn ăn gì thì cứ nấu ăn và không cần phải chờ tôi đâu. Vâng, tôi biết rồi. Dặn dò tôi xong thì anh ta mới bắt đầu đi. Tôi đi ra sân bay và nhìn theo chiếc xe ấy khuất dần rồi biến mất trong bóng đêm luôn. Vào nhà nhìn lên đồng hồ, tôi mới phát hiện ra bây giờ chỉ mới có 4 giờ sáng thôi mà anh ta đã đi làm rồi sao. Eo ơi, ngày nào cũng có cái cực riêng của mình nhỉ. Giàu có mà cũng chịu cảnh đi sớm về khuya nữa cơ. Bây giờ anh ta đã không có ở nhà rồi nên thôi tôi cũng không cần nấu đồ ăn sáng làm gì nữa. Giờ cũng chẳng buồn ngủ nên thôi tôi đi dọn dẹp nhà vậy. Đến mãi một lúc sau trời cũng đã sáng rồi thì tôi mới tranh thủ để đón xe đi ra chợ và ghé xem thằng Bắp ra sao luôn. Thấy tôi đến, cô Lan mừng lắm. Bà nắm chặt lấy tay tôi cuống quýt hỏi thăm ngay. Sao lâu lắm rồi mày mới đi chợ thế hả con? Ở đây ai cũng nhớ mày hết trơn nè. Vâng, tại nay con đi làm xa nên không có đi chợ thường xuyên cô ạ. À, cô thế nào rồi? Vẫn khỏe chứ? Dạo này buôn bán có được không cô? Cũng lai dai thôi con ạ. Tại nay họ cũng ít đi chợ lắm. Thời buổi kinh tế khó khăn mà. Phải chịu thôi chứ biết sao giờ con. Vâng ạ, nghề của mình nên phải cố thôi cô ạ. Mà này, tao hỏi này, hôm qua bên nhà chồng mày làm cái gì mà la lớn tiếng thế hả? Sao bà mẹ chồng của mày đi rêu rao khắp cái chợ này là mày bỏ chồng bỏ con theo trai thế hả? Chuyện này là như thế nào kể tao nghe với coi. Ôi trời ơi, thật không ngờ là bà mẹ chồng tôi lại thâm thúy và độc mồm độc miệng đến như vậy. Tôi theo trai lúc nào đâu mà bà ta lại dám đi đồn tôi như thế chứ. Tức giận quá nên tôi mới kể lại hết cho cô Lan nghe chuyện ngày hôm qua. Cô ấy nghe xong còn tức giận hơn tôi nữa, tay vỗ vào đùi chan chát bảo. Mẹ nó, ta biết ngay là mày không phải loại người đấy mà. Vậy mà bà còn giả bộ cao thượng đi nói xấu mày khắp xóm luôn cơ đấy. Còn bảo là mày theo trai, tính nào tật đó nên giờ chịu hết nổi rồi. Bà nói như vậy luôn hả cô? Ừ, cái thứ nước mắt cá sấu đó, nói ra chuyện chẳng ai muốn nghe cả. Tao nghe mày kể mà tao tức đấy. Cô cũng biết tính của bà như thế nào mà. Con chẳng làm gì sai cả, ai muốn nghĩ sao thì nghĩ vậy thôi cô ạ. Thế sao ngày hôm qua mày không làm một trận cho ra ngô ra khoai luôn rồi hẵng đi? Giờ thấy mày đi mà bị mang tiếng như vậy cô thương lắm, với cả tội nghiệp cho thằng Bắp nó ở lại nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngắn có tên Hạnh Phúc của tác giả Cỏ Ba Lá. Để có thể tiếp tục đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.